Chúng tinh chi chủ chương 437 tới chương 457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta cũng muốn giết ngươi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, toàn thân Cơ Bác Dịch như được phủ một lớp hào quang màu xanh thẳm. 12 đạo huyền âm kiếm khí tựa rồng rắn lượn lờ quanh thân hắn, từng đường vân kiếm màu lục sẫm như thể được khắc sâu vào da thịt, trông vô cùng quỷ dị. Tố Lan dường như không quen nói nhiều, tính cách lạnh lùng cô độc. Đối mặt với Cơ Bác Dịch, nàng chỉ hờ hững đưa ngón tay ngọc ngà của mình ra. Một luồng thủy quang tựa ánh mặt trời xanh biếc tỏa ra từ đầu ngón tay nàng, giống như luồng sáng băng giá tuyệt đối trong lịch sử. Không hay rồi. Dưới ánh mắt kinh hãi của Trương Thiên Dực và những người khác, toàn bộ quan ải thứ năm bỗng chốc bị bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo. Từng luồng hàn khí như đến từ địa ngục đã đóng băng tất cả mọi thứ trong tầm mắt, biến nơi đây thành một vùng trời đất băng tuyết. 12 người bọn họ phải hợp lực tạo ra một vòng phòng ngự để chống lại luồng khí băng hàn dường như muốn đóng băng và hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế gian này, một luồng khí có mặt ở khắp mọi nơi. Chút tài mọn. Đối mặt với cảnh tượng đó, Cơ Bác Dịch sắc mặt không đổi, tay phải đột nhiên duỗi kiếm chỉ. 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm hung ác đã bắn ra từ đầu ngón tay hắn, gầm thét dữ tợn, phun ra luồng huyền âm kiếm khí âm độc và tà ác nhất, từ bốn phương tám hướng tấn công người con gái băng giá trước mặt. Lũ rắn kiếm màu xanh thẳm điên cuồng nhảy múa, gầm lên những tiếng kiếm minh chói tai nhất giữa thế giới băng tuyết vừa được tạo ra. Chúng phá hủy tất cả những nơi đi qua, sức mạnh đủ để xẻ núi phá đá, phong tỏa mọi hướng, điên cuồng lao về phía Tố Lan. Vạn giới đóng băng tuyệt. Đối mặt với 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm gần như có thể hủy thiên diệt địa, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tố Lan thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, bàn tay trắng như ngọc của nàng khẽ vẫy, một luồng khí tức băng hàn sâu thẳm hơn nữa xuất hiện từ giữa hai lòng bàn tay. Dường như nàng đã kết nối với một thế giới tĩnh lặng, băng giá nhất từ thuở khai thiên lập địa, dẫn dắt ý cảnh băng lãnh nhất của trời đất đến quan ải thứ năm của thế giới thiên phủ. Cơ Bác Dịch thậm chí còn cảm nhận được đại trận thủ quan sau lưng nàng cũng phải ngưng trệ trong giây lát. Những bông tuyết trắng không cần gió mà tự bay lên, nhẹ nhàng tiếp xúc với 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm do huyền âm kiếm khí hóa thành. Trong khoảnh khắc lặng yên không một tiếng động, tất cả kiếm quang màu lục sẫm đều ngưng động lại. Khác với ý cảnh diệt thiên tuyệt địa của kiếm 23, lần này là bị khí hàn băng vô song đóng băng. Dường như dưới cảnh giới độ không tuyệt đối, mọi thứ hữu hình và vô hình đều không thể thoát khỏi sự đông cứng. Huyền âm kiếm thứ hai, thiên lôi đạo ngã kiếm. Trong đại thế giới, lực lượng chí dương chí cương nhất chính là sấm sét. Nó không chỉ tạo hóa vạn vật, mang lại sức sống, mà còn ẩn chứa ý chí cuồn cuộn nhất của trời đất. Đối mặt với lĩnh vực dường như có thể đóng băng tất cả của Tố Lan, Cơ Bác Dịch không chút do dự. Toàn thân hắn như một cục kiếm màu lục sẫm phóng thẳng lên trời, cùng lúc đó, 12 đạo kiếm khí màu xanh thẳm đã gầm thét và cuồng vũ quanh thân. Huyền âm kiếm khí chí âm chí độc bộc phát, ngay lập tức gây ra phản ứng của đất trời. Mây đen dày đặc ngưng tụ, trong tiếng sấm vang dội, 12 đạo lôi đình màu tím cuồn cuộn khổng lồ đã bổ thẳng xuống Cơ Bác Dịch. Đối mặt với luồng sấm sét màu tím dường như có thể khuất phục vạn vật, trấn áp tất cả tà ma, thậm chí phá hủy chính huyền âm kiếm khí của mình, Cơ Bác Dịch không hề sợ hãi. Hắn vung hai tay, 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm đã gầm thét lao về phía lôi đình. Lôi đình dương cương và rắn kiếm huyền âm đột nhiên giao chiến và va chạm giữa không trung. Sau đó, dưới một đạo tắc huyền ảo, chúng hòa quyện thành 12 đạo kiếm quang màu tím xanh khổng lồ, sắc bén bổ về phía người con gái băng giá dường như từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển. Kiếm quang tím xanh tựa như hình phạt từ thượng thiên. Tinh khí lôi đình chí dương chí cương còn chưa rơi xuống mặt đất đã khiến phế tích của quan ải thứ năm vốn bị khí băng hàn đóng băng bắt đầu tan chảy. Dưới sự va chạm của hai luồng khí nóng lạnh, vô số vết nứt xuất hiện trên mặt đất, núi cao và các tòa nhà. Chứng kiến 12 đạo thiên lôi chi kiếm dường như có thể phá tan mọi thứ, ánh mắt vốn băng lãnh của Tố Lan cuối cùng cũng có chút thay đổi, lộ ra một tia kinh hãi. Bàn tay trắng nõn của nàng lại giơ lên, khí băng hàn lan tỏa, ngưng kết thành hàng trăm bức tường băng trong suốt lấp lánh trên đường đi của kiếm quang tím xanh. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Trong 12 tiếng nổ kinh thiên động địa, cả quan ải thứ năm dường như đã trải qua một trận tận thế hủy thiên diệt địa kinh hoàng. Đây là sức phá hoại mà một tu sĩ đạo cơ có thể sở hữu sao? Trương Thiên Dực khổ sở thúc dục chân nguyên của mình, chống lại hàng khí đóng băng và kiếm khí âm độc đang lan tràn khắp nơi. Kể từ khi giao chiến, Cơ Bác Dịch đã không còn quan tâm đến sống chết của họ. Uy lực của huyền âm 12 kiếm được phát huy đến tột cùng, kiếm ý hung tàn ác độc quét ngang bốn phương tám hướng. Kiếm khí màu lục sẫm như lũ quét, giao tranh với khí tức băng hàn trong từng tấc không gian của quan ải thứ năm. Băng vỡ, kiếm gãy, đất nứt, nhà sập đủ loại âm thanh của ngày tận thế hiện ra trước mắt họ, đập tan suy nghĩ của họ rằng đạo cơ thất chuyển chỉ mạnh hơn lục chuyển một chút. Chúng ta lùi lại một chút đi. Cuộc chiến giữa thiếu cung chủ và người phụ nữ kia xem ra mới chỉ bắt đầu. Ta có thể cảm nhận được khí cơ của hai người đang không ngừng khuếch trương trong lúc giao chiến, thiên địa nguyên khí mà họ dẫn động cuồn cuộn như bão tố, không ngừng lan rộng. Chu Thanh Lưu đã mở nguyên khí thần tàng nên cực kỳ nhạy cảm với sự biến động của khí cơ, đồng thời cũng có cảm nhận trực quan về thực lực của hai người đang giao chiến. Trong lòng kinh hãi, hắn không khỏi đề nghị, và nhận được cái gật đầu đồng loạt từ 11 người còn lại. Bọn họ gần như đã đẩy chân nguyên của mình đến cực hạn, nhưng dư âm của kiếm khí và hàn khí lại như vô tận, vẫn không ngừng tăng cường và lan rộng. Nếu không lùi lại, e rằng lát nữa họ sẽ bị kiếm khí phân thây hoặc bị đóng thành tượng băng. Và đúng lúc này, Cơ Bát Dịch quả thực đã lại nâng cao khí cơ của mình. Hắn không màng hao tổn tinh khí, mặc cho kiếm ý huyền âm ăn mòn nguyên thần, thúc giục môn kiếm quyết đến từ kiếm giới, ngưng tụ oán độc tà ác của trăm ngàn kiếp này vượt qua cực hạn. Càn Khôn Nhậm Ngã hành biến cả người hắn thành một đạo kiếm quang màu lục sẫm có thể xé trời rạch đất. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Tố Lan, phá hủy tất cả, kiếm ý cắn trả vạn vật chém tan hàng trăm ngàn bức tường băng vô hình, đâm vào 12 huyệt đạo trên người cô gái băng giá. Thái Tố Hạo Hạo, mệnh chi viết đạo. Ngay lúc này, người con gái băng giá lại thi triển một môn công pháp kinh thiên động địa của côn hư giới, mặc kệ 12 đạo kiếm khí âm độc đang ăn mòn đạo thể và tinh khí của mình. Đôi bàn tay ngọc hoàng mỹ không tì vết nhẹ nhàng đưa ra, đặt lên trên đạo kiếm quang màu lục sẫm do Cơ Bát Dịch hóa thành. Hào quang trắng mờ ảo mênh mông tỏa ra từ tay ngọc của nàng, thuần khiết và thần thánh, tựa như ánh sáng nguyên bản của vạn vật từ thuở vũ trụ khai thiên lập địa. Giáp huyền âm quanh thân Cơ Bát Dịch như thể không tồn tại, mặc cho hào quang trắng thuần khiết chiếu vào, mắt thấy sắp xâm nhập vào cơ thể. Những đường vân kiếm huyền âm màu lục sẫm trên người hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, đối chọi với hào quang thái tố trắng thuần. Âm. Một tiếng vang lớn, kiếm quang màu lục sẫm quanh thân Cơ Bát Dịch dường như phải chịu một lực lớn không thể chống đỡ, từng khúc vỡ tan. Dường như hào quang trắng thuần khiết về bản chất vượt xa huyền âm kiếm khí. Phục một ngụm máu tươi phun ra, Cơ Bát Dịch trong lúc bị thương vẫn tung ra cả hai kiếm chỉ, lại là 12 đạo huyền âm kiếm khí đánh vào cơ thể người con gái băng giá trước mặt, sau đó hắn hóa thành kiếm quang màu lục sẫm lùi nhanh về phía sau. Người con gái băng giá cũng không chịu nổi, liên tiếp nhận hai đòn huyền âm 12 kiếm. Kiếm ý âm độc hung tàn ẩn chứa trong đó xâm nhập vào đạo thể không tì vết của nàng, gần như làm tan vỡ đạo cơ mà nàng khổ tu cả đời. Điều khiến nàng kinh hãi nhất là loại kiếm ý này vô cùng tà dị, còn xâm nhập vào tận nguyên thần, dường như muốn kéo nàng vào địa ngục quán độc, khiến nàng trầm luân vĩnh viễn, không được siêu thoát mới thôi. Phục. Một ngụm máu tươi trong suốt cũng phun ra, lĩnh vực của Tố Lan vốn bao phủ cả quan ải thứ năm đột nhiên vỡ vụn, luồng khí băng hàn dường như có thể đóng băng tất cả bắt đầu dần tan biến. Và đúng lúc này, một luồng hào quang màu xanh thẫm lóe lên trước mắt, khuôn mặt lạnh như băng tuyết của Cơ Bát Dịch đã xuất hiện trước mặt nàng. Ngoại trừ vệt máu ở khóe miệng, hắn dường như chưa từng bị thương. Toàn thân hắn khí cơ hòa hợp không tì vết, kiếm ý dâng cao, sát khí lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể mềm mại của nàng, khiến nàng không khỏi run lên. Làm sao có thể, bị thái tố tiên quang của ta một kích mà vẫn có thể đứng dậy. Cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ tay phải của Cơ Bát Dịch phun ra nuốt vào kiếm quang màu lục sẫm, không có ý định giải thích. Kiếm quang lóe lên, muốn chém đôi thân hình tuyệt mỹ của người con gái trước mặt. Keng một tiếng, một bức tường băng trong suốt lấp lánh hiện ra. Tố Lan vậy mà vẫn còn sức tái chiến. Trong tay nàng, bông tuyết trắng bay múa, giống như một thanh nhuyễn kiếm linh hoạt, đâm về phía mi tâm của Cơ Bát Dịch. Vượt ngoài dự đoán của Tố Lan, đối mặt với một kiếm đâm về tổ khiếu của mình, Cơ Bát Dịch lại không tránh không né, kiếm chỉ trong tay lại lần nữa vận chân nguyên, phá tan tường băng rồi đâm về phía trái tim nàng. Đồng quy vu tận. Ý thức được điều này, trong đôi mắt lạnh như sao băng của Tố Lan lóe lên một tia quyết liệt, nàng cũng mặc kệ tất cả, chân nguyên trong tay chấn động, bất chấp thương thế mà xuất kiếm. À, điều này lại khiến Cơ Bát Dịch có chút bất ngờ. Sau đó, toàn thân hắn hiện lên hào quang trong suốt, kiếm ý ngưng tụ vạn vật được thúc giục, kế hoạch đồng quy vu tận của Tố Lan lập tức thất bại. Chỉ có điều, Cơ Bát Dịch cũng không giết được đối thủ trước mắt. Một luồng hào quang thần bí sáng lên từ trước ngực người con gái băng giá. Một miếng ngọc bội lấp lánh ánh sáng trắng muốt vỡ vụn. Một lực lượng huyền ảo hiện ra, bao phủ toàn thân Tố Lan, cứng rắn giúp nàng thoát khỏi kiếm ý diệt thiên tuyệt địa, mang nàng lao vào trong đại trận thủ quan phía sau. Hư không thần phù. Một tiếng kinh ngạc vang lên, Cơ Bát Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Liễu Tùy Phong, Vương Lâm Nghi và chín người khác của Chu Tước Cung đã đến trong quan ải thứ năm. Người lên tiếng chính là Liễu Tùy Phong với vẻ mặt không thể tin nổi. Cơ huynh, đã lâu không gặp. Vương Lâm Nghi thấy Cơ Bát Dịch nhìn sang, trên mặt nở một nụ cười hoàn mỹ. Chào hỏi một tiếng. Đúng là đã lâu không gặp. Lần này các ngươi không phải đi ám sát Dưỡng Kính Khảo sao? Sao lại xuất hiện ở Đông Phiên? Câu hỏi nhàn nhạt của Cơ Bát Dịch khiến sắc mặt của Liễu Tùy Phong và những người khác cứng lại, không biết nên trả lời thế nào. Ha ha, Chu Tước Cung của chúng ta từ khi nào trở thành thuộc hạ của Bạch Hổ Cung các ngươi, làm gì cũng cần ngươi chỉ huy sao? Liễu Tùy Phong cười lạnh, đối với thái độ này của Cơ Bác Dịch cực kỳ khó chịu, cộng thêm một tia cảm xúc khó tả trong lòng, không khỏi buông lời châm chọc. Thì ra là thế, Chu Tước Cung các ngươi định kết bạn với Thanh Long Cung rồi. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ nhàn nhạt đáp lại, kiếm ý huyền âm đang bừng bừng quanh thân dần dần lắng xuống, khiến hắn trông như một phàm nhân không biết chút gì về tu luyện. Nhưng chính người của Chu Tước Cung vừa chứng kiến cuộc quyết đấu kinh thiên động địa giữa hắn và người con gái băng giá, lại không dám xem thường hắn chút nào. Cơ huynh nói đùa rồi, Thanh Long Cung cấu kết với Thương Long di tộc, Tinh Cung trên dưới ai nấy đều cảm thấy hổ thẹn. Lần này là vì chúng ta nhận được tin, 12 Thanh Long đã đến Đông Phiên để ám sát Cơ huynh, cộng thêm lực lượng huyền diệu của thế giới Thiên Phủ, nên mới không thể đến Tây Phiên nơi Dũng Kính Khảo đang ở. Về phương diện đối nhân xử thế, Vương Lâm Nghi không nghi ngờ gì là người đứng đầu trong đám đông, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng phải âm thầm kiêng dè. Lúc này, Trương Thiên Dực và những người khác cũng vội vàng chạy tới, đứng sau lưng Cơ Bác Dịch, lạnh lùng nhìn đám người Liễu Tùy Phong. Mối quan hệ giữa Bạch Hổ Cung và Chu Tước Cung, nếu không phải có Thanh Long Cung ở phía trước thu hút hận thù, e rằng lúc này đã có thể đánh nhau rồi. Trong Tinh Cung, có ai am hiểu trận pháp không? Đột nhiên, Cơ Bác Dịch hỏi mọi người, không khí coi như hòa hoãn lại. Rõ ràng, trước khi Thanh Long Cung bị diệt, giữa hai cung Bạch Hổ và Chu Tước không nên hao tổn quá nhiều thực lực. Tất nhiên là Tú Sắc sư tỷ của Huyền Vũ Cung, chỉ tiếc là một người sau lưng Trương Thiên Dực lanh miệng nói ra một cái tên khiến những người còn lại toát mồ hôi lạnh. Ai cũng biết, Tú Sắc đã bị sát hại vài ngày trước. Và Cơ Bác Dịch vì tin tức này mà tính tình đại biến, từ một thiếu niên tao nhã trở nên lạnh lùng như tuyết. Lúc này nhắc đến tên Tú Sắc, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tuy nhiên, mọi người đều không biết, đây mới là con người thật của Cơ Bác Dịch. Ngoài Tú Sắc ra còn có ai? Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Cơ Bác Dịch không có phản ứng kích động gì với cái tên Tú Sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi thêm một câu. Trong Tinh Cung, về cơ bản ai cũng biết một chút về trận pháp, chỉ tiếc là muốn phá giải trận pháp trước mắt này, e rằng chỉ có các trưởng lão của Thái Vi Viên và Tử Vi Viên mới làm được. Giọng của Vương Lâm Nghi vang lên, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi liếc nhìn, dường như đang hỏi y có cách nào phá giải không. Thật xin lỗi, Vương Mỗ cũng không có cách nào. Chỉ là, theo kinh nghiệm trước đây, lực lượng của đại trận thủ quan mỗi tháng sẽ yếu đi một chút, đợi đến nửa năm một năm sau, tập hợp sức mạnh của mọi người tự nhiên sẽ có hy vọng phá trận. Ngươi nói như vậy, chẳng phải nàng ta xâm nhập vào đại trận là chết chắc rồi sao? Cơ Bác Dịch chỉ đương nhiên là Tố Lan. Hắn cảm nhận được huyền âm kiếm khí mà mình để lại trong cơ thể nàng vẫn còn hoạt động, có thể cảm giác được nàng vẫn sống tốt trong đại trận, thậm chí còn có thể thông qua cửa ải này để tiến vào quan tiếp theo. Nàng ta có hư không thần phù trong người, là ngoại lệ. Vương Lâm Nghi cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hư không thần phù, chỉ có cao thủ cấp bậc trưởng giáo chí tôn mới có thể luyện chế vật bảo mệnh. Nó được làm từ hư không thiên tinh cấp thiên tài, được rót đầy lực lượng không gian. Khi gặp nguy hiểm, nó có thể bảo vệ người đeo độn phá hư không, thoát khỏi hiểm cảnh. Cả Tinh Cung rộng lớn cũng chỉ có Hoa Thanh Ngư là có khả năng luyện chế. Chỉ có điều mỗi lần luyện chế một miếng đều cần tiêu hao tinh khí cực lớn, nếu không phải là đệ tử cực kỳ quan trọng thì căn bản sẽ không được ban cho. Từ đó có thể biết thân phận của cô gái kia không hề đơn giản. Thái Tố Tiên Quang, chẳng lẽ là đệ tử của Tố Nữ Cung? Cơ Bác Dịch khẽ cúi đầu, suy nghĩ về lai lịch của đối thủ. Tố Nữ Cung, một trong ngũ đại thánh địa của Huyền Tông, đã gần trăm năm không có truyền nhân xuất thế. Nhưng vô thượng thần công mà họ truyền thừa từ Huyền Tông Thánh Tổ vẫn uy danh chấn động cung hư. Thái Tố Kinh Thư là một trong số ít những thiên công vô thượng trong cửu mạch Huyền Tông được hai vị cao thủ tuyệt đỉnh là Thiên Hoàng tự mình biên soạn. Nghe nói tu luyện đến cảnh giới cuối cùng, có thể chứng được tiên thiên ngũ thái. Cơ huynh, chúng ta xin cáo từ, đại trận này khoảng một năm sau sẽ suy yếu đến mức có thể cho người thông qua. Đến lúc đó chúng ta lại đến liên thủ phá trận. Lúc này Vương Lâm Nghi mở miệng cáo lui, Cơ Bác Dịch cũng không giữ lại, chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như đáp lại, sau đó không nói thêm lời nào. Liễu Tùy Phong và những người khác rất bất mãn với thái độ cao ngạo của Cơ Bác Dịch, nhưng bị tu vi cường đại của hắn chấn nhiếp, chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Bất quá, bọn họ đều không phát hiện, lúc Vương Lâm Nghi quay đầu đi, y và Cơ Bác Dịch đã có một ánh mắt giao nhau. Ý tứ ẩn chứa trong đó, vô cùng sâu xa. Thiếu cung chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Trương Thiên Dực cẩn thận hỏi. Hắn đối với tính tình của vị thiếu niên trước mắt này chưa bao giờ đoán được, cho nên lúc nói chuyện, hắn phải đắn đo từng chữ. Tìm một nơi nghỉ ngơi đi, chờ lực lượng của đại trận suy yếu. Cơ Bác Dịch cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt. Nếu hắn đã bị đại trận này chặn lại ở đây, thì Dũng Kính Khảo chắc cũng không khá hơn. Hơn nữa, trước khi đến Thiên Kỳ Đình, hắn còn có việc phải làm. Truyền một tin ra ngoài cho ta, nói là ai có thể giết được người phụ nữ vừa rồi đem đầu người đến trước mặt ta, thì xem như ta, Cơ Bác Dịch, nợ người đó một ân tình. Sau này bất kể là chuyện gì, nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Nghe lời Cơ Bác Dịch nói, tất cả mọi người đều sững sờ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là một lời hứa hẹn cực lớn. Giữa các tu sĩ, lời hứa là thứ được coi trọng nhất. Cơ Bác Dịch nói ra những lời này, sau này dù cho trời phạt giáng xuống, địa phủ câu hồn, cũng không thể lùi bước, phải thề giúp đỡ. Nếu không, cả đời đạo tâm sẽ không viên mãn, không thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Thiếu cung chủ, cái này, không cần thiết phải vậy đâu. Người phụ nữ kia đã trúng hai chiêu kiếm chỉ hung mãnh tuyệt luân của ngài, dù không chết cũng trọng thương, hà cớ gì phải bồi thêm một ân tình. Cứ làm theo lời ta là được. Trong giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa thái độ không cho phép từ chối, khiến mọi người không dám nói thêm một câu. Vâng, thiếu cung chủ. Có thể tưởng tượng được, tin tức này được tung ra, cả thế giới thiên phủ nhất định sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Thực lực của Cơ Bác Dịch mọi người đều đã thấy, hắn liên tiếp xông qua bốn ải, giết tinh tướng như chém dưa thái rau. Chỉ xét về thanh thế, hắn còn lợi hại hơn cả Duẫn Kính Khảo đã lâu không ra tay. Bây giờ hắn đưa ra một ân tình, đối với vô số người mà nói, không nghi ngờ gì là cơ hội tốt nhất để trèo lên cành cao. Hơn nữa, lúc Cơ Bác Dịch và Tố Lan chiến đấu, ở quan ải thứ năm không chỉ có Vương Lâm Nghi và đám người của y, mà còn có không ít đệ tử tinh cung tu vi bất phàm. Bọn họ đều tận mắt thấy huyền âm 12 kiếm của Cơ Bác Dịch đã thương nặng Tố Lan. Mọi người đều đã chứng kiến uy lực cường đại của huyền âm 12 kiếm hóa thành những con rắn kiếm màu xanh thẳm hung ác. Coi như là tu sĩ đã ngưng kết đại đạo kim đan, cũng không dám nói có thể cứng rắn chống lại liên tiếp hai chiêu. Đối mặt với một nữ tử yếu đuối bị trọng thương, ai cũng động lòng. Ngay cả một số đệ tử vốn không định tiến vào quan ải thứ năm cũng đổ xô vào, muốn thử vận may. Mà tại sao mọi người đều cho rằng Tố Lan đang ở quan ải thứ năm? Đó là vì Cơ Bác Dịch đã cho người của Bạch Hổ Cung phong tỏa thông đạo giữa quan ải thứ tư và thứ năm. Một nữ tử có đặc điểm nhận dạng rõ ràng như Tố Lan tuyệt đối không thể nào đi qua mà không bị phát hiện. Cho nên, chỉ cần nàng chưa đến cửa thứ sáu, thì tuyệt đối vẫn còn ở lại quan thứ năm. Thế giới thiên phủ cũng có ngày và đêm. Đêm nay đến sớm hơn thường lệ, vô số vì sao điểm xuyết trên bầu trời, đây có lẽ là dấu hiệu khác biệt nhất so với thế giới bên ngoài. Trong thế giới này, những vì sao luôn sáng và nhiều hơn một cách lạ thường. Cơ Bác Dịch một mình khoác áo choàng đen, bước đến trước đại trận trấn thủ, gương mặt tuấn tú ánh lên sắc ngọc trắng trong như điêu khắc. Chỉ có điều, so với người thường, mặt hắn trắng một cách phi nhân, như thể đã mất hết huyết sắc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một người đàn ông khác hoàng mỹ không giống người thường đã bước đến. Vương Lâm Nghi cũng khoác một chiếc áo choàng đen, dường như cả hai đều không muốn gây sự chú ý của người khác. Ban đầu ta còn sợ ngươi không đến, xem ra ta đã lo thừa rồi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Cơ Bác Dịch quay đầu nhìn về phía y, người mà trước đây hắn tuyệt đối chỉ có thể ngước nhìn. Tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Nói đi cũng phải nói lại, hai chúng ta đáng lẽ phải rất hợp nhau mới đúng, dù sao cũng là cùng nhau đi ra. Vương Lâm Nghi cười nhẹ nói, trong mắt lộ ra ánh sáng sâu thẳm, như một giếng sâu không lường được, toàn thân khí cơ hòa hợp không tì vết, vậy mà cũng đã đạt tới cảnh giới đạo cơ lục chuyển. Thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch nhìn thấu người trước mặt từ trong ra ngoài, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Lai lịch của người phụ nữ kia, ngươi muốn biết không? Ngươi biết. Những lời này lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Cơ Bác Dịch. Nói thật, người có thể tiến vào thế giới thiên phủ, tự nhiên là người của tinh cung. Nhưng Úc Hạo Giáng đã nói rất rõ ràng, trong thế hệ đệ tử này, người tự ngưng đạo cơ chỉ có mình hắn và Duẫn Kính Khảo. Trừ Vân Thanh Y là trường hợp đặc biệt, không nên có người nào khác có thể đột phá được bình cảnh đạo cơ lục chuyển mới phải. Vậy thì, người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện, tu vi lại không kém hắn này, rốt cuộc từ đâu ra? Biết một hai, nhưng cũng không chắc có phải là nàng ta không? Vương Lâm Nghi dời bước đi đến một túp lều cũ nát gần đó, bên trong vừa vặn có một cái bàn, hai cái ghế. Y là một tư thế mời, rồi ngồi xuống trước. Xem ra, đêm nay phải cùng ngươi nói chuyện cho rõ ràng rồi. Cơ Bác Dịch cũng khẽ cười ngồi xuống, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng tuyết, không có một tia vui vẻ. Điều này khiến Vương Lâm Nghi trước mặt không khỏi trong lòng rung lên, đáy mắt hiện lên một tia âm u mời. Cơ Bác Dịch lại không chút khách khí, duỗi tay vung lên, hai cái chén bằng ngọc xanh xuất hiện trước mặt hai người. Sau đó một vò rượu hổ cốt đặc biệt của Bạch Hổ Cung hiện ra trong tay hắn, mùi rượu nồng đậm làm khuôn mặt tuấn lãng của Vương Lâm Nghi hơi ửng đỏ. Vương mổ tửu lượng nông cạn, hay là uống trà đi. Cười nhẹ, Cơ Bác Dịch thu hồi rượu hổ cốt, từ trong động thiên thế giới của mình lấy ra một bộ trà cụ, dùng một tiểu pháp thuật ngưng tụ dòng nước, sau đó chuyển chân nguyên thành lửa nóng. Trong nháy mắt, hương trà thanh u đã tràn ngập, một loạt động tác trôi chảy được Cơ Bác Dịch thực hiện, như mây bay nước chảy, tràn đầy vận luật hoàn mỹ. Uống xong chén này, thì nói cho ta nghe cho rõ về lai lịch của người phụ nữ phải chết kia đi. Tình hình thực sự, Vương Mỗ cũng không rõ lắm. Bất quá, tại hạ nghe nói Thương Đế trưởng lão từng có một đạo lữ, là đệ tử của Tố Nữ Cung. Ồ, Cơ Bác Dịch nhà nhạt đáp một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ý bảo Vương Lâm Nghi nói tiếp. Tuổi tác của Tố Lan và hắn cũng tương đương, tuyệt đối không thể nào là người cùng thế hệ với lão già Thương Đế. Nghe đồn giữa họ có một cô con gái, tên là Linh Tố Lan. Về phần có phải là người phụ nữ kia không, Vương Mỗ cũng không biết được. Cho một tiếng giòn giả vang lên, chén ngọc xanh trong tay Cơ Bác Dịch đã bị hắn bóp nát, nhưng trên mặt vẫn là vẻ đạm mạc ấy. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ngươi hẹn ta ra đây nếu không có chuyện gì khác, thì có thể rời đi. Thấy Cơ Bác Dịch ra vẻ tiễn khách, khóe miệng Vương Lâm Nghi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngươi không muốn biết sao, đệ tử tinh nhuệ của ba cung Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ đều đã đến Đông Phiên, vậy thì ai sẽ đi đánh lén Dưỡng Kính Khảo? Hay là, rốt cuộc tại sao Dưỡng Kính Khảo lại muốn đến Thiên Kỳ Đình? Ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Ngoài dự liệu của Vương Lâm Nghi, Cơ Bác Dịch lại hỏi ngược lại một câu, khiến trên mặt y hiện ra vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Mời nói. Tại sao ngươi biết nhiều như vậy? Xét về địa vị, ngươi không bằng ta. Xét về sư thừa, Xích Đế trưởng lão cũng chỉ ngang hàng với sư tôn của ta. Mà những gì ngươi biết dường như vượt xa giới hạn mà các Ngũ Đế trưởng lão có thể biết, giống như là đã sớm dự liệu được cục diện hôm nay vậy. Nghe lời Cơ Bác Dịch nói, sắc mặt Vương Lâm Nghi hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhưng ngay lập tức lại biến thành vị công tử tao nhã nhẹ nhàng ấy. Cơ huynh nói đùa rồi, những chuyện này đều là gia sư nói cho tại hạ. Về phần tại sao Bạch Đế trưởng lão không biết, có lẽ là do lão nhân gia ông ấy chuyên tâm tu luyện võ đạo, không quan tâm đến thế sự chăng? Ha ha, sư tôn ta mặc dù là người như vậy, nhưng Hoàng Đế trưởng lão thì không thể. Ta đột nhiên phát hiện, Xích Đế trưởng lão, so với Hoàng Đế trưởng lão, tâm cơ còn sâu hơn nhiều. Lời nói đầy ẩn ý khiến Vương Lâm Nghi cười gượng một tiếng, cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên nhận ra, xét về trí tuệ và sự nhạy bén, khi đối mặt với người này, mình hoàn toàn ở thế yếu. Giống như một đứa trẻ đang khoe khoang trước mặt người lớn, cuối cùng bị vạch trần đến thương tích đầy mình. Cơ huynh, thời gian không còn sớm, tại hạ xin cáo từ, để khỏi làm các vị sư huynh sư tỷ lo lắng. Dường như không cam lòng bị áp chế, Vương Lâm Nghi lúc rời đi, nói ra một tin tức mà y cho rằng tuyệt đối có thể lay động tâm thần của Cơ Bác Dịch. Cơ huynh, Huyền Vũ Cung lần này chỉ vào một người. Người này ngươi cũng biết, nàng hiện đang ở Tây Phiên. Theo tại hạ biết, bây giờ có thể đã gặp được Dưỡng Kính Khảo rồi. Hoặc có thể nói, nàng chính là cố ý đi tìm Dưỡng Kính Khảo để báo thù. Một khoảng lặng đến một ngạt, dường như không khí trong căn phòng này đã ngưng động. Sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn đạm mạc như cũ, tự hồ không có chút phản ứng nào với tin tức này, khiến Vương Lâm Nghi vốn mong chờ thấy hắn kinh hoảng tột độ không khỏi có chút thất vọng. Cáo từ. Cuối cùng y chỉ có thể nói ra hai chữ này rồi rời đi. Dù sao thì, mục đích của y lần này đã đạt được. Ngọn đuốc này đã được châm lên, chỉ xem có thể cháy rực hơn nữa hay không. Mãi cho đến khi Vương Lâm Nghi rời đi rất lâu, không khí ngưng động mới dần trở nên lưu thông. Cơ Bác Dịch yên lặng cầm ấm trà lên, uống thẳng một ngụm lớn. Nước trà màu xanh lục nhạt trong suốt từng giọt chảy xuống từ khóe miệng hắn, trong veo và đầy sức sống. Uống xong, trên gương mặt lãnh đạm của hắn hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng, dường như tâm tình đang rất tốt. Dưới ánh sao, khuôn mặt tựa ngọc thạch của hắn hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, trong suốt như không có một tia huyết sắc. Sau đó khóe miệng khẽ thốt ra một câu nói nhẹ nhàng. Tiếp theo, hãy để ta chơi trò mèo vờn chuột một chút. Đi ra khỏi phòng, nhìn đại trận thủ quan đang ngưng tụ vô lượng nguyên khí tinh quang, Cơ Bác Dịch duỗi tay phải ra, những đường vân kiếm màu xanh lá cây từ từ lấp lánh, dường như cảm nhận được lời kêu gọi của một lực lượng đồng nguyên. Ngươi có thể chống đỡ được bao lâu dưới sự ăn mòn của huyền âm kiếm khí của ta đây? Phục một tiếng, Linh Tố Lan đang dựa vào sức mạnh của hư không thần phù để trốn trong đại trận thủ quan không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi trong suốt. Tiểu thư, người không sao chứ? Bên cạnh nàng, 10 bóng người áo xanh đang lo lắng vây quanh. Đứng đầu rõ ràng là Tiết Ấp Nhân và Hoa Dịch Tiên. Hóa ra bọn họ đều ẩn náu ở đây, thảo nào mọi người tìm thế nào cũng không thấy. Ta không sao, chỉ cần cho ta một khoảng thời gian là có thể đẩy kiếm khí của hắn ra ngoài, không cần lo lắng. Nhân lúc sức mạnh của hư không thần phù vẫn có thể bảo vệ chúng ta, mau chóng đi qua đại trận, đến quan ải thứ 6. Nhất định phải tranh thủ thời gian này, chuẩn bị cho tốt một tử cục. Linh Tố Lan tuy nói vậy, nhưng sắc mặt lại không hề khá hơn chút nào. Những đường vân kiếm màu xanh lá cây không ngừng thẩm thấu ra ngoài da thịt nàng, giống như 12 con rắn đang luồn lách dưới da, hút lấy tinh khí và sinh mệnh của nàng. Kiếm khí thật độc địa, ngay cả thiên địa trường sinh thuật cũng không thể xua đuổi, đây căn bản là thủ đoạn của ma môn. Tên tiểu tử của Bạch Hổ cung đó quả nhiên là lòng lan dạ thú. Chỉ có Doãn sư huynh mới xứng chưởng quản tinh cung, cũng chỉ có huynh ấy mới có thể mang lại sự phồn thịnh cho Thanh Long cung. Tiết Ấp Nhân nói chuyện với Hoa Dật Tiên, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường, dường như đang tính toán điều gì đó. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này ta tuy bị thương, nhưng hắn cũng không khá hơn chút nào. Thái Tố Tiên Quan của ta không phải là thứ dễ dàng xua đuổi như vậy. Chẳng bao lâu nữa, thực lực của hắn sẽ từ từ suy giảm. Coi như thương thế lành lại, không có một năm thời gian, cũng đừng hòng khôi phục lại đỉnh phong. Nghe lời Linh Tố Lan nói, Tiết Ấp Nhân và mọi người trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, không khỏi đề nghị. Vậy thì, hay là chúng ta giết ra ngoài, bằng tu vi của 10 người chúng ta, bây giờ hẳn là có thể giết chết hắn rồi. Không được, Thái Tố Tiên Quan nhiều nhất chỉ khiến thực lực của hắn giảm đi một nửa, nhưng dù chỉ là một nửa, hắn vẫn dư sức bảo mệnh trong tay các ngươi. Hơn nửa người của Bạch Hổ cung đang ở bên cạnh hắn, không thể đả thảo kinh xà. Quá tam ba bận, lần tiếp theo là cơ hội cuối cùng của chúng ta để giết hắn, nhất định phải tung ra lá bài tẩy lớn nhất. Tại quan ải thứ 8, phối hợp với tinh tướng của Thanh Long cung chúng ta, cùng với hai tu sĩ hư đan cảnh giới của các ngươi, cộng thêm ta đã khỏi hẳn, một lần kết liễu, tuyệt đối không cho phép thất bại nữa. Linh Tố La nói đến đây, gần như nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tựa sao băng lạnh lẽo lộ ra hàn quang, khiến Tiết Ấp Nhân và Hoa Dật Tiên khi tiếp xúc không khỏi rùng mình, không dám đối diện, vội vàng cúi đầu xác nhận. Đi nhanh lên, phía trước chính là lối ra, nhất định phải nhân cơ hội này, sớm chiếm được địa lợi ô, các ngươi tự tin như vậy sao, cho rằng cái đại trận thủ qua này có thể ngăn được ta. Ngay lúc Linh Tố Lan cho rằng đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Cơ Bát Dịch, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, khiến nàng và 12 thanh long còn lại lông tóc dựng đứng. Cứng ngắc quay đầu lại, lại phát hiện Cơ Bát Dịch đang đạp trên hư không, toàn thân lấp lánh những đường vân kiếm màu xanh lá cây quỷ dị, như thể được phủ một lớp hào quang trong suốt. 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm hung ác kéo dài ra sau lưng hắn, như công xòe đuôi, như quần ma loạn vũ. Thấy họ quay đầu lại, 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm bỗng nhiên gầm thét mở miệng, phát ra tiếng kiếm minh chói tai, tạo thành từng đợt sóng kiếm vô hình. Phục phục phục, mấy đệ tử Thanh Long cung tu vi yếu kém bị sóng kiếm tấn công, không nhịn được thất khiếu chảy máu, quỳ rạp xuống đất. Cái này làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không bị đại trận thủ quan mê hoặc? Loạn Tinh Hải Thiên trận này, ngay cả phụ thân ta cũng không chắc có thể đi theo sau lưng ta mà không bị mê hoặc. Gương mặt vốn lạnh như băng của Linh Tố Lan, vào lúc này, trở nên vô cùng ảm đạm, như màu sắc của một xác chết. Trong đôi mắt xinh đẹp, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Nói thế nào nhỉ, ta có thể không bị mê hoặc, còn phải cảm ơn ngươi đấy, Linh Tố Lan tiểu thư. Bởi vì có ngươi ở phía trước dẫn đường cho ta mà. Nghe Cơ Bát Dịch nói toạc ra tên của mình, sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Tiết Ấp Nhân và Hoa Dật Tiên liếc nhau, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cơ Bát Dịch ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng một luồng sát ý vô hình đã bao trùm lấy mọi người. Vừa hay, hôm nay tâm trạng của ta không tệ, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, công bố đáp án. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bát Dịch tay phải hóa thành trảo đột nhiên kéo mạnh, Linh Tố Lan kinh ngạc cảm nhận được 12 đạo huyền âm kiếm khí trong cơ thể mình trở nên cuồng bạo, không nhịn được kêu thảm một tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt, 12 tiếng duệ khí phá thể vang lên, trước mắt Tiết Ấp Nhân và những người khác, một luồng hào quang màu xanh thẫm lóe lên. Chỉ thấy 12 con rắn kiếm hung ác từ khắp nơi trên thân thể tuyệt mỹ của Linh Tố Lan phá ra, một cảnh tượng thê diễm tuyệt mỹ. 12 con rắn huyền âm phá thể ra, không ngừng cuốn lấy nhau, xé rách đạo thể của Linh Tố Lan đến máu me đầm đìa, gần như tan nát. Ha ha ha ha ha, thấy chưa, đây chính là huyền âm thập nhị kiếm của ta, cũng là thanh kiếm ác độc nhất sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Ta muốn ngươi phải chịu đựng nỗi đau khổ và thâm độc của trăm ngàn kiếp mới được chết. Trong mắt Cơ Bát Dịch lộ ra hung quang chưa từng có. Hắn giang hai tay, 12 con rắn huyền âm sau khi lao ra khỏi cơ thể Linh Tố Lan lại lao về phía 12 thanh long cách đó không xa. Sát sát sát sát, liên tiếp những tiếng vang chói tai, 6 người có tu vi yếu kém đã bị rắn kiếm huyền âm hung ác cắn nát, thi thể không còn nguyên vẹn rơi lả tả trong đại trận hộ quan. Chỉ có Tiết Ấp Nhân và 4 người khác có tu vi cao hơn mới có thể chặn được đợt tấn công phát ra từ cơ thể Linh Tố Lan này, giữ được tính mạng. Ta là ký chủ của huyền âm thập nhị kiếm, mà trong cơ thể ngươi có lưu lại kiếm khí của ta. Chỉ cần ta ký chủ này kêu gọi, liền sẽ phát ra triệu hoán kiếm ý men theo huyền âm kiếm khí trong cơ thể ngươi, ta không bị đại trận mê hoặc, đã đến đây, đến để lấy mạng của ngươi. Khi đáp án được công bố, 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm dữ tợn và kinh khủng đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, nhập vào những đường vân kiếm màu xanh lá trên người Cơ Bát Dịch, khiến vẻ tuấn tú tuyệt mỹ của hắn càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Tại Tây Phiên, Dũng Kính Khảo lặng lẽ đứng trước tinh không chi môn của quan ải thứ tư. Bên cạnh hắn là vô số thi thể của các đệ tử tinh cung không thuộc Thanh Long cung. Giữa núi xương trắng chất chồng, chính là Duẫn Kính Khảo với bộ áo xanh như bầu trời. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ đạm mạc sâu thẳm nhất, trong đôi mắt màu vàng kim là một loại cảm xúc không nên thuộc về con người, vừa cô độc vừa bao quát chúng sinh. Trước mặt hắn, một thiếu nữ thanh lệ mặc áo huyền đang lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong tay là một thanh trường kiếm tỏa hàn quang lấp lánh, tách ra những tia sáng tinh tú đẹp đẽ, như thể có cả một bầu trời sao rộng lớn tồn tại trong mũi kiếm. Và bên cạnh thiếu nữ thanh lệ, là một tinh tướng chỉ còn lại nửa thân hình. Tinh tướng mặc áo xanh, rõ ràng là người của Thanh Long Cung. Không ngờ ngàn năm sau, Tinh Cung lại ra một kẻ phản nghịch như ngươi, khụ khụ, chúng ta hổ thẹn với tổ sư. Tinh tướng mặc trang phục của Thanh Long Cung có vẻ mặt cương nghị, nhưng trên thân ảnh hư ảo đang bùng cháy một lớp lửa vàng nhạt, khiến mỗi lần y nói chuyện, cử động, đều tiêu hao nguyên khí. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa, y sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới thiên phủ. Ta cũng không ngờ, tổ sư của Thanh Long Cung ngàn năm trước, lại là hạng người cổ hủ như ngươi. Duẫn Kính Khảo nói xong, năm ngón tay phải duỗi ra, một cột kiếm màu xanh từ bầu trời bao la tạo thành một màn sáng đè xuống hai người đối diện. Chém. Giọng nói lạnh lùng vang lên, một đạo kiếm khí màu xanh như thiểm điện bừng lên, cuốn theo tinh quang đầy trời, ngưng tụ thành một cột kiếm không hề thua kém, đối đầu với thiên thanh kiếm chỉ của Duẫn Kính Khảo. Ầm. Một tiếng nổ lớn. Trên khuôn mặt thanh tú của Duẫn Kính Khảo hiện ra vẻ kinh ngạc nhàn nhạt, dường như hắn ngạc nhiên vì Vân Thanh Y có thể chặn được một kiếm của mình. Sau đó, như phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn về phía thanh trường kiếm trong tay thiếu nữ thanh lệ đã hoàn toàn bung tỏa lưỡi kiếm tuyệt thế của nó. Tiên Thiên Kiếm Thai. Không biết là thanh kiếm nào? Không cần ngươi biết. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự cao ngạo trước sau như một của Vân Thanh Y, thậm chí còn có một tia chán ghét mà chính nàng cũng không nhận ra, dường như không muốn nói thêm một lời nào với kẻ trước mặt. Huyền Vũ Cung hậu bối chúng ta không thể chống đỡ quá lâu, cuối cùng cho ngươi một lời khuyên, mau chạy đi. Tinh tướng nói xong câu cuối cùng, hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, tiêu tán vào hư không. Lớp lửa vàng vẫn luôn bám trên người y sau khi mất đi nguồn cung cấp nguyên khí, cũng dần dần quy về hư vô. Lời khuyên của hắn rất chính xác đấy, Vân sư muội, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chạy trốn đi. Thực lực của Duẫn Kính Khảo vượt xa Vân Thanh Y, cho dù nàng có tiên thiên kiếm thai, cũng không thể nào bù đắp được khoảng cách này. Nhưng trong mắt Vân Thanh Y không có chút sợ hãi nào, hai tay nàng càng nắm chặt thanh kiếm thai hơn nữa. Trên mũi kiếm trong như nước, tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Giống như những vì sao sáng nhất trên bầu trời, từng ngôi sao một sáng lên trong thanh kiếm thai trên tay nàng, phát họa thành một mảnh tinh không vạn cổ, chiếu rọi đại thế giới, dung nạp vạn vật. Ồ, cảm nhận được khí cơ trên người Vân Thanh Y và tiên thiên kiếm thai dần dần dung hợp, cả người nàng hóa thành một thanh cự kiếm chống trời. Kiếm khí sắc bén và chói lọi như lũ quét, lấy thiếu nữ thanh lệ làm trung tâm, tuôn ra bốn phía. Trong đôi mắt lạnh lùng, lộ ra sát ý nồng đậm nhất đối với Duẫn Kính Khảo. Sát ý này lại càng thúc đẩy kiếm khí của Vân Thanh Y trở nên lạnh lẽo thấu xương, dường như có thể xuyên thủng hai cực trời đất, cuốn theo gió lôi chư thiên, bắn rụng cả trời sao. Lưỡi kiếm tuyệt thế, sát khí sắc bén, lại thêm một luồng nhân đạo số mệnh từ cõi u minh gia trì lên người thiếu nữ thanh lệ, một thanh Trảm Long chi kiếm hoàn hảo nhất đã xuất thế. Duẫn Kính Khảo đứng yên tại chỗ, phất tay một cái, một màn sáng màu xanh hiện ra trước người hắn, chặn lại luồng kiếm khí đang tràn ngập khắp nơi. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy lòng bàn tay mình ẩn ẩn đau nhói, dường như trong kiếm khí có một luồng sức mạnh khắc chế hắn bẩm sinh. Nó xuyên qua màn sáng phòng ngự, chém vào thân thể hắn. Đây là Trảm Long Quyết. Ánh mắt hắn nheo lại, lộ ra sát khí vô song, sắc mặt Duẫn Kính Khảo âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Nhân tộc và Thương Long Di tộc trời sinh không hợp nhau. Trước thời Nhân Hoàng, hai tộc đã giao tranh không ít. Trong các môn phái, để đối phó với long thể cứng cỏi của Thương Long Di tộc, họ đã sáng tạo ra không ít thần thông pháp thuật chuyên để khắc chế. Môn Trảm Long Quyết này chính là thành tựu do vô số cao nhân của Huyền Tông năm đó hao phí mấy trăm năm tinh lực, dung hợp mấy bộ đồ long bí thuật mà thành, được xưng là đồ long đệ nhất thần thông. Khi đó, Huyền Tông vẫn là lãnh tụ xứng đáng của Côn Hư giới, nhiệt tình vì lợi ích chung, khí độ khoáng đạt. Trảm Long Quyết được sáng tạo ra, ngay lập tức được trưởng giáo Huyền Tông quảng bá khắp thiên hạ, để mỗi người trong nhân tộc đều có thể tu luyện, từ đó đánh lui từng đợt xâm phạm của Thương Long Di tộc. Cho đến khi Nhân Hoàng Kinh Tài Tuyệt Diễm xuất hiện, một mình cứng rắn trấn áp Long Hoàng, khiến Thương Long Di tộc phải lui về biển cả vô ngần vạn năm. Môn thần thông bí pháp chuyên dùng để đồ long này mới dần dần biến mất trong lịch sử tu luyện của nhân tộc. Lại không ngờ, hôm nay lại tái hiện trong tay Vân Thanh Y, keng một tiếng giòn tan. Màn sáng màu xanh trước người Duẫn Kính Khảo đã bị kiếm khí ẩn chứa lực lượng của Trảm Long Quyết nghiền nát. Bóng người áo xanh trong nháy mắt lùi lại trăm trượng, tránh được đạo tinh thần kiếm khí đầu tiên. Thiên địa trường sinh, vạn mục tranh xuân. Một tiếng quát vang dội, Duẫn Kính Khảo lập tức triển khai lĩnh vực bản thân. Sinh mệnh nguyên khí mãnh liệt bành trướng tuôn ra từ quanh thân hắn, một cánh cửa huyền diệu xanh trắng giao nhau hiện ra từ hư không trước mặt hắn. Trong thoáng chốc, cả quan ải thứ tư đều được chuyển hóa thành một nơi tràn đầy sức sống. Hư ảnh của thiên địa linh căn được vô tận sinh mệnh nguyên khí ngưng tụ thành hình. Cả người Dũng Kính Khảo như thể biến mất, hòa nhập vào bên trong thiên địa linh căn, tản mát ra khí tức có mặt ở khắp mọi nơi, tạo hóa vạn vật. Căn cơ đại pháp của Thanh Long Cung, thiên địa trường sinh thuật, trong tay hắn đã đạt đến đỉnh cao. Dù cho Thương Đế trưởng lão đến thi triển, nhiều lắm cũng chỉ là khí thế bàn bạc hơn, uy lực to lớn hơn. Nhưng xét về ý cảnh, Dũng Kính Khảo đã nắm giữ được tinh túy nhất của môn đại pháp này. 18 đạo tinh thần kiếm khí sáng chói mắt từ thanh kiếm thai trong tay Vân Thanh Y bắn ra, giống như 18 đạo lưu tinh lấp lánh trên hư không, bắn ra ánh sáng bùng nổ dữ dội, liên tiếp oanh kích lên hư ảnh thiên địa linh căn đang chống trời đỡ đất. Rầm rầm rầm oanh. Tiếng nổ lớn nối thành một dải, cả quan ải thứ tư như muốn long trời lở đất. Những bức tường thành, nhà cửa, núi hoang vốn đã thành phế tích, tất cả mọi thứ trong một kích giao phong này đều hóa thành hư ảo. Bụi bặm đầy trời khuếch tán, sóng nguyên khí cuồn cuộn thậm chí còn thông qua tinh không chi môn truyền đến quan ải thứ ba và thứ năm, gây ra một loạt tiếng nổ lớn. Thanh thiên liên tục, bao quát chúng sinh. Bụi bặm mờ mịt bao phủ tất cả, nhưng hư ảnh của thiên địa linh căn khổng lồ vẫn rõ ràng như vậy. Cả người Dũng Kính Khảo như hòa là một với nó, hiện diện ở khắp mọi nơi. Từng đạo thuật pháp được hắn niệm lên, vô tận lôi đình màu xanh ngưng tụ trên các cành của thiên địa linh căn, hóa thành những luồng sét chói mắt quét ngang chư thiên. Trong tiếng nổ ầm ầm, một thanh trường kiếm màu xanh bay múa khắp không trung, không ngừng chém ra tinh thần kiếm khí về phía thiên địa linh căn do Dũng Kính Khảo hóa thành. Lôi quang màu xanh và kiếm quang sáng chói. Dưới sự thúc dục của hai luồng sát ý kinh thiên động địa, chúng không ngừng đối đầu trên hư không, bắn ra những động tĩnh càng thêm to lớn. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa, tận thế cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong Tây Phiên, những đệ tử tinh cung còn sống sót dưới làn sóng nguyên khí cuồng bạo cuồn cuộn, chỉ có thể trốn trong cửa ải thứ nhất, run lẩy bẩy. Một số người tu vi yếu kém, thậm chí còn bị nguyên khí làm chấn động chân nguyên trong cơ thể, bạo thể mà chết. Cả người Vân Thanh Y đều hòa nhập vào tiên thiên kiếm thai, như một chùm sáng màu xanh, đang dệt trên hư không thành một lưới sáng. Kiếm quang tinh thần chói lọi trong lúc khúc xạ đã chặt đứt vô số cành của thiên địa linh căn. Nhưng sinh mệnh nguyên khí gần như vô tận lại trào dâng, những cành bị chặt đứt lại mọc ra, vô số lôi đình màu xanh lại xuất hiện, thậm chí còn hung mãnh hơn, bổ nhanh vào lưới kiếm tinh thần trên hư không. Rầm rầm rầm oanh, tiếng vang cực lớn từ khi hai người giao chiến bắt đầu đã không hề ngừng lại, thậm chí càng ngày càng dữ dội. Đánh đến bây giờ, sát ý trong lòng Dũng Kính Khảo lại càng thêm thịnh. Hắn vốn cho rằng với tu vi đạo cơ bát chuyển của mình, việc hạ gục một đệ tử Huyền Vũ cung không biết trời cao đất rộng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Ai ngờ Vân Thanh Y gần đây không lộ mặt lại là một kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm thai đạo thể sở hữu tiên thiên kiếm thai. Lại thêm lực lượng khắc chế bẩm sinh của Trảm Long Quyết, khiến nhiều thuật pháp và vũ kỹ có sức sát thương cực lớn của hắn không thể thi triển, chỉ có thể dùng thuật pháp căn bản của Thanh Long Cung để đối đầu. Sát lực lớn nhất là Thanh Diệu Thiên Lôi cũng không thể hạ được nàng, chẳng lẽ phải dùng đến chiêu cuối cùng sao? Dũng Kính Khảo trong lòng do dự, ý nghĩ vừa chuyển, thanh mộc nguyên khí mênh mông bùng cháy. Từng đạo hỏa diễm kiếm luân khổng lồ đã hiện ra trên vô số cành cây, kết hợp với Thanh Diệu Thiên Lôi, đang thành lôi hỏa kiếm quang, càn quét hư không. Lưới kiếm tinh thần gần như bao phủ cả thiên địa linh căn bị hai đại thần thông làm rung chuyển, chấn động không thôi, gần như sắp vỡ vụn. Vân Thanh Y đã dùng hết toàn bộ tu vi cắn chặt răng, trên khuôn mặt thanh lệ trắng như tuyết toát ra vẻ kiên cường. Kiếm niệm lưu chuyển, kiếm khí cuối cùng trong đan điền tuôn ra, kích phát chiêu mạnh nhất của thanh kiếm thai trong tay. Hô hô hô hô, tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy lưới kiếm tinh thần trên hư không đột nhiên mở rộng, hấp thu lượng nguyên khí gần như vượt quá bản thân mấy chục lần. Trong nháy mắt, tinh thần kiếm khí xinh đẹp và chói lọi đã đan thành một lưới kiếm hư không, khuếch trương đến mức bao phủ cả thiên địa linh căn. Nhìn từ xa, giống như một lưới sáng xinh đẹp, bao bọc lấy một cây đại thụ chống trời đỡ đất. Tinh thần nạp hư không, kiếm khí chém vạn vật. Hét lớn một tiếng, lưới kiếm đầy trời đột nhiên vỡ tan, hóa thành ngàn vạn, không ngừng vô tận những thanh khí kiếm chói lọi, đâm vào mọi nơi trên thân thể, mọi đoạn cành của thiên địa linh căn. Khí kiếm như sấm sét, ngay khi tiếp xúc với vật thể liền phát ra tiếng nổ lớn, làm cho thiên địa linh căn gần như không thể hư hao, nổ tung thành từng mảnh, phá thành mảnh nhỏ, quanh thành một vùng nguyên khí màu thiên thanh. Không thể nào trong lời nói không thể tin được, thân hình của Dũng Kính Khảo hiện ra từ hư không, toàn thân chằng chịt vết kiếm, máu tươi đầm đìa. Trên khuôn mặt thanh tú của Dũng Kính Khảo tràn đầy vẻ kinh ngạc, quanh thân hắn lượn lờ tinh quang màu xanh. Vài vệt máu tươi như thể thời gian đảo ngược, quay trở lại miệng vết thương. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Vân Thanh Y, vô số kiếm khí bị đẩy ra khỏi miệng vết thương của hắn. Dưới một luồng sinh mệnh lực cường đại, thân thể hắn như thể chưa từng bị thương, khôi phục lại nguyên trạng. Nếu không phải sắc mặt hắn tái nhợt, e rằng Vân Thanh Y đã cho rằng một kiếm vừa rồi của mình chỉ là ảo giác. Tinh kiếp bất diệt thể. Dũng Kính Khảo cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là một cách vận dụng của thiên địa trường sinh thuật mà thôi, không được tính là tinh kiếp bất diệt thể. Chính đại thần thông của tinh cung không dễ dàng thành tựu như vậy. Xoẹt một tiếng, trên khuôn mặt thanh lệ tinh xảo của Vân Thanh Y toát ra vẻ kiên định, bàn tay trắng nõn giơ lên, tiên thiên kiếm thai lại lần nữa nhắm vào Dưỡng Kính Khảo, cố gắng ép ra chút chân nguyên ít ỏi còn lại trong kinh mạch, dường như muốn đánh tiếp một trận nữa. Sau khi thi triển một kiếm lợi hại như vậy, ngươi hẳn là không còn tinh khí để ra kiếm thứ hai nữa đâu. Ngươi có thể thử xem. Dưỡng Kính Khảo nghe xong, khuôn mặt hiện ra một nụ cười khẽ, đầu ngón tay trái nhóm lên một tia lửa vàng, sau đó bùng cháy thành một hỏa diễm kiếm luân khổng lồ. Đỡ cho tốt. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng hỏa diễm kiếm khí khổng lồ đã rơi xuống trước mặt Vân Thanh Y, nguyên khí nóng rực làm cho nàng cảm giác được làn da nâu mềm của mình bắt đầu khô héo, mái tóc xinh đẹp bắt đầu mất đi ánh sáng. Keng một tiếng, tiên thiên kiếm thai đưa ra, sáng lên ánh sao, nghênh đón đạo hỏa diễm kiếm khí này. Nhưng lực nổ mạnh mẽ đã đánh bay Vân Thanh Y vốn đã cạn kiệt sức lực, khiến nàng lùi mãi cho đến cuối quan ải thứ tư. Đây không phải là Thôn Nhật Đồ Thần Kiếm Hoa Luân. Không sai, đây là Đại Nhật Kiếm Luân. Dưỡng Kính Khảo sau khi bị Vân Thanh Y trọng thương bằng một kiếm vừa rồi, cuối cùng không còn che giấu thần thông mạnh nhất của mình nữa. Trong chính đại thần thông của Tinh Cung, Đại Nhật Kiếm Luân có uy lực sát phạt hàng đầu, vừa ra tay, lập tức trấn áp đối thủ. Kiếm tiếp theo sẽ tiễn ngươi đi chết. Lời nói lạnh lùng vang lên, Dưỡng Kính Khảo không chút do dự, một đạo hỏa diễm kiếm khí còn lớn hơn lúc nãy từ kiếm chỉ của hắn oanh ra, rơi xuống trước mặt Vân Thanh Y trong tiếng nổ lớn, một mỹ nhân sắp hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Dưỡng Kính Khảo đại biến. Hào quang mờ ảo màu trắng bao phủ thân thể tàn phá của Linh Tố Lan, bảo toàn một hơi nguyên khí cuối cùng của nàng. Có thể thấy, đây là một loại thần thông tương tự như tinh kiếp bất diệt thể. Ồ, vẫn chưa chết sao? Như vậy càng tốt, giết ngươi ngay lập tức thì làm sao giải tỏa được quán khí trong lòng ta? Cơ Bác Dịch tay phải lại giơ kiếm chỉ, 12 đạo kiếm quang màu xanh thẳm bắn ra như 12 tia chớp xé rách trời xanh, cầm thét phá nát tất cả những vật cản trước mắt. Á một tiếng hét thảm, thân thể đang khép lại của Linh Tố Lan lại lần nữa bị đâm xuyên qua 12 vết thương, máu tươi trong suốt văng ra, nhuộm đỏ hư không. Tiểu thư, đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Thấy Linh Tố Lan bị tra tấn như vậy, người đầu tiên không nhận được chính là Tiết Ấp Nhân. Hắn rút ra một thanh trường kiếm màu vàng, toàn thân bùng lên ngọn lửa vàng đỏ, hóa thành một hỏa diễm kiếm luân, chắn trước mặt Cơ Bác Dịch. Sư đệ mau dẫn tiểu thư đi trước phục một tiếng, lời của Tiết Ấp Nhân còn chưa nói hết, 12 đạo kiếm quang màu xanh thẳm đã lóe lên, chém cả người hắn thành vô số mảnh. Cảnh tượng máu me đầm đìa có thể khiến bất cứ ai cũng phải mặt mày tái mét, không dám nhìn thẳng. Mà Cơ Bác Dịch sau khi giết thêm một người, sắc mặt vẫn đạm mạc, thậm chí còn nở một nụ cười. Trên kiếm chỉ của hắn, hào quang màu xanh thẳm không ngừng lấp lánh, dường như đang tích tụ nguyên khí, chờ đợi lần giết người tiếp theo. Ta có thể hỏi một câu hỏi được không? Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Linh Tố Lan vang lên, khiến ánh mắt Cơ Bác Dịch không khỏi nheo lại. Hắn nhìn về phía nàng, người chỉ còn một hơi thở cuối cùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Đương nhiên, ta rất tốt bụng, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngươi trước khi chết. 12 đạo huyền âm kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành 12 con rắn kiếm màu xanh thẳm hung ác, vây chặt mấy người còn sống sót. Lũ rắn kiếm dữ tợn không ngừng mở miệng khổng lồ, phun ra những luồng kiếm quang màu lục sẫm đâm về phía họ. Thái Tố Tiên Quang của ta đáng lẽ phải làm ngươi trọng thương mới đúng, tại sao ngươi bây giờ lại giống như hoàn toàn không bị thương vậy? Ồ, ngươi nói cái này sao? Cơ Bác Dịch trên mặt mang nụ cười trào phúng, duỗi đầu ngón tay trái ra, một đạo ánh sáng trắng thuần khiết như ánh trăng bay lên, vô cùng xinh đẹp. Nhưng cảnh tượng này lại khiến đôi mắt xinh đẹp của Linh Tố Lan toát ra vẻ sợ hãi còn hơn cả lúc nãy. Tuyệt kỹ truyền thừa vạn năm của Tố Nữ Cung lại giống như một con thú cưng ngoan ngoãn, đang nhẹ nhàng nhảy múa trên đầu ngón tay của đối thủ. Đúng là một luồng khí kình rất lợi hại. Nếu là người khác, e rằng đã sớm đạo cơ tan vỡ, tinh khí ngưng động. Nhưng đáng tiếc, người ngươi dùng nó để đối phó lại là ta. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cơ Bác Dịch không ngừng lộ ra nụ cười trào phúng, đã kích đạo tâm của người phụ nữ trước mắt. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, Thái Tố Tiên Quang như dòng nước hóa thành một vòng sáng trắng lấp lánh trên đầu ngón tay. Ngươi vì sao lại không bị ảnh hưởng? Linh Tố La nhẹ nhàng thở dốc, kích hoạt một tấm linh phù hồi phục thương thế trên người, tranh thủ thời gian để xua đuổi kiếm khí âm độc trong cơ thể. Cái này à, tuy ta rất muốn khoe khoang, nhưng lại không thể thỏa mãn ngươi. Vì đây là một bí mật không thể nói. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch lại bắn ra 12 đạo huyền âm kiếm khí, phế bỏ 12 huyệt đạo quan trọng trên người Linh Tố Lan, khiến công sức vất vả của nàng trong khoảnh khắc vừa rồi tan thành mây khói. Nhưng tất cả những điều này không thể so sánh với nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Nàng nhớ lại một đoạn văn mà mẹ nàng từng nói. Tố Lan, Thái Tố Tiên Quang của Tố Nữ Cung chúng ta tuy là tuyệt kỹ đương thời, nhưng nếu gặp phải lực lượng có đẳng cấp cao hơn, cũng sẽ bị khắc chế hoàn toàn. Đẳng cấp cao hơn? Đó là loại lực lượng gì mà có thể lợi hại hơn cả Thái Tố Tiên Quan? Lúc đó, Linh Tố Lan còn nhỏ chỉ nhớ rằng người phụ nữ có thân hình mơ hồ trước mặt đã nhẹ nhàng thở dài rồi nói. Tự nhiên là võ học cấp thần thoại mạnh nhất của Côn Hư Giới. Cũng chỉ có loại lực lượng đó mới có thể hoàn toàn khắc chế Thái Tố Tiên Quan. Tố Lan, con phải nhớ kỹ, sau này một khi gặp người có thể phớt lờ Thái Tố Tiên Quan, nhất định không được đắc tội, bởi vì điều đó đại biểu cho việc sau lưng người này chắc chắn có một truyền thừa kinh thiên động địa. Nhẹ nhàng thở dốc, cảm nhận ý chí của mình dần mơ hồ, Linh Tố Lan hỏi câu cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi tu luyện là võ học cấp thần thoại? Lời vừa nói ra, khuôn mặt Cơ Bác Dịch trong nháy mắt sững sờ, còn Hoa Dật Tiên và vài người khác thì kinh ngạc há to miệng, không nói nên lời. A ha ha, thật là, tuy không phải đáp án chuẩn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Chỉ có điều, tại sao ngươi lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Như vậy thì, ta không giết sạch các ngươi, cũng không được rồi. Lúc này, trên mặt Cơ Bác Dịch đã hoàn toàn không còn nụ cười nào, chỉ còn lại sát ý sâu thẳm nhất, nồng đậm đến mức có thể làm người ta sợ đến vỡ mật. Ngươi, cho rằng có thể giết được ta sao? Đúng lúc này, khí cơ toàn thân Linh Tố Lan lại bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao của mình. Sau đó, bàn tay ngọc trắng như tuyết của nàng nhẹ nhàng vung lên, 12 con rắn kiếm huyền âm màu lục sẫm từ trong cơ thể nàng lao ra. Một luồng hư không chi lực bắt đầu chấn động, bao bọc lấy nàng và Hoa Dật Tiên cùng những người bên cạnh. Hư không thần phù, độn. Lực lượng không gian cuối cùng của tấm thần phù này được sử dụng, giúp Linh Tố Lan mang theo Hoa Dật Tiên và những người khác trốn thoát khỏi tầm mắt của Cơ Bác Dịch. Hào quang màu bạc lóe lên rồi tắt, huyền âm 12 kiếm mà Cơ Bác Dịch quanh ra lại chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ đào tẩu ngay trước mắt. Nhưng, ngoài dự liệu của mọi người, trên mặt Cơ Bác Dịch lại lộ ra nụ cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đang tán thưởng tâm cơ và trí tuệ của Linh Tố Lan, hoặc cũng có thể là đang cười nhạo sự ngây thơ của nàng. Dưới đôi mắt này của ta, ngươi cho rằng có thể đào tẩu sao? Dù đã không còn huyền âm 12 kiếm, nhưng trên người ngươi có một thứ mà ngươi tuyệt đối không thể xua đuổi. Và thứ đó, sẽ khiến ta, con ác ma này, lại lần nữa đuổi kịp các ngươi. Tiếp theo, chúng ta hãy chơi một trò mèo vờn chuột thật vui vẻ nhé. Ngươi cũng đừng làm ta thất vọng đấy, nhất định phải làm điều gì đó vượt ngoài dự đoán của ta nha. Nếu không, oán khí tích tụ trong lòng ta bấy lâu, sẽ không thể nào phát tiết ra được. Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, trong đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra hung quang có thể làm bất cứ ai cũng phải tim gan lạnh buốt. Đầu ngón tay trái, Thái Tố Tiên Quan ngưng tụ thành một vòng sáng không ngừng lấp lánh. Một đạo hào quang vàng kim lóe lên, bao phủ vòng sáng trắng, sau đó dùng dao động nguyên bản của nó để dẫn dắt một luồng chân nguyên đồng nguyên ở cách đó không xa. Tìm được rồi, vậy mà sắp chạy ra khỏi mê trận này, ta phải mau đuổi theo thôi. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch đã hóa thành một đạo kiếm quang màu lục sẫm, phá tan sương mù, đâm về phía đối thủ cách đó không xa. Xoẹt một tiếng, trong mắt Linh Tố Lan hiện ra một con rắn kiếm màu xanh thẳm hung ác. Dưới ánh mắt sợ hãi và không thể tin nổi của nàng, nó lướt qua gò má trắng như tuyết của nàng, để lại một vết thương. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên mà nàng có thể nghe thấy, là của Hoa Dật Tiên, người có tu vi cao nhất ngoài nàng. Cứ như vậy, hắn đã chết dưới huyền âm 12 kiếm mà không có sức phản kháng. 1, 2, 3, 4 lời nói mang theo chút trào phúng vang lên, Cơ Bác Dịch giống như một con ác ma có mặt ở khắp nơi, tiện tay điểm ra 4 đạo huyền âm kiếm khí, giết chết từng người một bên cạnh nàng. Mỗi lần giết một người, hắn đều để lại một chút thời gian đệm, lại càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng Linh Tố Lan sâu thêm, gần như sụp đổ. Như vậy, tiếp theo, chỉ còn lại một mình ngươi. Linh Tố Lan tiểu thư, trò chơi mèo vờn chuột đã kết thúc. Bóng dáng màu lục sẫm của Cơ Bác Dịch từ trong sương mù bước ra, nhìn nàng đang đứng trước tinh không chi môn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trốn vào cửa thứ 6. Chuẩn bị xuống dưới cùng Tú Sắc sư tỷ đi. Lời vừa dứt, 12 đạo kiếm quang màu lục sẫm đã phủ kín trời đất, bao trùm toàn thân Linh Tố Lan. 12 đạo kiếm quang từ tay Cơ Bác Dịch bắn ra, không chút bất ngờ đâm vào cơ thể Linh Tố Lan. Nhưng đúng lúc này, lông mày Cơ Bác Dịch đột nhiên nhíu lại, hắn cảm nhận được một luồng ý niệm kỳ lạ giáng xuống. Hào quang màu xanh từ một chiếc vòng tay Linh Tố Lan đang đeo tỏa ra, một bóng người mà hắn rất quen thuộc hiện ra trước mắt. Tú Sắc là do ta giết. Nghe lời người vừa đến nói, ánh mắt Cơ Bác Dịch hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn không nói gì, kiếm quang màu lục sẫm trên đầu ngón tay càng lóe sáng chói mắt, dường như đang tập trung toàn bộ oán khí và phẫn nộ trong lòng. Ngươi cho rằng nói như vậy là có thể để ta tha cho nàng sao? Quá ngây thơ rồi. Như vậy chỉ làm nàng chết nhanh hơn, bởi vì như thế, ngươi mới càng thêm thống khổ. Sắc mặt Cơ Bác Dịch lạnh đến có thể đóng băng, trong ánh mắt là sát ý sâu thẳm nhất. Hắn định ra tay lần nữa, dẫn động huyền âm kiếm khí trong cơ thể Linh Tố Lan, làm nổ tung thân thể nàng, khiến nàng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Bất kể ngươi tin hay không, Tú Sách đích thực là do ta giết. Về phần Tố Lan, ta nghĩ người này có thể đổi lại được mạng sống của nàng. Thân ảnh mơ hồ của Duẫn Kính Khảo vẫn giữ vẻ trấn định, đầu ngón tay hắn bắn ra một luồng thanh quang, hiện ra bộ dạng hôn mê của Vân Thanh Y, khiến động tác của Cơ Bác Dịch không khỏi khựng lại. Nàng đi giết ngươi. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cơ Bác Dịch nhớ lại lời Vương Lâm Nghi nói với hắn cách đây không lâu. Ban đầu hắn còn tưởng đó chỉ là lời nói dối để đả kích tâm thần hắn, lại không ngờ, nha đầu này thật sự không màng đến nghiêm lệnh của Hắc Đế trưởng lão, tham gia vào Thiên Phủ diễn võ lần này. Mà vận khí còn rất tốt, đã gặp được Duẫn Kính Khảo. Tốt, giao dịch thành lập. Chúng ta gặp nhau ở Thiên Kỳ Đình, đến lúc đó sẽ trao đổi con tin. Suy nghĩ một chút, Cơ Bác Dịch thu lại sát ý trên mặt, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười. Ánh sáng màu xanh sẫm trên đầu ngón tay cũng từ từ mờ đi, dường như thật sự đã từ bỏ ý định giết chết Linh Tố Lan ngay lập tức. Rất tốt, chỉ cần ngươi không động đến một sợi tóc của Tố Lan, thì Vân Sư Muội cũng sẽ được an toàn. Ngươi nói xong chưa? Cơ Bác Dịch đột nhiên cắt ngang lời của Duẫn Kính Khảo, khiến hắn không khỏi sững sờ. Sau đó, một đạo kiếm quang màu lục sẫm lóe lên, đập nát chiếc vòng ngọc trên cổ tay Linh Tố Lan, khiến ý niệm của hắn không thể duy trì được nữa. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm, ở Thiên Kỳ Đình, người phụ nữ của ngươi sẽ hoàn toàn không bị tổn hại, tuyệt đối không có một vết thương nào. Chỉ có điều, ta thực sự quá không muốn nhìn thấy ngươi, cho nên đã phá hủy căn cứ giáng lâm của ngươi. Cơ Bác Dịch nói đến đây, nụ cười trên mặt đã chuyển thành sát ý trần trụi, thể hiện sự chán ghét không chút che giấu đối với Duẫn Kính Khảo. Bởi vì ta sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của ngươi thêm nữa, sẽ không nhịn được sát ý trong lòng mà làm ra vài chuyện không tốt với người phụ nữ của ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta nhỉ. Khí kình mạnh mẽ bao trùm xuống, hóa thân ý niệm hư ảo của Duẫn Kính Khảo từ từ hóa thành sương mù biến mất trước mắt Cơ Bác Dịch. Trong đôi mắt màu vàng kim, lộ ra sát ý âm trầm nhất trong đời hắn. Hai người nhìn nhau lần cuối, đều thấy được trong lòng đối phương luồng sát khí ngập trời tuyệt đối không thể tiêu trừ. Đó là tín niệm không chết không thôi. Giữa hai người, chỉ có thể phân định một kẻ sống, một người chết. Chứng kiến hóa thân ý niệm của Duẫn Kính Khảo biến mất, sắc mặt Cơ Bác Dịch trở nên lạnh lùng vô tình. Sự điên cuồng và thất thố vừa rồi giống như là một màn kịch được ngụy trang đặc biệt để cho Duẫn Kính Khảo xem. Trong đôi mắt lạnh như băng tuyết, không còn một tia sát khí hay lo lắng nào. Dường như việc Vân Thanh Y rơi vào tay đối thủ, đối với hắn, chỉ là một tin tức nhỏ bé không đáng kể. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt Linh Tố Lan đang run rẩy gần như hôn mê, cúi người xuống, siết chặt chiếc cổ thon miệng của nàng, kéo khuôn mặt tuyệt mỹ được che dưới lớp lụa trắng đến trước mặt mình. Tay trái nhẹ nhàng vén tấm mạng che mặt, để lộ ra khuôn mặt trắng miệng như ngọc ôn, sáng ngời như ngọc. Đôi mắt yếu ớt khẽ chuyển động, toát ra vẻ đáng yêu tội nghiệp. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn không sao mà đỏ, kiều diễm như sắp nhỏ máu. Hai lọn tóc bên má theo gió khẽ lướt trên khuôn mặt có vết thương do huyền âm kiếm khí để lại. Từng sợi máu tươi trong suốt rơi xuống gò má trắng như tuyết, càng tăng thêm vài phần phong tình mỏng manh. Thật là một mỹ nhân, chỉ tiếc là sắp chết rồi. Cơ Bác Dịch nhìn đôi mắt mỹ nhân lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưởng thụ tột cùng. Hắn cúi người xuống, áp sát vào khuôn mặt vô cùng mịn màng của nàng. Ngươi, muốn làm cái gì? Giọng nói yếu ớt, lộ ra từng tia sợ hãi, Linh Tố Lan đã nghĩ đến kết cục đáng sợ nhất. Ngươi, đã hứa là không làm tổn thương ta mà ngay lúc đôi mắt Linh Tố Lan lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, Cơ Bác Dịch cười tà, vươn đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng liếm qua gò má mềm mại của nàng. Từng cơn đau nhói từ trên mặt truyền đến não bộ, khiến Linh Tố Lan không khỏi toàn thân co giật, nhưng lại có cảm giác kỳ dị tê dại, khiến nàng không khỏi cảm thấy khoan khoái. Dường như đầu lưỡi của Cơ Bác Dịch có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến nàng không tự chủ được mà chìm đắm vào đó, ý chí hơi mơ hồ. Tốt lắm, bây giờ, toàn thân trên dưới ngươi đều không còn vết thương nào. Ngay lúc nàng không nhịn được nhắm mắt lại, giọng nói nhàn nhạt của Cơ Bác Dịch vang lên. Linh Tố Lan mở mắt ra, vết thương trên khuôn mặt trắng nõn miệng màng đã lành lại sau hành động vừa rồi, như thể chưa từng xuất hiện. Trên dung nhan ngọc ngà mỏng manh hiện ra vẻ ửng hồng nhàn nhạt, cả người trông như cành liễu yếu đuối, vô cùng suy yếu, dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã nàng. Chiếc váy dài màu trắng nhạt không biết là bảo vật gì, những lỗ thủng do huyền âm kiếm khí đâm xuyên cũng đã biến mất không thấy. Qua cổ áo hơi mở, có thể thấy hai xương quai xanh tinh xảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Vùng da trắng như tuyết quanh xương quai xanh nổi lên từng đợt hồng hào, dường như khí huyết trong cơ thể đang sôi trào, cũng không biết là chuyện gì. Vòng eo thon dài không đầy một nắm tay, đẹp đến mức không tì vết, không vướng bụi trần. Không hổ là truyền nhân của Tố Nữ Cung, vết thương do huyền âm 12 kiếm đâm xuyên đã hoàn toàn biến mất. Ban đầu ta còn định giúp ngươi làm cho toàn thân da thịt đều trở nên hoàn mỹ không tì vết. Nghe câu nói có chút thán phục của Cơ Bác Dịch, Linh Tố La nghĩ đến cảm giác chiếc lưỡi đó nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt chưa từng có ai chạm vào của mình. Không khỏi toàn thân ửng hồng, mặt đỏ bừng như máu. Như vậy cũng tốt, ta sẽ để ngươi hoàn mỹ không tì vết chết trong vòng tay của Dưỡng Kính Khảo, coi như là ân huệ lớn nhất ta dành cho ngươi. Đúng lúc này, một câu nói tràn ngập ác ý của Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, hơi nóng làm vành tai nàng đỏ ửng như ngọc. Nhưng trong lòng nàng lại như bị dội nước đá, lạnh thấu tâm can. Nghĩ đến lúc ngươi chết trong lòng hắn, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất thú vị. Ta đột nhiên bắt đầu mong chờ được gặp hắn. Cơ Bác Dịch đứng dậy, Linh Tố Lan cũng không nhịn được mà đứng lên theo động tác của hắn, chiếc cổ trắng bị siết hiện ra từng đường gân xanh. Nếu không phải tu sĩ đạo cơ đã sớm không cần hô hấp bằng miệng, chỉ cần như vậy thôi, Linh Tố Lan cũng đã chết vì ngạt thở. Ngươi chính là một tên ác ma biến thái, Linh Tố Lan cố gắng nặn ra những lời này từ trong miệng, nàng bắt đầu hối hận, tại sao lại giết Tú Sắc. Vốn tưởng chỉ là một đệ tử Bạch Hổ Cung vô danh, đừng nói là Dưỡng Kính Khảo, ngay cả nàng ra tay cũng có thể dễ dàng bắt giữ. Ai ngờ, người này không chỉ mạnh hơn nàng tưởng tượng, mà tâm địa còn độc ác hơn bất kỳ ai nàng từng gặp. Hoàn toàn không giống một người mới ngoài 20 tuổi, mà giống như một ác ma đến từ địa ngục. Ác ma sao? Không không không, ta chỉ là một con người mà thôi, Linh Tố Lan tiểu thư, ngươi đừng nhầm lẫn. Thân phận này đối với ta vẫn rất quan trọng, ít nhất so với tên tạp chủng Dưỡng Kính Khảo kia, ta cũng chính vì thân phận nhân tộc thuần khiết này mà có được đại thế nhiều hơn các ngươi. Cơ Bác Dịch từ từ buông tay phải đang siết cổ Linh Tố Lan ra, cẩn thận thưởng thức kiệt tác của mình. Trên chiếc cổ ngọc trắng như dương chi, có một dấu tay màu xanh đậm, trông vô cùng thê diễm. Ha ha ha, thật đẹp, nếu để Dưỡng Kính Khảo nhìn thấy, ngươi nói xem hắn có phát điên không, ha ha. Thấy vẻ mặt dần mất kiểm soát của Cơ Bác Dịch, Linh Tố Lan không khỏi cảm thấy tim gan lạnh buốt. Dường như, hành động của họ đã đánh thức một tên điên chính hiệu. Một con ác ma chỉ biết phá hoại và hủy diệt. So với ngươi, một tên ác ma xấu xa, Doãn đại ca mới là hy vọng tương lai của Tinh Cung. Úc trưởng lão thật sự đã mù mắt mới chọn ngươi làm người thừa kế. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Linh Tố Lan cảm nhận được đan điền của mình bị 12 đạo huyền âm kiếm khí phong tỏa, kiếm khí còn tràn ngập khắp các kinh mạch, phong tỏa toàn bộ chân nguyên và tinh khí của nàng. Nàng bây giờ chỉ còn lại khả năng nói chuyện bình thường, ngay cả sức lực để đi lại cũng không có sau mấy lần trọng thương vừa rồi. Sụp đổ ư, có lẽ vậy. Nếu ai cũng giống như ta, e rằng đã sụp đổ nhân cách từ trăm năm trước rồi. Ta vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo của mình, chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Cơ Bác Dịch sau khi phát tiết một hồi, dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy từng cơn lạnh lẽo. Di chứng của mấy kiếp luân hồi cuối cùng đã bộc phát. Bởi vì mỗi lần hắn gần như đều không dựa vào sức mạnh của chính mình để thực sự giác tỉnh và siêu thoát, khiến cho nhân cách của hắn trong mấy trăm năm luân hồi đã âm thầm phân liệt thành nhiều người. Tuy nhiên, nhờ vào định lực cường đại của bản thân và sự khai thông của bất tử ấn pháp mà hắn vẫn duy trì được sự bình thường. Nhưng gần đây, cùng với sự bộc phát của sức mạnh và sự kích thích từ bên ngoài, hắn đang dần đi đến bờ vực mất kiểm soát. Lực lượng của thập môn duy thức vận chuyển, định cảnh vĩnh hằng trấn áp những suy nghĩ và ý thức hỗn loạn trong lòng, tập hợp lại tâm linh sau khi đã phát tiết. Nhưng đúng lúc này, hắn lại phát hiện ra một vấn đề. Một vấn đề mà hắn vốn không nên bỏ qua. Sau khi tâm linh ngưng tụ trở lại, trong ý thức của hắn chợt xuất hiện một phần ký ức vốn không nên có. Đó là ký ức của một nữ nhân. Bạch Tố Trinh. Huyền âm thập nhị kiếm, không ngờ lại chờ ta ở đây, Cơ Bác Dịch oán hận nghĩ thầm. Kể từ khi tu thành định cảnh thập môn duy thức, hắn vốn đã chẳng còn để ý đến ý chí của Bạch Tố Trinh nữa. Trong thế giới thiên phủ, hắn đã sử dụng huyền âm thập nhị kiếm không chỉ một lần, phát huy uy lực của môn kiếm quyết ngưng tụ oán độc tà ác của trăm ngàn kiếp này đến cực hạn. Ngay cả huyền âm kiếm ngạo với oán độc sâu không lường được cũng không thể ăn mòn ý chí của hắn, chỉ một mình Bạch Tố Trinh thì làm sao có thể. Nào ngờ, lần bộc phát tinh thần này, do hắn sử dụng huyền âm thập nhị kiếm quá nhiều, đã khiến ý chí của nàng ta thẩm thấu vào. Giờ đây, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, hệt như mình đã lớn lên trong thân phận một nữ nhân vậy. Đây là một sự mâu thuẫn chưa từng có. Trong những lần chứng đạo trong mộng, dù đã trải qua vài kiếp luân hồi, hắn vẫn giữ một nguyên tắc cơ bản, đó là chỉ chuyển sinh thành nam nhân. Nhưng lúc này, khi huyền âm thập nhị kiếm ngày càng phù hợp với mệnh cách của hắn, ý chí của Bạch Tố Trinh cũng dần dần hòa lẫn vào hắn, có xu thế hợp thành một thể. Xem ra, ta phải tàn nhẫn với bản thân một chút. Đôi mắt Cơ Bác Dịch ánh lên vẻ lạnh lẽo sâu thẳm, trong thức hải, giữa mi tâm của nguyên thần hiện ra một điểm hắc quang yêu dị, như một vết bớt, không thể xóa bỏ, không thể phong ấn. Trong thái âm bảo giám, một vần hào quang mông lung, dịu dàng chợt sáng lên, một đạo ánh đao xinh đẹp mà lạnh lùng lăng không xuất hiện, mũi đao nhẹ nhàng điểm vào mi tâm nguyên thần. Não bộ đau nhói kịch liệt, như có kẻ nào đang dùng dao găm hung hăng khoét vào. Nhưng Cơ Bác Dịch vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau xé rách nguyên thần này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. May mắn là cơn đau ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Cơ Bác dịch những tâm moi ra phần nguyên thần đã nhiễm tạp chất, giữ cho tâm linh của mình thuần khiết, tránh cho nhân cách bị sụp đổ lần nữa. Ánh trăng thái âm hiện ra, phong ấn phần nguyên thần bị moi ra vào trong thái âm bảo giám. Toàn bộ thức hải như được gột rửa, từng luồng khí tức nhẹ nhàng lan tỏa, cuốn trôi đi bầu không khí ngột ngạt. Đến khi hắn hoàn hồn, mới phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là phản ứng vô thức của cơ thể trước cơn đau kịch liệt. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Linh Tố Lan đang nhắm chặt hai mắt, cố gắng tìm cách phá giải phong tỏa của huyền âm kiếm khí. Nhưng đó chỉ là công giả tràng. Phong ấn trên người nàng, tuy bề ngoài trông như huyền âm thập nhị kiếm, nhưng thực chất lại là thủ pháp khí vân, đã cấm chế toàn bộ chân nguyên, tinh khí, huyết khí của nàng. Đừng nói là nàng, cho dù trưởng lão Thương Đế có đến đây, đối mặt với loại phong ấn này cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Đi! Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại xách lấy chiếc cổ trắng ngần của Linh Tố Lan, đi qua mê trận, tiến vào cửa ải thứ 6. Cửa ải này khác hẳn mấy cửa trước, lại là một rừng đá, trên đó có vô số tượng điêu khắc. Xích Dương Kiếm Phổ, Thiên Nhãn Đại Pháp, Huyễn Quang Bảo Điển, Ngũ Lôi Thư, Thái Bạch Tiên Pháp, Định Thần Kinh Lục hàng loạt thần thông bảo điển được khắc trên rừng đá hoặc tượng đá, toàn bộ đều là những bí pháp thần thông thích hợp nhất cho tu sĩ cảnh giới đạo cơ. Cơ Bác Dịch lướt nhìn qua, quả thật là bao la vạn tượng, có cả bồi dưỡng nguyên thần, tu luyện kiếm thuật, có cả thuật pháp thần thông, thậm chí còn có cả những dị năng phụ trợ. Đây là mục đích quan trọng nhất của Thiên Phủ Diễn Võ Sao, chuyên ban tặng công pháp cho đệ tử cấp thấp, để họ cũng có cơ duyên tu luyện những công pháp thần thông cao cấp hơn. Những bí tịch thần thông này, thấp thì có thể tu luyện đến đạo cơ tam chuyển, cao nhất như Xích Dương Kiếm Phổ thậm chí có thể thẳng đến đạo cơ lục chuyển. Nếu không phải hắn đến đây, e rằng bất cứ ai nhìn thấy nhiều bí tịch như vậy cũng đều sẽ tâm thần chấn động, chỉ hận không thể sao chép lại toàn bộ. Chỉ tiếc là, đối với ta đều vô dụng. Tuy nói vậy, nhưng Cơ Bác Dịch vẫn vận dụng trí tuệ thần tàng, ghi nhớ lại toàn bộ những bí pháp thần thông mình đã xem qua. Hắn không cần dùng, sau này cũng có thể lấy ra ban thưởng. Hơn nữa, mỗi một loại thần thông bí pháp đều có giá trị riêng. Trước khi phá toái hư không, Cơ Bác Dịch đã cô động tinh túy võ đạo cả đời mình thành Bất Tử Thất Huyễn, từ đó tự ngưng đạo cơ, phá toái hư không. Giờ đây khi đã thành tựu đại đạo chi cơ, không còn nhiều hạn chế, hắn hy vọng có thể kết hợp thần công bí pháp của thế giới trong mộng và công hư giới, để tinh luyện ra một môn công pháp nền tảng cho cảnh giới đạo cơ. Con đường tu hành võ đạo có thể chia làm hai giai đoạn lớn, trước khi nhập đạo và sau khi nhập đạo. Bất Tử Thất Huyễn do Cơ Bác Dịch sáng tạo ra đã là tác phẩm đỉnh cao của hắn trước khi nhập đạo, người thường có thể dựa vào đó để ngưng tụ đạo cơ, bước vào cánh cửa đại đạo. Mà sau khi nhập đạo, mỗi bước đi đều là một ngọn núi cao hiểm trở. Cơ Bác Dịch muốn đạt tới tu vi như Thiên Hạ Tam Tông, thậm chí ngưng tụ thiên nhân đạo quả, thì nhất định phải có đạo của riêng mình. Hắn hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ngưng tụ đạo của mình. Sau khi ghi khắc toàn bộ thần thông bí pháp ở cửa thứ 6 vào thức hải, Cơ Bác Dịch bắt đầu bước vào cửa thứ 7. Người giữ ải là một tu sĩ Chu Tước Cung ở cảnh giới đạo cơ bát chuyển. Thực lực hai bên có thể xem là ngang nhau, hơn nữa để tránh lại bị ý chí của Bạch Tố Trinh ảnh hưởng, hắn đã phong ấn 6 kiếm sau của huyền âm kiếm, dùng thái âm đao vực mạnh hơn để ứng chiến. Linh Tố Lan bị phong ấn chân nguyên tinh khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Bác Dịch vận dụng thái âm đao vực từ chỗ còn lạ lẫm đến khi thành thạo, cuối cùng chém dưa thái rau mà phá tan thần thông Chu Tước Thiên Dịch kiếm của đối phương, thành công vượt ải. Tới cửa thứ 8, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng gặp được một đối thủ có thể cản bước chân hắn. Đó là một vị sư huynh Huyền Vũ Cung không biết từ bao nhiêu năm trước, khuôn mặt tang thương mơ hồ, một thân hắc thủy chân pháp tuy cùng cảnh giới với hắn, nhưng lại tinh thuần và hạo đẳng hơn không biết bao nhiêu lần. Một chiêu Hắc Long Trảm khí binh bình thường, trong tay ông ta lại phát huy ra uy lực gần như của thần công thiên cấp. Tại cửa ải này, Cơ Bác Dịch đã được chứng kiến sự đáng sợ của việc chuyên tâm vào một thứ. Luồng Hắc Long Trảm khổng lồ ngập trời tựa như ngân hà bất tận, lúc thì như du long, lúc thì như kinh hồng, phối hợp với Hắc Thủy chân pháp có hậu lực gần như vô tận, đã giao đấu với Cơ Bác Dịch suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, hắn phải dùng đến Ma Ha Vô Lượng mới miễn cưỡng dùng sức mạnh phá pháp, xông qua được cửa thứ 8. Khụ khụ khụ, tốt, Huyền Vũ Cung của ta có người kế thừa rồi, lại có thể tu luyện Hắc Thủy chân pháp đến cảnh giới khí hải vô nhai, vô cực vô lượng. Nếu ngươi dùng cảnh giới này để ngưng kết đại đạo kim đan, pháp lực của ngươi sẽ hùng hậu đến mức có thể sánh ngang với cảnh giới ngũ khí quy nguyên. Khụ khụ, nhìn thanh niên mặc huyền y, ánh mắt tang thương trước mặt dùng ánh mắt của trưởng bối nhìn hậu bối mà vui mừng gật đầu tán thưởng, Cơ Bác Dịch có chút không nỡ nói rằng mình thực ra là đệ tử Bạch Hổ Cung. Đồng thời, hắn càng không nỡ nói cho ông biết, Huyền Vũ Cung mà ông từng ở, giờ đã bị một nữ nhân đáng ghét tiếp quản, biến nó thành một nữ nhi quốc. Không chỉ hiện tại, mà tương lai cũng sẽ không có một nam đệ tử Huyền Vũ Cung nào đến đây nhận sự tán thưởng của ông. Thời gian của ta không còn nhiều, ngươi đã đánh bại ta, vậy thì mau đến cửa thứ 9 đi. Gã đó, một khi chiến đấu, còn là một hung thần lợi hại hơn ta mấy lần. Nhưng với chân nguyên vô cực vô lượng của ngươi, chỉ cần phòng thủ vững chắc, sớm muộn gì cũng hao mòn được hắn. Tinh tướng chúng ta mỗi lần hiện hình đều tiêu tốn nguyên khí tinh lực tích lũy mấy năm, không chịu nổi tiêu hao. Nói đến đây, vị sư tổ không biết từ mấy ngàn năm trước đã sắp tiêu tán, chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn đang không ngừng đóng mở miệng. Cuối cùng, đây là Hắc Thủy chân pháp mà ta đã chỉnh lý lại trong lúc buồn chán tột cùng, tuy không dám nói có thể bù đắp hết mọi thiếu sót, đạt tới đỉnh cấp thiên công, nhưng về mặt ngưng tụ căn cơ, không ai có thể hiểu sâu sắc hơn ta. Nhận lấy đi thân ảnh huyền y hóa thành những hạt sáng li ti, tiêu tán trước tinh không chi môn, cuối cùng chỉ còn lại một quả cầu lửa màu xanh huyền, chậm rãi bay về phía mi tâm của Cơ Bát Dịch. Trong thức hải, ánh sáng thái âm lóe lên, từ trán hắn tràn ra, bao phủ lấy quả cầu lửa màu xanh huyền. Sau khi xác định đó chỉ là một khối tinh thần thuần túy, hắn mới yên tâm đưa nó vào trong nguyên thần. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trước tinh không chi môn, toàn thân lấp lánh ánh thủy quang trong suốt. Trong các khiếu huyệt, 365 ngôi sao sáng lên, như một tinh vực rực rỡ bao phủ toàn thân Cơ Bát Dịch, tái hiện ánh sao của vạn cổ. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn như sông lớn, tỏa ra cảm giác yên bình sâu lắng, gột rửa sạch sẽ những dơ bẩn tạp chất trong thân thể và cả tâm linh, khiến cả người từ trong ra ngoài đạt đến trạng thái thanh khiết, không một tì vết. Bất tri bất giác, liên tiếp hai ấn tinh từ trong thức hải của Cơ Bát Dịch sáng lên, trong xanh như nước, tựa như đạo ấn đại diện cho bản nguyên thuần khiết nhất của nước, điều tiết toàn bộ khí huyết tinh nguyên của hắn đến trạng thái hài hòa, viên mãn nhất. Thì ra thật sự có cảnh giới cực hạn khí hải vô nhai, vô cực vô lượng. Vị sư tổ này chết ở đạo Cơ Bát chuyển thật là đáng tiếc. Lại có thể bù đắp một bộ Hắc Thủy chân pháp vốn có khiếm khuyết thành một nền tảng hùng hậu như vậy. Nếu cứ thuận buồm xuôi gió phát triển, e rằng thành tựu còn trên cả cung chủ Hoa Thanh Ngư, chưa chắc đã không có hy vọng trở thành thiên hạ tam tông. Cái gọi là khí hải vô nhai, vô cực vô lượng chính là đưa pháp lực của bản thân đạt đến cảnh giới cực hạn của đạo cơ, tức là gấp trăm lần. Chỉ có điều thiên đạo có thiếu, không thể quá viên mãn. Vị sư tổ Huyền Vũ cung này từ khi lĩnh ngộ được cảnh giới này, đã bị kẹt trong tình trạng không có thân thể, chỉ có thể phát huy một nửa hiệu quả của nó. Cũng vì vậy, ông ta mới bị Ma Ha vô lượng tam cực hợp nhất của Cơ Bát Dịch cưỡng chế đánh bại khí binh mà thua trận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảnh giới trong tưởng tượng, cuối cùng có đạt được cực hạn gấp trăm lần hay không, vẫn cần Cơ Bát Dịch nghiệm chứng. Nhưng theo như phép tính thiên cơ ngàn năm của hắn, dù không đạt cực hạn trăm lần thì cũng chỉ chênh lệch vài con số. Đây quả thực là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm đáng được lịch sử ghi danh. Cơ Bát Dịch nhớ lại tục danh mà vị sư tổ Huyền Vũ cung này vừa báo Cửu Hà quân. Ta nhớ kỹ. Hắn thầm nhủ trong lòng, thủy quang quanh thân thu lại, các vì sao cũng biến mất trong khiếu huyệt. Hắn đứng dậy. Linh Tố Lan bị cấm chế ở một bên thấy rõ làn da lộ ra ngoài của hắn càng thêm trong suốt bóng loáng, tựa như chỉ cần bấm nhẹ là có thể ra nước, còn mượt mà hơn cả nữ nhân như nàng. Hắn lại mạnh lên rồi, giống như đang trưởng thành từng giây từng phút. Doãn đại ca, huynh nhất định phải cẩn thận, hắn là một con quái vật. Bổn tướng là Trung Sơn quân của Bạch Hổ cung, người tới là ai? Vừa bước vào cửa thứ 9, một tiếng quát uy phong lẫm liệt vang lên, theo sau đó là một luồng khí thế cương nghị ngút trời, tựa như có thể đâm thủng cả thế giới thiên phủ, xuyên phá các vì sao. Người này, khi còn sống e rằng không thua kém Phương Thanh Hoa. Không chỉ Trung Sơn quân, mà cả Cửu Hà quân lúc trước, hai người họ khi còn sống đều là cường giả ở cảnh giới thứ hai của đại đạo thần tàng. Chỉ vì mất đi thân thể, một thân thần thông đạo pháp vũ kỹ chỉ có thể phát huy được 2-3 phần, nên mới dễ dàng bị Cơ Bát Dịch vượt qua như vậy. Mà so với Cửu Hà quân của Huyền Vũ cung, Trung Sơn quân xuất thân từ Bạch Hổ cung, về phương diện chiến đấu, không nghi ngờ gì chính là người nổi bật trong số các tinh tướng. Đệ tử chân truyền đời này của Bạch Hổ cung, Cơ Bát Dịch, bái kiến sư tổ. Đầu tiên cứ hành lễ là không sai. Vừa nói, hắn vừa ném Linh Tố Lan bị cấm chế sang một bên. Sau đó dùng thần thông khí vân chuyển hóa toàn bộ chân nguyên của mình thành đại lưu quang pháp. Những tia sáng trắng nhàn nhạt từ bề mặt cơ thể hắn sáng lên, giống như ánh hàn quang tỏa ra từ lưỡi đao kiếm, chói lòa mà rực rỡ. Tốt, nếu là đệ tử Bạch Hổ cung, chỉ cần đỡ được một chiêu Thiên Đao Đế kiếm này của bổn tướng là có thể qua ải. Tiếng nói hào sảng truyền đến, cùng lúc đó là một đạo khí binh khổng lồ với cảnh giới ý cảnh vượt xa sức tưởng tượng của Cơ Bát Dịch. Ánh sáng trắng tinh khiết từ thân thể khôi ngô của tinh tướng sáng lên, sau đó vô số mũi nhọn đao kiếm hiện ra trong hư không, dung hợp thành một luồng khí mang có uy lực gia tăng đến mức khủng bố, phá không mà tới. Thế mà lại có thể tu luyện Thiên Đao Đế kiếm đến cảnh giới này. Là tuyệt chiêu ẩn giấu của Bạch Hổ cung, Cơ Bát Dịch đương nhiên sớm đã học được chiêu này. Nhưng vì khi hắn thi triển, cần phải tập trung cao độ, tốc độ giao hội và cộng hưởng của các luồng khí đao kiếm không nhanh lắm, cho nên Cơ Bát Dịch gần như đã bỏ bê môn thần thông khí binh vốn là nền tảng này. Nhưng hôm nay, Thiên Đao Đế kiếm trong tay người này thi triển lại hoàn toàn trái với lễ thường, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành mấy ngàn mấy vạn lần giao hội của các luồng khí đao kiếm, mũi nhọn nguyên khí chồng chất đến cảnh giới gần như khủng bố. Tựa như, khi ông ta ra chiêu, đao kiếm chỉ là một khái niệm trong lòng, tâm niệm vừa chuyển, đao chính là kiếm, kiếm chính là đao. Tâm niệm chuyển động nhanh biết bao, sơ hở lớn nhất của Thiên Đao Đế Kiếm chỉ trong một ý niệm của người này đã biến thành ưu điểm lớn nhất. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là, trong đạo khí binh này, không chỉ có Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm của Bạch Hổ Cung. Cơ Bác Dịch dùng quan thiên thuật mới luyện thành để cảm nhận, phát hiện trong luồng khí mang phá không mà tới này còn có Hắc Long Trảm của Huyền Vũ Cung, Thiên Dịch Kiếm của Chu Tước Cung, Thiên Thanh Kiếm Chỉ, Trảm Long Quyết, Trụ Vũ Tinh Quang Đao của Thanh Long Cung, gần như tất cả thần thông khí binh từng tồn tại ở Tinh Cung đều bị ông ta dung hợp vào trong một chiêu khí mang sắc bén bao la vạn tượng, chém trời rạch đất này. Phong hoa cái thế, càng không thể thiếu sát khí tuyệt thế. Đây mới thực sự là thuật giết người, cũng là tác phẩm đỉnh cao mà vị tinh tướng Bạch Hổ Cung này đã tự mình tạo ra trong những năm tháng buồn chán kéo dài hàng ngàn năm. Tương tự như Khí Hải Vô Nhai, Vô Cực Vô Lượng của Cửu Hà Quân, đây đều là những thần thông mạnh nhất đã đạt đến cực hạn của đạo cơ. Ánh hoa quang màu trắng tinh khiết mang theo luồng khí mang không chút rực rỡ, ngưng tụ và thu liễm mũi nhọn sát khí trầm sâu nhất, đã đến ngay trước mắt Cơ Bác Dịch, trong nháy mắt muốn chém hắn thành hai nửa. Khó trách Cửu Hà Quân nói vị này về năng lực chiến đấu còn lợi hại hơn ông ấy mấy lần. Nguy cơ cận kề, ánh mắt Cơ Bác Dịch không chút hoảng loạn, mi tâm hắn tỏa ra ánh hoa quang màu trắng bạc, một đạo ánh đao mông lung mộng ảo xuất hiện từ hư không, trực tiếp đối đầu với luồng khí mang trắng tinh. Một tiếng nổ vang trời, lực phản chấn mạnh mẽ gần như thổi tan lớp sương mờ trên thái âm đao quang, để lộ ra lưỡi đao sát phạt sắc bén nhất bên trong. Giữa lúc gần như có thể khiến bất kỳ binh khí nào vặn gãy, Cơ Bác Dịch cảm thấy nguyên thần của mình từng cơn đau nhói. Thái âm đao vực vốn tâm niệm hợp nhất với hắn, dưới một đòn này đã phải chịu đựng đến cực hạn, sắp sửa sụp đổ. Nguyên thiên địa cực, vạn thế ma ha. Ba luồng sức mạnh vô địch có thể hô phong hoán vũ, quỷ khóc thần gào trong cơ thể hắn dung hợp là một dưới thần thông khí phân. Khí tức trong người Cơ Bác Dịch trong nháy mắt bùng nổ gấp 30 lần, nhưng đó vẫn chưa phải là cực hạn, 40 lần, 50 lần, 60 lần, mãi cho đến 70 lần, ngay khi Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy nguyên thần căng trướng, thân thể đau đớn, đã đến cực hạn, luồng khí mang trắng tinh dung hợp hơn 10 loại khí binh cuối cùng cũng bị sức mạnh không thể địch nổi của Thái Âm Đao Vực cưỡng chế đẩy lùi. Tốt, lại đỡ được một đòn của ta, quả là có bản lĩnh. Lại đến đây. Vị tinh tướng này hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói lúc trước, cũng không thấy ông ta có động tác gì, thân hình khôi ngô sừng sững bất động, một đạo khí mang trắng tinh còn thô to hơn lúc nãy đã lại phá không mà tới. Trong tiếng rít gào, không gian dường như sắp bị xé toạc, lúc lạnh lúc nóng, lúc âm lúc dương, lúc kỳ lúc chính các loại thuộc tính lực lượng khác nhau, trong một chiêu này, đã được dung hợp hoàn hảo vào một điểm nhỏ nhất phía trước luồng khí mang. Chiêu này đã đạt đến cực hạn của sự sắc bén, ở cảnh giới đạo cơ gần như không ai có thể chính diện ngăn cản được điểm này. Cho dù là Phương Thanh Hoa đến đây, đón đỡ cũng chỉ có nước chết. Đây là một chiêu điểm sát chỉ có thể né, không thể liều mạng chính diện. Cơ Bác Dịch nở một nụ cười khổ, hắn thật không ngờ đối thủ đầu tiên của Thái Âm Ngũ Kiếp do mình sáng tạo ra lại không phải Doãn Kính Khảo, mà là sư tổ không biết bao nhiêu năm trước của Bạch Hổ Cung. Ánh đao tựa trăng ảo mộng dưới một ý niệm của Cơ Bác Dịch đã vỡ tan thành ngàn vạn luồng đao mang mông lung, bao phủ lấy toàn thân hắn. Một tầng khí cơ mềm mại như sương mù bao trùm cả cửa thứ 9, không chỉ che khuất tầm mắt đối thủ, mà còn mê hoặc cả tâm niệm nguyên thần của ông ta. Luồng khí mang phá không vốn chắc chắn trúng đích, dưới sự mê hoặc của ánh đao mộng ảo mông lung, đã mất đi mục tiêu, đâm thẳng vào màn sương mù bí ẩn không thể biết. Xoẹt một tiếng giòn tan. Luồng khí mang phá không màu trắng tinh đâm xuyên qua tất cả những gì cản đường nó, chui sâu xuống không biết mấy ngàn mấy vạn trượng. Lực công kích của điểm này mạnh đến mức nào, có thể tưởng tượng được nó kinh thiên động địa ra sao. Ồ, đây là đao pháp gì, vị thiên tài nào của Bạch Hổ Cung lại sáng tạo ra một pháp môn mang phong cách Huyền Vũ Cung như vậy? Một tiếng kinh ngạc thốt lên, thể hiện sự ngỡ ngàng của vị tinh tướng. Chiêu này là tác phẩm đỉnh cao mà ông đã dốc hơn ngàn năm tâm huyết tạo thành, có thể nói đã là đòn tấn công mạnh nhất mà cảnh giới đạo cơ có thể đạt tới. Lần đầu ra tay, lại không ngờ lại công cốc, càng phát hiện ra sơ hở chí mạng của chiêu thức mà mình vẫn luôn tự hào. Một chiêu trong Thái Âm Thập Kiếp do ta tự sáng tạo, tên là Thần Xui Quỷ Khiến, mời sư tổ giám định. Hiệu quả của chiêu này là lợi dụng cảm giác mộng ảo không thể nắm bắt của ánh trăng, tạo cho kẻ địch một ảo giác không thể chuẩn bị. Đòn tấn công dù lợi hại đến đâu, không thể đánh trúng người khác, cũng chỉ là vô ích. Ha ha ha, không ngờ đấy, ngàn năm sau Bạch Hổ Cung lại có một thiên tài như ngươi, ta không phục cũng không được. Vừa nói, Trung Sơn Quân đã xua tan luồng bạch quang che mặt, để lộ ra một khuôn mặt chữ quốc cực kỳ anh vĩ, tràn đầy khí phách nhiệt huyết của một võ giả. Chỉ thấy ông ta ngồi xếp bằng trước Tinh Không Chi Môn, sờ bộ râu quai nón của mình, vẻ mặt vui vẻ vẫy tay với Cơ Bác Dịch, ý bảo hắn lại gần. Sư tổ, chiêu vừa rồi của người tên là gì vậy, thật là lợi hại, e rằng ngay cả người đã viên mãn đại đạo thần tàn gặp phải, cũng không dám cứng đối cứng đâu ạ, ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh hót không xuyên. Bất kể thế nào, cứ nói lời hay ý đẹp trước đã, để giành được thiện cảm của vị tiền bối Bạch Hổ Cung này. Hay, công kích dù lợi hại đến đâu, đánh không trúng người thì có ích gì. Xem ra trong ngàn năm tới, ta phải tu luyện thêm về phương diện thiên nhãn mới được. Vừa nói, Trung Sơn Quân vừa vui vẻ vươn bàn tay to như quạt hương bồ, vỗ lên tấm thân nhỏ bé của Cơ Bác Dịch, phát ra những tiếng bốp bốp vang dội. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ mỉm cười ứng phó. Thân thể của hắn sớm đã là tiên thiên thái âm tiên thể, đối với loại sức mạnh thuần túy này, chỉ hơi chấn động một chút mà thôi. Ma ha vô lượng vận chuyển, lực lượng của Trung Sơn Quân đã bị hóa giải hết. Tốt tốt tốt, không nhìn ra nha, tiểu tử ngươi thân hình nhỏ bé, mà sức mạnh lại không thua kém ta, khó trách có thể xông qua được ải của Cửu Hà. Rất tốt, ha ha ha, không làm mất mặt Bạch Hổ Cung của chúng ta. Có thể thấy, Trung Sơn Quân rất vui, bàn tay to vỗ càng lúc càng vang. Nhưng Cơ Bác Dịch lại từ trong lời nói của ông ta, nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng. Ồ, nghe ý của sư tổ, dường như rất ít người có thể xông đến cửa thứ 9. Đó là tự nhiên. Để ta tính xem, người gần đây nhất xông đến trước mặt ta là vào 700 năm trước, tên là gì nhỉ, Hoa Nhi Ngư, một cái tên đặc biệt ẻo lả. Nhưng công phu dưới tay lại cực kỳ cường hãn. Lúc đó ta đã dốc toàn lực, cũng không thể đánh trúng hắn được, ngược lại còn bị hắn dùng một chiêu La Diệt đạo trận làm tan biến thân ảnh. Cơ Bác Dịch nghe đến đây, không khỏi toát mồ hôi hột. Người này hẳn chính là cung chủ đời này của Tinh Cung, Hoa Thanh Ngư. Tên có chút ẻo lả này, chỉ có lão quái vật cổ xưa như Đông Trung Sơn Quân mới dám nói kiểu ấy. Xa hơn nữa thì là tiểu tử Thanh Long Cung ngàn năm trước, tên là Liễu Quân Minh thì phải. Hắn đối đầu khí binh với ta 3 ngày 3 đêm, cuối cùng dựa vào tốc độ hồi khí của thiên địa trường sinh thuật, cứ thế mà hao mòn đến chết ta. Mẹ nó chứ. Nói đến đây, Trung Sơn Quân có vẻ rất tức giận, trợn mắt trừng trừng, bàn tay to rầm một tiếng đập xuống đất, làm cả cửa thứ 9 rung chuyển. Sư tổ, Hoa Thanh Ngư là cung chủ đời này, Liễu Quân Minh là cung chủ đời trước. Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng nói một câu, làm Trung Sơn Quân không khỏi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng người mình mắng lại là các cung chủ của Tinh Cung. Mẹ nó chứ, ở trong Tam Viên Đế trận này làm tinh tướng lâu quá, đầu óc cũng hồ đồ rồi. Những kẻ có thể xông đến cửa ải này, chỉ cần không chết yểu, lên làm cung chủ Tinh Cung cũng chẳng có gì lạ. Trung Sơn Quân nhẹ nhàng vỗ đầu mình, dường như đã lâu không nói chuyện với ai, ông ta đang cố gắng nhớ lại bản năng đã lãng quên từ lâu. Tam Viên Đế trận. Đây không phải là thế giới thiên phủ sao, sư tổ, tại sao lại nói là Tam Viên Đế trận à? Ồ, ngươi không biết sao? Để ta nghĩ xem nên nói thế nào, dường như là ký ức từ rất lâu rồi. Cái gọi là Tam Viên Đế trận, chính là nền tảng căn cơ nhất của Tinh Cung chúng ta. Trung Sơn Quân khẽ nheo mắt, xoa xoa đầu, cố gắng nhớ lại ký ức từ không biết bao nhiêu ngàn năm trước. Nền tảng căn cơ nhất. Giữa lúc Cơ Bác Dịch còn đang nghi hoặc, Trung Sơn Quân đã chậm rãi kể lại những gì mình biết. Ta từng nghe sư phụ nói, cho dù tất cả đệ tử, trưởng lão của Tinh Cung chúng ta đều chết sạch, chỉ cần Tam Viên Đế trận còn đó, Tinh Cung sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị diệt tuyệt. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch kinh ngạc mở to hai mắt. Lời này ẩn chứa ý nghĩa quá lớn. Hắn nghĩ đến cuộc quyết đấu giữa mình và Doãn Kính Khảo lần này, đã có rất nhiều đệ tử Tinh Anh phải chết. Những đệ tử này vốn không nên chết trong nội đấu, họ có thể cống hiến nhiều hơn cho môn phái. Nhưng tại sao các trưởng lão cấp cao của Tinh Cung, thậm chí cả cung chủ, đều không ra mặt ngăn cản? Lẽ nào, trong mắt họ, hai đệ tử duy nhất tự ngưng đạo cơ của Tinh Cung, những người có thể kế thừa đạo thống, trở thành cung chủ tương lai, cũng không sánh bằng Tam Viên Đế trận sao? Sư tổ, chẳng lẽ mỗi lần thiên phủ diễn võ đều là vì Tam Viên Đế trận sao? Giữa cơn run rẩy trong lòng, Cơ Bác Dịch cố gắng bình tĩnh lại, dùng tâm thái điềm tĩnh để phân tích vấn đề. Nếu câu trả lời là phải, hắn sẽ phải cân nhắc xem cuộc đấu một mất một còn giữa mình và Doãn Kính Khảo rốt cuộc có đáng hay không. Cũng không phải. Thiên phủ diễn võ là quy củ do Tử Vi Đế Quân định ra, mục đích chủ yếu là để cho các đệ tử cùng thế hệ ở cảnh giới đạo cơ có thể nhận được nhiều công pháp và tài nguyên tu luyện hơn. Dù sao, Tam Viên Đế trận là lá bài tẩy cuối cùng của Tinh Cung, không đến thời khắc sinh tử tồn vong thì tuyệt đối không thể xuất hiện. Nghe xong lời của Trung Sơn Quân, Cơ Bác Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, dường như cuộc tàn sát lẫn nhau giữa hắn và Doãn Kính Khảo không phải do cấp trên cố ý sắp đặt. Vậy thì, Tam Viên Đế trận rốt cuộc là thứ gì? Đây mới là câu hỏi mấu chốt nhất. Cơ Bác Dịch chăm chú nhìn Trung Sơn Quân, chờ đợi ông nói ra câu trả lời dường như có thể giải đáp mọi nghi hoặc. Và câu trả lời đó, sự kinh ngạc của nó, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tam Viên Đế trận, chính là để cho những anh hào đã bỏ mạng trong lịch sử mấy ngàn năm của Tinh Cung, có một cơ hội sống lại lần nữa. Câu trả lời này khiến Cơ Bác Dịch mở to hai mắt. Câu trả lời này là điều hắn tuyệt đối không thể ngờ tới. Người chết không thể sống lại, đó là thiết luật. Từ xưa đến nay, kẻ nghịch thiên cải mệnh thì nhiều, nhưng người thành công thì chưa từng nghe thấy. Tương truyền hai vị thánh tổ của Huyền Tông là Thương và Thiên, đã từng vì muốn hồi sinh chiến hữu kề vai chiến đấu mà đánh tới U Minh địa phủ, muốn sửa lại sổ sinh tử. Nhưng cho dù với sức mạnh thông thiên triệt địa của hai vị thánh tổ, cuối cùng cũng chỉ có thể bi thương gào thét, trơ mắt nhìn chiến hữu của mình chết trong tay vực ngoại thiên ma. Lại có lời đồn, người yêu của thiên hoàng chết trong tay mang tổ, đã thúc đẩy vị thủ lĩnh tam hoàng này dứt khoát xâm nhập vào thần ma động thiên thập tử vô sinh. Nhưng cho dù thiên hoàng cuối cùng thành tựu thiên nhân đạo quả, dùng kiếm chém rách thân thể bất diệt của mang tổ, trồng chính hạt giống bất tử thần dược, cuối cùng cũng không thể hồi sinh người mình yêu nhất một đời. Ba vị cường giả đỉnh cao rực rỡ nhất trong lịch sử nhân tộc đều không thể làm được chuyện đó, Tinh Cung lại có thể làm được. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối là một tin tức động trời có thể gây chấn động cả ba đạo của Côn hư giới, khiến tất cả tu sĩ phải điên cuồng. Chuyện này là thật sao? Hắn nuốt nước bọt một cách khô khốc, vẻ mặt Cơ Bát Dịch lúc này tuyệt đối là kinh hãi chưa từng có. Sư phụ sẽ không lừa ta. Nếu không phải ông ấy nói vậy, ta cũng sẽ không cố sức tu luyện động thiên thế giới của mình thành cái gọi là chúng tinh thế giới. Dù sao thì, ta ở trong thế giới thiên phủ này cũng đã tồn tại gần 6.000 năm rồi, coi như là chết đi sống lại vậy. Trung Sơn Quân nói đến đây, trong đôi mắt hổ hiện lên một tia bi thương mà chính ông cũng không dễ nhận ra. Nếu ta sớm biết sống lại là như thế này, e rằng năm đó thà chết quanh quanh liệt liệt ngoài chiến trường, cũng sẽ không ở một nơi như nhà tù này, sống lay lắc lâu như vậy. Có thể thấy, Trung Sơn Quân là người thẳng tính, có gì nói đó. Đối với ông, việc trở thành một tinh tướng mất tự do trong thế giới thiên phủ, quả thực không bằng cứ thế kết thúc. Nói không chừng bây giờ đã luân hồi mấy kiếp, lại là một hảo hán lừng danh. Nhưng mà, chuyện này tại sao lại liên quan đến chúng tinh thế giới? Đó không phải là phương pháp tu luyện động thiên thế giới được ghi lại trong Tử Vi đấu số sao? Hơn nữa, tại sao sư tổ lại nói thế giới thiên phủ chính là tam viên đế trận? Hai câu hỏi liên tiếp của Cơ Bát Dịch khiến Trung Sơn Quân lại gãi đầu, dường như đang cố gắng lục lại bộ não đã mấy ngàn năm không hoạt động của mình. Hồi lâu sau, ông mới hơi vất vả nói. Chúng tinh thế giới đúng là phương pháp luyện động thiên thế giới trong Tử Vi đấu số. Đây là một môn bí pháp có thể trực tiếp kết nối với chí bảo Tử Vi tinh bàn của Tinh Cung. Phàm là đệ tử có thể tu thành chúng tinh thế giới, đều đã liên kết với tam viên đế trận trong cõi U Minh. Tam viên đế trận thực chất chính là động thiên thế giới của Tử Vi đế quân, vị tổ sư sáng lập Tinh Cung. Tu vi của đế quân kinh thiên động địa, ngay cả nhân hoàng cũng phải kiêng dè ba phần. Chỉ tiếc, cả đời đế quân cuối cùng lại bị kẹt ở cửa ải cuối cùng, không thể thành tựu thiên nhân đạo quả. Trước khi ngài tịch diệt, tiên thiên toán số đã đạt đến cực hạn của nhân đạo, khiến ngài nhìn trộm được một tia thiên cơ của đời sau. Thiên cơ của đời sau. Cơ Bát Dịch nghe đến đây, vẻ mặt trở nên chuyên chú, lông mày khẽ cau lại. Hắn biết, điểm mấu chốt nhất sắp đến rồi. Không sai, chính một tia thiên cơ của mấy ngàn năm sau này đã khiến đế quân tự tán toàn bộ tu vi vào chí bảo hộ thân Tử Vi tinh bàn, càng dùng kiện chí bảo ẩn chứa sức mạnh thần bí to lớn này làm trận nhãn, thu thập vô số thần tinh, thiên tài địa bảo, cải tạo động thiên thế giới của mình thành một trận thế có thể nghịch thiên cải mệnh. Trận thế này chính là Tam Viên Đế trận. Trung Sơn Quân nói đến đây, khẽ thở dài, dường như nghĩ đến điều gì đó, còn Cơ Bát Dịch thì không nhịn được hỏi tiếp. Hắn phát hiện mình đang dần tiếp cận bí mật quan trọng nhất của Tinh Cung. Một tia thiên cơ mà Tử Vi đế quân nhìn thấy rốt cuộc là gì? Cái này ta cũng không biết, e rằng chỉ có các cung chủ Tinh Cung đời đời mới có thể truyền miệng nhau. Đây là bí mật cuối cùng tuyệt đối không thể để người ngoài biết của Tinh Cung. Cơ Bát Dịch không nhận được câu trả lời mình cần, môi khẽ mím chặt, cố gắng trấn tĩnh lại tâm thần đang dao động không biết từ lúc nào, khôi phục lại trái tim băng giá không vướng bận của mình. Tam viên đế trận, tại sao có thể chuyển hóa người chết thành tinh tướng, vậy tại sao chỉ có các vị là những người ở cảnh giới đạo cơ được sống lại? Những người ở cảnh giới đại đạo kim đan, và các cung chủ Tinh Cung kinh tài tuyệt diễm qua các đời, tại sao không thông qua tam viên đế trận để trường tồn vĩnh cửu? Cảm thấy không khí đã gần như chín mùi, Cơ Bát Dịch lại hỏi một câu hỏi mấu chốt. Lần này Trung Sơn Quân đã trả lời. Lại là một câu trả lời gây chấn động. Ngươi tưởng tam viên đế trận chỉ có thế giới thiên phủ này thôi sao? Quá ngây thơ rồi. Cái gọi là tam viên, tự nhiên là Tử Vi viên, Thái Vi viên, và Thiên Thị viên. Mà Thiên Thị viên còn có biệt danh là thiên phủ. Thế giới thiên phủ mà chúng ta đang ở đây, chẳng qua chỉ là tầng thấp nhất của tam viên đế trận mà thôi. Ở những tầng cao hơn, còn có Thái Vi viên, và cả Tử Vi viên đáng sợ nhất. Hết lần này, Cơ Bát Dịch cuối cùng đã hiểu tại sao lại có câu nói chỉ cần tam viên đế trận còn đó, Tinh Cung sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị diệt tuyệt. Tinh tướng trong thế giới thiên phủ có tu vi đạo cơ, vậy thì trong hai thế giới Thái Vi viên không ai biết đến kia, nhất định có tu sĩ cấp đại đạo kim đan, còn trong thế giới Tử Vi viên, chính là những cường giả đỉnh cao cấp bậc trưởng giáo chí tôn. Loại cường giả này không cần nhiều, chỉ cần có 5 người, cho dù là cao thủ cấp thiên hạ tam tông cũng không dám đến khiêu khích. Côn hư giới, Tông phái lãnh tụ là Kiếm Tông, bên ngoài cũng chỉ có ba cao thủ cấp trưởng giáo Chí Tôn, và một Lý Thanh Đình thuộc thiên hạ Tam Tông mà thôi. Những đại tông phái khác, về cơ bản đều chỉ có một trưởng giáo Chí Tôn giữ thể diện. Có được hai vị đã là môn phái có thể xếp vào top 3 của Côn Hư Giới. Nếu như, các cung chủ tinh cung qua các đời đều sống lại, trở thành tinh tướng ẩn náu trong thế giới Tử Vi Viên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua đã khiến Cơ Bác Dịch không rét mà run. Lực lượng đáng sợ này hoàn toàn có thể phá vỡ cục diện hiện có của Côn Hư Giới, thậm chí lật đổ sự thống trị của Kiếm Tông. Trong Tam Viên Đế Trận cất giấu một lực lượng đáng sợ như vậy, tại sao tinh cung lại muốn an phận đến thế? Thiên cơ mà Tử Vi Đế Quân nhìn thấy năm đó rốt cuộc là gì, lại có thể khiến ngài dốc hết tâm huyết, bố trí một đại trận nghịch thiên như vậy? Được rồi, những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn một điều nữa. Giữa các viên không được can thiệp lẫn nhau, cho nên ta ở thế giới Thiên Phủ bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy tinh tướng của thế giới Thái Vi Viên và Tử Vi Viên xuống đây. Hai thế giới động thiên kia, cũng có thể là không tồn tại, ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Trung Sơn Quân lại duỗi bàn tay to như quạt hương bồ của mình, vỗ vỗ vai Cơ Bác Dịch một cách khích lệ, truyền thêm dũng khí cho hậu bối. Việc ngươi cần làm bây giờ là đi qua tinh không chi môn sau lưng ta, tiến vào cửa thứ 10. Nếu có thể qua được ải đó, e rằng sẽ biết được nhiều hơn, chi tiết hơn. Đợi đến khi trở thành cung chủ, tất cả câu trả lời sẽ được công bố cho ngươi. Cơ Bác Dịch mỉm cười, nhưng lại ghi nhớ câu cuối cùng này vào lòng. Sư tổ lợi hại như vậy mà cũng chỉ là cửa thứ 9, vậy cửa thứ 10 và thứ 11 phía sau, rốt cuộc là cao thủ cảnh giới nào đến dự ải? Chẳng lẽ là người đã viên mãn Bát Đại Thần Tàng, đỉnh phong của đạo cơ, hay là tu sĩ trung cực đã mở ra thần tàng thứ 9 trong truyền thuyết? Nghe xong lời thăm dò cố ý của Cơ Bác Dịch, Trung Sơn Quân cười hắc hắc, cũng không tỏ ra khó chịu. Coi như hắn không hỏi, ông cũng hận không thể đem tất cả những gì mình biết truyền thụ cho tên hậu bối Bạch Hổ Cung cực kỳ thông minh này. Tinh tướng ở cửa thứ 10, lai lịch còn xa hơn, thậm chí còn sớm hơn ta gấp đôi, là tinh tướng của vạn năm trước. Nghe nói lúc người đó tung hoành Côn Hư Giới, vừa đúng là thời kỳ đại tranh chi thế khi Nhân Hoàng cuộc khởi. Cho nên, vị cường giả đỉnh cao đã viên mãn đại đạo thần tàng này, đã không may mà chết yểu. Chuyện này Cơ Bác Dịch giật giật khóe miệng. Một đệ tử tinh cung cùng thế hệ với Nhân Hoàng Thiệu Ung, nói không chừng còn là một mệnh tinh giáng thế. Hơn nữa lại đã viên mãn đại đạo thần tàng, một nhân vật thiên tài bậc nhất có hy vọng thành tựu thiên nhân đạo quả. Bằng vào tu vi vừa mới mở ra tầng thứ nhất của đại đạo thần tàng của hắn hiện tại, đoán chừng là toi mạng. Doãn Kính Khảo kia làm thế nào mà có thể tự tin vượt qua Tây Phiên 11 cửa, tiến vào Thiên Kỳ Đình. Lúc này, trong lòng Cơ Bác Dịch hiện lên nghi vấn này. Từ lời của Trung Sơn Quân, Cơ Bác Dịch có thể biết được, trong lần Thiên Phủ diễn võ trước, Doãn Kính Khảo đã không vượt qua được toàn bộ 11 cửa ải để tiến vào Thiên Kỳ Đình. Vậy tại sao, lần này hắn lại tha thiết muốn vào đó như vậy? Hơn nữa lại còn tự tin đến thế. Trung Sơn Sư Tổ, ở Thiên Kỳ Đình, nơi cuối cùng của thế giới Thiên Phủ, rốt cuộc có thứ gì? Hắn đã luôn bỏ qua câu hỏi này. Nếu có thể làm rõ được điểm này, mục đích của Thanh Long Cung có lẽ cũng có thể đoán ra được một hai. Thiên Kỳ Đình ư? Trung Sơn Quân hơi nghiêng đầu, cau mày suy nghĩ lại cẩn thận. Những thứ này, đã quá lâu rồi không được gợi lại trong đầu ông. Ta nhớ rằng, tuy ta chưa từng đến đó, nhưng nghe nói ở đó có một đạo ý niệm của đế quân. Bất kỳ vấn đề nào về tu hành, công pháp, thậm chí là những bí văn, đều có thể nhận được lời giải đáp ở đó. Chỉ cần vào được Thiên Kỳ Đình, ngươi sẽ có cơ hội hỏi ý niệm của đế quân một câu, bất kể là nan đề gì, ngài ấy đều sẽ cho ngươi biết phương pháp giải quyết. Thì ra là thế. Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, chìm vào suy tư sâu sắc. Câu trả lời chính là Tử Vi Đế Quân, vị tổ sư sáng lập tinh cung, người thực sự không gì không biết. Thanh Long Cung chắc chắn cần biết một chuyện cực kỳ quan trọng, nên mới để Doãn Kính Khảo đến đây. Nghĩ đến việc Úc Hạo Giáng không nói cho hắn những điều này, có lẽ là vì không cho rằng hắn có thể xông đến cửa ải cuối cùng để vào được Thiên Kỳ Đình. Nếu mình vào được Thiên Kỳ Đình, mình cần hỏi vấn đề gì nhỉ? Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu Cơ Bác Dịch. Đối với hắn hiện tại, rốt cuộc điều gì mới là thứ cấp thiết muốn biết nhất? Được rồi, tiểu tử, mau qua đi. Gã ở cửa tiếp theo thực lực có thể nói là người mạnh nhất trong cảnh giới đạo cơ trong lịch sử mấy ngàn năm của tinh cung. Cũng là một siêu cấp thiên tài có cơ duyên thành tựu thiên nhân đạo quả, chỉ tiếc là gặp phải thời đại tranh chi thế, uổng phí một mạng hồng nhan. Ủa, mạng hồng nhan? Là nữ tử. Cơ Bác Dịch hơi mở to mắt, hiển nhiên không ngờ rằng, tinh tướng cửa thứ 10, nhân vật kinh diễm vạn năm trước từng tranh phong với Nhân Hoàng, lại là một vị nữ tử. Không sai, là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Nhưng ta cũng chỉ từng xa xa gặp nàng vài lần thôi. Người bình thường, ngay cả tiếp cận nàng cũng không thể làm được. Nếu ngươi tự thấy không thể chống đỡ, thì cứ lui về đây, ta ở đây chờ ngươi. Từ lúc gặp mặt đến nay, đây là lần đầu tiên Trung Sơn Quân Lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người có thể khiến một người có tính cách như ông cũng phải tự thấy thua kém, có thể tưởng tượng được tinh tướng cửa thứ 10 mạnh mẽ đến mức nào. Đúng rồi, quên nói với ngươi, thần thông nàng tu hành trời sinh khắc chế thiên đao đế kiếm của Bạch Hổ Cung chúng ta. Cho nên ngay từ đầu cứ dùng đao pháp tự sáng tạo của ngươi đi. Lời cuối cùng này khiến Cơ Bác Dịch vô cùng nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn Trung Sơn Quân, hy vọng nhận được lời giải thích chi tiết hơn. Ta cũng không nói rõ được. Chỉ biết là khi đối mặt với nàng, thần thông của mình vừa thi triển ra, lại luôn không khống chế được mà bộc phát, thậm chí còn tự làm mình bị thương. Bí pháp người đó tu hành, hình như là một loại thần thông mạnh mẽ đã lâu không có ai ở Tinh Cung luyện thành. Đa tạ sư tổ nhắc nhở. Cơ Bác Dịch vẫy tay với Linh Tố Lan, ý bảo nàng lại gần. Trung Sơn Quân dùng ánh mắt cực kỳ mập mờ nhìn hai người, một bộ dạng thấu hiểu làm cho gò má trắng tuyết của Linh Tố Lan ửng đỏ, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sư tổ, nếu có người của Chu Tước Cung muốn xông qua, kính xin người giúp con ngăn lại. Trước khi đi qua Tinh Không Chi Môn, Cơ Bác Dịch nhớ đến Vương Lâm Nghi dường như ẩn giấu rất nhiều bí mật, không khỏi mở miệng thỉnh cầu. Không vấn đề gì. Ta cũng không tin trong lứa này, ngoài ngươi ra, còn có ai đỡ được thiên đao đế kiếm của ta. À đúng rồi, dù sao ta cũng không ra ngoài được, tâm đắc tu luyện bao năm nay cứ giao cho ngươi vậy. Tuy ngươi không nhất định cần, nhưng vẫn có thể truyền lại cho đệ tử hậu bối. Nói đến cuối cùng, Trung Sơn Quân dường như nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu mình, từ mi tâm rút ra một quả cầu ánh sáng trắng tinh, nhét vào tay Cơ Bác Dịch. Hắn lại cảm tạ một phen, rồi kéo lấy bàn tay ngọc mềm mại của Linh Tố Lan, tiến vào trong Tinh Không Chi Môn. Vừa bước ra khỏi thông đạo, tiến vào cửa thứ 10, Cơ Bác Dịch đã cảm thấy thân thể chùng xuống, trọng lực vốn vẫn luôn gia tăng, trong khoảnh khắc này đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. A, toàn thân chân nguyên bị cấm chế, Linh Tố Lan lập tức không chịu nổi, quỳ xuống đất, chỉ một lát sau đã mồ hôi đầm đìa. Cơ Bác Dịch lúc này cũng phải vận dụng một thành chân nguyên của mình mới có thể phớt lờ trọng lực ở đây. Là quy tắc của thế giới thiên phủ, hay là trong lòng hiện lên một tia cảnh báo, Cơ Bác Dịch buông tay Linh Tố Lan ra, nguyên khí trong tay lóe lên, một khối ngọc bích trắng không tì vết đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Một luồng chân nguyên tuôn ra, thiên vũ bạch bích tỏa ra ánh sáng tinh khiết, bao bọc Linh Tố Lan bên trong, đồng thời cũng cấm chế ngũ giác của nàng, khiến nàng không thể dò xét được bất cứ điều gì bên ngoài. Trong vòng trăm bước, ngươi phải chịu được 1000 lần trọng lực mới có thể đi đến trước mặt ta. Cơ Bác Dịch trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh yểu điệu dường như đã đứng sừng sững ở nơi đó từ vạn cổ, trên trán không khỏi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Đây là thực lực của một tu sĩ đạo cơ đã mở ra Bát Đại Thần Tàng, viên mãn đại đạo thần tàng sao? Hay nói đúng hơn, đây chỉ là yêu cầu cơ bản của nàng, chỉ sau khi vượt qua con đường ngàn lần trọng lực này, mới có thể diện kiến vị đệ nhất thiên tài của Tinh Cung từ vạn năm trước, người cùng thời với Nhân Hoàng, đã tỏa sáng rực rỡ trong thời đại tranh chi thế. Vãn bối Cơ Bác Dịch, không biết vị sư tổ này xưng hô thế nào à? Thông thường, nữ đệ tử Tinh Cung thường gia nhập Thanh Long và Huyền Vũ hai cung. Nếu người này là đệ tử Huyền Vũ cung, Cơ Bác Dịch chắc chắn sẽ nói mình là đệ tử Huyền Vũ cung, hy vọng có thể nhận được sự chỉ điểm như của Trung Sơn Quân. Nếu là Thanh Long cung, Cơ Bác Dịch cũng sẽ giả làm đệ tử Huyền Vũ cung. Trong lịch sử Tinh Cung, đệ tử Bạch Hổ cung gần đây quan hệ với ba cung còn lại đều tương đối căng thẳng. Đó có lẽ là cái gọi là huyết khí của võ giả, chuyện đắc tội người khác đã làm không ít. Cho nên lần này khi Cơ Bác Dịch đến, đã chuyển hóa toàn bộ tu vi của mình thành Hắc Thủy chân pháp, toàn thân tỏa ra một cảm giác mênh mông, cuồn cuộn, thanh tịnh. Đệ tử đích truyền, Triệu Ngụy. Giọng nói nhà nhạt ẩn chứa một cảm giác mông lung không thể nắm bắt, tựa như trăng trong gương, hoa trong sương, phiêu hốt vô định, lại tựa như trời cao đất dày, trầm ổn nặng nề không lời nào tả xiết, không thể lay chuyển, không thể chống cự. Hai luồng khí cơ cực kỳ mâu thuẫn lại dung hợp hoàn hảo trên người nàng, tạo thành một cảm giác rộng lớn bao trùm cả núi sông đất trời, cả hai cực âm dương. Lấy nàng làm trung tâm, một luồng lũ trọng lực mạnh mẽ vô cùng từng đợt ập về phía Cơ Bác Dịch, bên ngoài cùng, vẫn chỉ là lời khuyên nhủ nhẹ nhàng nhất. Bên cạnh Triệu Ngụy, trọng lực mạnh đến mức làm không gian cũng bị vặn vẹo, khiến thân hình thước tha yểu điệu của nàng hiện lên một vẻ đẹp cực kỳ quái dị. Triệu Ngụy, thật đúng là một cái tên không giống của nữ nhân. Hơn nữa, lại còn là đệ tử đích truyền. Giữa tiếng thì thầm tự nói, Cơ Bác Dịch cười khổ nhàn nhạt, chỉ có thể vận khởi toàn bộ chân nguyên của mình để chống đỡ trọng lực mạnh mẽ đến từ bốn phương tám hướng, không nơi nào không có. Cái gọi là đệ tử đích truyền, chính là những người không gia nhập Tứ Tượng Tinh Cung, mà được các trưởng lão của Tử Vi Viên trực tiếp thu làm môn hạ. Mà người có thể khiến những trưởng lão đó trực tiếp ra mặt, không cần khảo nghiệm cũng phải thu làm môn hạ, tư chất tuyệt đối là nghịch thiên đến mức kinh người, thậm chí là một tuyệt thế thiên tài có thể khiến Tinh Cung phải phá lệ. Năm đó tư chất của Cơ Bác Dịch coi như là tuyệt đỉnh, nhưng vẫn chưa nghịch thiên đến mức khiến hoàng lão phải liều lĩnh nhận lấy, có thể thấy, nữ nhân tên Triệu Ngụy này, năm đó phong hoa tuyệt đại đến nhường nào. Tiếng răng rắc giòn tan vang lên, Cơ Bác Dịch cảm thấy cơ thể mình như bị một ngọn núi sắt thép nặng trịch đè lên. Trọng lực mạnh mẽ làm cho bàn chân hắn vừa bước ra đã lún sâu xuống mặt đất, phát ra tiếng vang. Hít một hơi thật sâu, Cơ Bác Dịch thúc giục ba luồng ma ha vô lượng trong cơ thể. Tam cực hợp nhất, sức mạnh mạnh nhất từ trước đến nay đã được thúc đẩy, chậm rãi chống đỡ lại trọng lực không ngừng đè lên người. 4 bước, 5 bước, 6 bước, 7 bước, 8 bước, 9 bước, 10 bước. Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng lau dọc mồ hôi lạnh trên trán, mồ hôi theo ngón tay hắn nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này trọng lực đã mạnh đến gấp trăm lần, hắn đã dùng hết thủ đoạn mạnh nhất của mình. Nghỉ ngơi một lát, Cơ Bác Dịch lại bước ra 10 bước, trọng lực gấp 200 lần, gần như đã đến cực hạn của hắn. 27 bước. Đến lúc này, Cơ Bác Dịch đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, đó là do chân nguyên tiêu hao quá nhiều. Nếu bước thêm nữa, e rằng không cần Doãn Kính Khảo ra tay, hắn sẽ trực tiếp nổ tung thành một đống thịt bầy nhầy, tự kết liễu tại cửa ải này. Chẳng lẽ cứ thế này từ bỏ sao? Mình không thể qua được cửa ải này, cho dù Doãn Kính Khảo đến đây, chắc chắn cũng không làm được. Nhưng hắn chọn là Tây Phiên, nói không chừng tinh tướng ở đó không mạnh bằng Triệu Ngụy. Rất có thể đó là một tinh tướng Thanh Long Cung, tên đó không cần xông vào cũng có thể trực tiếp thông qua. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ vậy, một giọng nói ung dung truyền đến. Có thể đi được 27 bước trong âm dương nguyên từ của ta, thực lực của ngươi trong số các đệ tử tinh cung sau ta, đã đủ để xếp vào top 10. Cho ngươi một gợi ý, trong mỗi một bước, đều có một không điểm. Ở đó, là khu vực an toàn không bị âm dương nguyên từ bao phủ. Nghe câu này, hai mắt Cơ Bác Dịch sáng lên, hắn thật không ngờ Triệu Ngụy tu hành lại là âm dương nguyên từ. Nếu xếp một bảng xếp hạng những thần thông khó tu luyện nhất của tinh cung, âm dương nguyên từ có thể đứng trong top 3. Nhưng uy lực của nó cũng là một trong những thứ mạnh nhất ở cùng cấp độ. Không chỉ có thể tạo ra trường trọng lực, mà còn có thể hấp thụ ngũ kim nguyên khí, khắc chế pháp bảo của đối thủ, thậm chí còn có thể tác động lên cơ thể, tăng phúc sức mạnh chân nguyên. Sự thần diệu của nó, nhiều không kể xiết. Trong lúc Cơ Bác Dịch đối mặt với thần thông âm dương nguyên từ của Triệu Ngụy, ở phía Tây Phiên, Doãn Kính Khảo đối diện với vị tinh tướng thanh niên mặc thanh y trước mặt, giơ ra một tấm lệnh bài điêu khắc 9 con thanh long, đã được chấp thuận thông qua. Tấm cửu long lệnh này là do ta tự tay điêu khắc, tặng cho một nữ tử năm xưa có ơn với ta. Không ngờ, cách vạn năm sau, lại được ngươi mang ra. Có thể cho ta biết, nàng hoặc hậu nhân của nàng kết cục thế nào không? Vị tinh tướng ở cửa thứ 10 của Tây Phiên, một nhân vật tuyệt thế có thể sánh ngang với Triệu Ngụy, trên khuôn mặt tuấn tú có một vết sẹo từ trán kéo đến cằm, dường như đã từng có người một kiếm chém đôi mặt ông. Trong đôi mắt tang thương là tiếng thở dài, đầu ngón tay vuốt ve 9 con thanh long trên lệnh bài, toát ra vẻ hồi tưởng. Doãn Kính Khảo dẫn theo Vân Thanh Y, dừng chân chờ đợi một lúc, sau đó trịnh trọng kiên định nói. Ta sẽ đưa nàng về gặp ngài. Thanh niên nghe xong, mỉm cười, cầm lấy cửu long lệnh, rồi hóa thành những hạt sáng li ti tiêu tán trong không trung. Chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt cuối cùng. Không cần, ân oán đã dứt, bổn tướng sau này sẽ thật sự kết thúc mọi nhân quả, hưởng thụ đại tự tại tạo hóa. Nếu tương lai Tam Viên Đế Trận có thể hoàn mỹ thành hình, được tái sinh một lần, nhất định có thể leo lên đỉnh phong. Trong lời nói nhàn nhạt, là một niềm tin kiên định, chặt đứt tất cả, đối mặt với mọi gian khó, cũng phải leo lên đỉnh cao. Rắc một tiếng giòn tan, trong ánh mắt không thể tin nổi của Doãn Kính Khảo, cửu long lệnh bị một lực lượng cực lớn nghiền thành bột mịn. Điều này cho thấy vị thiên tài truyền kỳ nhất trong lịch sử Thanh Long Cung đã thực sự buông bỏ tất cả, tâm tình hòa hợp không vướng bận, thanh tịnh thuần khiết. Không còn một chút vướng bận nào có thể cản trở ông. Chỉ tiếc, ngài đã sớm chết từ mấy ngàn năm trước. Giữa tiếng tiếc hận khe khẽ, Doãn Kính Khảo dẫn Vân Thanh Y đang hôn mê, tiến vào cửa thứ 11 cuối cùng. Cách Thiên Kỳ Đình, chỉ còn lại một cửa ải. Cơ Bác Dịch đứng ở bước thứ 27, trí tuệ thần tàng và thiên cơ thần tàng đồng thời vận chuyển, bắt đầu phân tích sự biến động của lực lượng từ mọi phương diện. Thập môn duy thức và hoa mai dịch số thay nhau tác động, thúc đẩy lẫn nhau, không ngừng tính toán trọng lực cực lớn đang đè lên người, cảm nhận sự thay đổi cường độ cực nhỏ, hy vọng có thể tìm ra được cái gọi là không điểm. Không thể sai lầm, phải lùi lại, bắt đầu thử nghiệm từ những nơi có trọng lực tương đối nhỏ hơn. Trong mắt hiện lên vô số quẻ tượng, phép tính nhẩm của hoa mai dịch số đã được hắn vận dụng đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn lùi bước, thân hình khẽ động, dẫm lên một nơi mà hắn cho rằng nên là không điểm. Hửm! Trọng lực vẫn còn đó. Cơ Bác Dịch không khỏi cảm thấy không ổn, dường như môn thần thông này không đơn giản như hắn tưởng. Không thể hoảng loạn, tâm nếu không tỉnh lại, sẽ không thể dùng hoa mai dịch số để thể ngộ được sự đầy vơi của vạn vật. Dò xét trong sự động tĩnh của âm dương, như tra xét sự biến đổi của từng sự vật. Hoa mai dịch số am hiểu nhất chính là phép tính nhẩm vi diệu. Môn âm dương nguyên từ này tuy là một trong những thần thông thần diệu nhất của tinh cung, Nhưng chỉ cần Cơ Bác Dịch có thể phát huy được phương pháp tâm dịch này truyền từ Nhân Hoàng Thiệu Ung, nhất định có thể nhìn ra được huyền cơ. Lực tác động lên xương sườn thứ ba bên trái hình như hơi khác một chút, còn có vị trí huyệt cưu vĩ dưới kiếm đột nửa tấc, trên rốn bảy tấc, là nơi giao nhau của dòng chảy âm dương, có phải là không điểm không nghỉ. Cơ Bác Dịch không ngừng tính toán trong lòng, cùng lúc đó, hắn vận dụng quan thiên thuật vừa mới sơ thành, dùng toàn bộ lỗ chân lông, da thịt để cảm nhận những luồng trọng lực khác nhau từ bốn phương tám hướng. Những khác biệt nhỏ bé trong cảm quan nhạy bén đến tột cùng của hắn dần dần được phân biệt ra. Trong đôi mắt, ánh sáng trong suốt lấp lánh, Thiên Tử Vọng Khí Thuật cũng đang không ngừng quan sát sự thay đổi của bụi bặm trong không khí, từ những dòng chảy vi diệu, kết hợp với cảm quan của cơ thể, trong phép tính của Hoa Mai Dịch Số, đã đưa ra kết luận cuối cùng. Ở đây. Hồi lâu sau, Cơ Bác Dịch di chuyển sang ngang 7 bước, sau đó bước ra một bước, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Tinh khí chân nguyên vốn bị trọng lực cực lớn đè nén trong cơ thể, không thể thoát ra, trong nháy mắt đã cuồng dã tuôn trào, bùng nổ ra một uy thế kinh thiên. Chỉ thấy một cột sáng màu vàng lấy Cơ Bác Dịch làm trung tâm, phóng thẳng lên trời, giống như một thanh kình thiên cự kiếm, uy nghiêm vô cùng. Triệu Ngụy, người vẫn luôn sừng sững ở cuối con đường, khuôn mặt ngọc ẩn trong ánh sáng vạn vẹo cũng khẽ động. Nàng nhẹ nhàng thốt ra một tiếng a, vẫn cần phải thử nghiệm liên tục. Để đảm bảo tuyệt đối cẩn thận, Cơ Bác Dịch lui về bên cạnh Linh Tố Lan, bắt đầu lại từ đầu, dùng Hoa Mai Dịch Số để tính toán ra không điểm của mỗi một bước. Ở bước thứ 11, Cơ Bác Dịch phát hiện phương pháp tính toán trước đây của mình không đúng. Sau khi bị kẹt ở cửa ải này gần một canh giờ, kết hợp với sự thay đổi của 10 bước sau, hắn đã biết mình sai ở đâu. Thì ra mỗi 10 bước là một trận thế. Đại trận âm dương nguyên từ thể hiện ra bên ngoài này được tổ hợp từ 10 trận thế khác nhau, phương pháp tính toán cứ sau 10 bước lại phải thay đổi. Hiểu ra nguyên nhân, Cơ Bác Dịch nhanh chóng đột phá từ bước 11 đến 20. Sau đó tại bước thứ 21, hắn lại dừng chân, cau mày suy nghĩ. Trong thức hải, 99 ý niệm không ngừng giao tranh, cọ sát ra vô số tia lửa trí tuệ. Trong lúc trí tuệ thần tàng và thiên cơ thần tàng cùng vận chuyển, hai luồng sức mạnh trong cõi u minh bắt đầu dung hợp với nhau, phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua, Cơ Bác Dịch dần cảm thấy sự lý giải của mình đối với Hoa Mai Dịch Số ngày càng sâu sắc, cảnh giới vốn đã đình trệ từ lâu bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Trên cả cảm giác nhi thích thông, chính là nhất niệm biến tri. Nếu tiến vào cảnh giới này, liền có thể kết nối với đại thế của nhân đạo, những gì ý niệm thoáng qua, về cơ bản đều có thể biết được lai lịch. Chỉ cần Cơ Bác Dịch tiến vào tầng cảnh giới này, ngay lần đầu cảm nhận được sự biến dị của trọng lực, đã có thể biết đối phương sử dụng thần thông âm dương nguyên từ, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước nhìn ra 10 trận thế ẩn chứa bên trong có lai lịch gì, làm sao để phá giải. Đây là một loại không gì không biết theo một ý nghĩa nào đó. Cơ Bác Dịch đã từng dùng sức mạnh của thiên khốc để cảm nhận qua tầng cảnh giới này, do đó cũng coi như có nền tảng. Chỉ tiếc là những gì hắn đọc lướt qua quá tạp nham, nên vẫn chưa thể biến sự tích lũy của mình thành thực lực thực chất. Lần này dưới sự bức bách của thần thông âm dương nguyên từ, hắn không thể không vận chuyển Hoa Mai Dịch Số đến cực hạn. Nền tảng tích lũy từ mấy trăm năm luân hồi bắt đầu từ từ đẩy thiên cơ thần tàng của hắn lên một cảnh giới cao hơn. So với trí tuệ thần tàng chỉ có thể dựa vào cơ duyên để đề thăng cảnh giới, lĩnh ngộ thập môn duy thức, thì thiên cơ thần tàng lại có thể không ngừng tăng lên một cách chậm rãi thông qua việc tích lũy tri thức theo thời gian. Tích lũy đủ đầy, bộc phát mạnh mẽ, câu này, lúc ở Bắc Đẩu Tinh Viện, Vân Nguyễn Nhi đã luôn nhấn mạnh với họ. Cho nên, về phương diện thiên cơ, có lẽ có thiên tài, nhưng người ở cảnh giới cao nhất, vĩnh viễn là người sống lâu nhất. Thời gian là thứ công bằng nhất, nó sẽ vừa lấy đi sinh mệnh của bạn, vừa trao cho bạn kiến thức vô song. Chỉ xem bạn có thể nắm bắt được ân huệ của năm tháng, biến nó thành sức mạnh của riêng mình hay không. Chỉ có điều, đối với Cơ Bác Dịch mà nói, so với những thứ khác, tiến độ tu luyện của thiên cơ thần tàng thật sự là quá chậm. Khi hắn bước đến bước thứ 30, 99 ý niệm trong đầu đột nhiên tan vỡ, dưới một luồng ánh sáng trí tuệ, chúng phân tán thành 180 ý niệm. Cảnh giới tương kiến câu tồn duy thức đã được củng cố triệt để, thậm chí còn đang từ từ tiến đến đỉnh phong. Dường như, trong thoáng chốc, hắn có thể nhìn thấy được sự huyền bí của cảnh giới tiếp theo, nhiếp tương quy kiến duy thức. Khi trí tuệ tăng vọt, việc vận chuyển Hoa Mai Dịch Số của Cơ Bác Dịch càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thế như trẻ tre, lại bước thêm 10 bước, đến vị trí thứ 40. Mà trận thế tiếp theo, lại phức tạp hơn cả 4 trận trước cộng lại. Khí lưu, bụi bặm, thậm chí cả nguyên khí, trước trọng lực khủng bố đến cực hạn, đã hoàn toàn biến mất. Nơi đây trong suốt đến mức như chỉ còn lại một không gian thuần túy, không có một chút điều kiện ngoại cảnh nào có thể dùng để phân tích. Chẳng lẽ phải dùng thân thể của mình để cảm nhận sao? Lông mày của Cơ Bác Dịch từ lúc bắt đầu vẫn chưa hề giãn ra. Hắn nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, dò vào không gian phía trước. Một cơn đau kịch liệt ập đến, đầu ngón tay vừa thò vào đã nổ tung thành một đống máu thịt dưới trọng lực khủng bố. Hít hít một hơi khí lạnh, Cơ Bác Dịch đã thu ngón tay bị thương của mình về. Ánh sao lấp lánh, sinh cơ tuôn trào, một đầu ngón tay hoàn hảo không tì vết đã mọc ra trở lại. Tinh kiếp bất diệt thể, không tồi. Coi như trong số các đệ tử tinh cung cùng lứa tuổi trong mấy ngàn năm lịch sử, ngươi cũng đủ để xếp vào top 10. Tài hoa của ngươi đã làm ta động lòng. Chỉ cần đi thêm 10 bước nữa, ta sẽ thu lại âm dương nguyên từ lĩnh vực, cho ngươi đến trước mặt ta. Giọng nói ung dung mang theo một sự cô tịch không lời. Từ ngàn năm nay, đệ tử tinh cung có thể đến được cửa ải của nàng chỉ có 2 người, có thể tưởng tượng được tâm trạng cô tịch của nàng lúc này. Đối với Cơ Bác Dịch, coi như đã nảy sinh lòng yêu tài. Nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng, mỗi bước tiếp theo của ngươi đều là một trận thế. Ngay trước mặt ta, càng là một bước trăm ngàn trận thế. Nhưng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi được đến bước đó. Môi Cơ Bác Dịch khẽ run rẩy, hắn biết bây giờ mình nhất định là đang muốn chửi thề, vẻ mặt chắc chắn là vô cùng khó coi. Chỉ riêng cái âm dương nguyên từ lĩnh vực này, tất cả các trận thế cộng lại, e rằng cũng có gần vạn cái. Nghĩ lại thái âm đao vực của mình một cái trận thế cũng không có, chỉ có một luồng đao ý thuần túy, hắn không khỏi buồn rầu. Rốt cuộc phải phá giải thế nào đây? Nếu hắn đủ mạnh, có thể phớt lờ mọi trọng lực, dùng một sức phá vạn pháp, dùng thái âm đao qua nghiền ép một đường qua. Nhưng hiện tại, chỉ có thể từ từ vắt óc suy nghĩ, vận chuyển hoa mai dịch số đến cực hạn, cố gắng phá giải 10 trận thế còn lại trong thời gian ngắn nhất. Bên trái 17 bước, sau đó bên phải 29 bước, rồi lại bên trái 32 bước ngay khi hắn đang buồn rầu, trong thức hải đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, nói ra không điểm của 10 trận thế tiếp theo. Giọng nói này là Thiệu Ung tổ sư. Sắc mặt Cơ Bác Dịch mừng rỡ. Sư thúc tổ, cuối cùng người cũng ra rồi à? Cơ Bác Dịch vừa hỏi xong câu này, ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, cảm giác cứ như đang chào đón một người vừa được cải tạo lao động về vậy. Đừng nói nhảm nữa, ta hiện tại chỉ có thể thò ra một chút ý thức, không thể hiển hóa nguyên thần hóa thân ra ngoài được, mau chóng vượt qua cái âm dương nguyên từ lĩnh vực này đi. Giọng nói hiếm khi gấp gáp vang lên, Nhân Hoàng Thiệu Ung, người gần đây luôn nắm giữ mọi sự trong tay, dường như lúc này lại đặc biệt không bình tĩnh. Sư thúc tổ, chẳng lẽ Triệu Ngụy sư tổ là người quen của người à? Hắn hơi trêu đùa một câu, lại nhận được một câu trả lời khiến hắn há hốc mồm, không dám tin. Người quen gì chứ, nàng ấy là thê tử của ta. Chết tiệt, mình không nghe lầm chứ. Cái này Cơ Bác Dịch lắp bắp không nói nên lời, hắn hoàn toàn bị câu nói này làm cho chấn kinh. Sư thúc tổ, truyền thuyết không phải nói người vì bị tình phụ, phản bội huyền tông, sau đó cả đời không động tình nữa sao? Đều là truyền thuyết, ngươi cũng tin à? Nếu ta và Úy Nhi không phải là đạo lữ, ngươi nghĩ tại sao ta lại có quan hệ tốt với tinh cung của các ngươi như vậy, ngay cả chu dịch quan trọng nhất cũng cho ta xem. Giọng nói của Thiệu Ung để lộ sự lo lắng, khiến Cơ Bác Dịch cũng vội vàng theo. Nhưng hắn vẫn rất cẩn thận đưa một ngón tay ra dò xét không điểm của bước tiếp theo, cảm thấy không bị nổ chết mới thở phào một hơi, bước qua. Tiếp theo, trong ánh mắt không thể tin nổi của Triệu Ngụy, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng như không vượt qua 9 bước còn lại, đi qua được một nửa khoảng cách của cả âm dương nguyên từ lĩnh vực. Ngươi, lại có thể tu luyện tử vi đấu số đến trình độ này, cho dù là ta ở tuổi của ngươi, cũng chưa nắm giữ được cảnh giới nhất niệm biến tri. Nếu chỉ xét về thiên cơ thần tàng, ngươi đã đủ để xếp vào top 3 rồi. Nghe lời nói của Triệu Ngụy, Cơ Bác Dịch lộ vẻ ngượng ngùng. Hắn đâu có phải là nhất niệm biến tri, mà là trực tiếp gian lận để có được đáp án đúng. Nhân Hoàng Thiệu Ung uy chấn vạn cổ, trong nhị tổ tam hoàng, chính là người có tu vi dịch đạo cao nhất. Đối với một lĩnh vực nhỏ nhoi của cảnh giới đạo cơ, muốn phá giải, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Triệu Ngụy sư tổ quá khen, ta tu luyện không phải là tử vi đấu số, mà là hoa mai dịch số. Cơ Bác Dịch khẽ tiết lộ một chút, muốn thăm dò phản ứng của Triệu Ngụy đối với Thiệu Ung tổ sư, chỉ có điều, lời của nàng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thử, hoa mai dịch số. Đó là thần số dịch đạo gì vậy, lại có thể so sánh với tử vi đấu số của tinh cung ta, chưa từng nghe qua. Âm thầm lặng lẽ, trọng lực khủng bố ngưng tụ đã tiêu tan. Ánh sáng vặn vẹo trước mặt Triệu Ngụy cũng tan biến, để lộ ra chân dung vẫn luôn mơ hồ không rõ của nàng. Mặt tựa phù dung, mày như lá liễu, đôi mắt trong veo linh động khẽ chuyển, sóng mắt long lanh. Da trắng như tuyết, mái tóc đen được búi cao thành búi tóc mỹ nhân, một cây trâm cài tóc màu trắng tinh khiết dưới ánh sao lấp lánh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, hai lọn tóc đen bên má theo gió nhẹ phẩy qua gò má trắng ngần không tì vết, tăng thêm vài phần phong tình mê người. Vai như được gọt, eo thon thả, một thân váy dài màu xanh nhạt, trên ống tay áo theo những đóa hoa mai đang nở rộ, sợi chỉ bạc viền quanh vài đường vân tinh tú. Thật là một nữ tử tuyệt mỹ, không tì vết, thoát tục không vướng bụi trần. Nàng quên rồi sao, hoa mai là loài hoa nàng thích nhất, nàng nói là vì thưởng thức vẻ lăng hàn tỏa hương, thanh cao thoát tục của nó. Cho nên, ta đã dùng chu dịch mà nàng tiếc nuối nhất vì không được truyền thụ làm nền tảng, sáng tạo ra môn hoa mai dịch số này. Khí chất toàn thân Cơ Bác Dịch đột nhiên thay đổi, từ một công tử tuấn tú, tao nhã, nhẹ nhàng, trở nên nho nhã, ôn hòa, mang vẻ tang thương và tiếc nuối. Sư Điệt Tô Ngà, cho ta mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Ta có thể nói không được không? Nguyên thần của Cơ Bác Dịch trong thức hải bất đắc dĩ nhún vai, sau đó say sưa xem vở kịch có lẽ nên được xem là hài kịch này. Ngươi là Triệu Ngụy nghe xong lời nói từ miệng Cơ Bác Dịch, đôi mày thanh tú nhíu lại, lộ vẻ kinh ngạc và không dám tin. Năm đó ta bị cửu đại trưởng lão của Huyền Tông vây trong Chư Thiên Diệt Thần Trảm Tiên Trận, Quý Nhi đã dùng tính mạng của mình làm giá, thúc đẩy sức mạnh phá cấm của Tử Vi Tinh Bàn, để ta sống sót. Nhưng ta đã khóc thảm thiết 9 ngày 10 đêm, thống hận ông trời tại sao lại cướp đi người ta yêu nhất. Nói đến đây, Thiệu Ung đã hoàn toàn thích ứng với thân thể của Cơ Bác Dịch, một nỗi bi thương từ tận đáy lòng khiến ông không nhịn được mà rơi lệ. Thật sự là chàng đôi mắt linh động của Triệu Ngụy đột nhiên ửng hồng, hai hàng lệ trong veo lăn dài trên gò má mịn màng như tuyết của nàng. Trong thức hải, Cơ Bác Dịch thông qua một đoạn ý thức mà Thiệu Ung để lại, cũng đã biết được quan hệ giữa hai người. Năm đó Thiệu Ung là đại sư huynh của Huyền Tông, được cả thiên hạ ngưỡng mộ, trong đó có cả Triệu Ngụy, cung chủ tương lai của Tinh Cung. Chỉ có điều, ban đầu Thiệu Ung lại chung tình với một sư muội của tố nữ nhất mạch trong Huyền Tông, Triệu Ngụy cũng rất tự giác giấu kín tình cảm của mình nơi đáy lòng. Về sau, Thiệu Ung mưu phản Huyền Tông, suýt nữa thì chết. Chính vào lúc đó, Triệu Ngụy đã thỉnh cầu sư phụ của mình, cung chủ Tinh Cung, ra tay che đậy thiên cơ, cứu lấy Thiệu Ung còn chưa trưởng thành. Sau đó, hai người trong phen sinh tử đó đã nảy sinh một đoạn tình cảm đẹp đẽ nhất. Thiệu Ung thậm chí đã từ bỏ hận thù với Huyền Tông, dưới sự tác hợp của cung chủ Tinh Cung, đã kết thành đạo lữ với Triệu Ngụy, còn sinh được một người con trai. Nếu thời gian cứ trôi đi như vậy, có lẽ đã không có nhân hoàng Thiệu Ung sau này, chỉ có một người chồng Thiệu Ung lui về ở ẩn, cùng vợ con sống đến cuối đời. Chỉ tiếc thay, thời đại tranh chi thế, cho dù ngươi có trốn, thiên đạo cũng sẽ ép ngươi phải ra mặt. Huống hồ Thiệu Ung còn là Tử Vi Đế Tinh, ngôi sao khiến tất cả mọi người phải kiêng kỵ nhất trong số các mệnh tinh. Huyền Tông nhất mạch sau một thời gian tìm kiếm không thấy tung tích Thiệu Ung, đã dùng Bồng Lai nhất mạch, nơi Thiệu Ung xuất thân, làm con tin, ép ông phải ra mặt. Lúc đó Triệu Ngụy đương nhiên đã hết lời khuyên Thiệu Ung đừng trúng kế, còn cùng con trai đau khổ cầu xin, hy vọng ông có thể ở lại, cả nhà sống yên ổn. Chỉ tiếc, vận mệnh đã định sẵn thời đại tranh chi thế, Tử Vi Tinh không thể thiếu, nhân hoàng xuất thế càng là không thể tránh khỏi. Thiệu Ung đã nhẫn tâm từ chối lời cầu xin của vợ, đi cứu sư phụ của mình, và cả Bồng Lai nhất mạch, nơi đã để lại vô số hồi ức của nửa đời trước. Kết quả tự nhiên là rơi vào bẫy, dưới Chư Thiên Diệt Thần Trảm Tiên Trận do chính vị cao thủ cấp trưởng giáo chí tôn của Huyền Tông bố trí, cho dù là Thiệu Ung lúc đó đã vượt qua hai lần thiên kiếp, cũng suýt nửa hình thần câu diệt. Thời khắc mấu chốt, Triệu Ngụy đã cầu được Tử Vi Tinh Bàn, dùng sinh mệnh làm giá phá ra một khe hở của đại trận, cứu Thiệu Ung ra ngoài. Chỉ tiếc là nàng vốn đã vì sinh con mà tu vi đại giảm, lần này, càng là trực tiếp rút cạn máu tươi, nguyên khí, hồn phách của nàng, tan thành mây khói. Thiệu Ung gian nan mang theo thi thể của vợ chạy trốn đến Tổ Châu, nơi họ đã ẩn cư mấy chục năm. Ông dùng vạn năm huyền băng để đóng băng thi thể Triệu Ngụy, cung chủ Tinh Cung lúc đó cũng đã hao phí trăm năm thọ nguyên để giữ lại một hơi nguyên khí cho đồ đệ của mình. Mà phương pháp có thể hồi sinh Triệu Ngụy chỉ có một, đó chính là bất tử thần dược. Lúc đó trong Huyền Tông còn có 5 loại bất tử thần dược, nhưng muốn cướp được đâu phải dễ. Bồng Lai Đạo Thống vốn còn giữ tiên nhân lệ, nhưng tiếc là vì muốn dụ Thiệu Ung ra, cả Bồng Lai Đạo Thống gần như đã bị tông chủ Huyền Tông chém tận giết tuyệt, tiên nhân lệ cũng bị chúng lấy đi. Và tia sinh cơ duy nhất của người vợ này cũng đã khiến Thiệu Ung triệt để bước lên con đường nhân hoàng của thời đại tranh chi thế. Mang theo nỗi phẫn nộ và oán hận tột cùng, Thiệu Ung trong trăm năm sau đó đã gần như diệt sạch cả Huyền Tông. Chỉ tiếc, ngay khi ông cướp được bất tử thần dược của Kiếm Tông nhất mạch, hơi nguyên khí cuối cùng của Triệu Ngụy cũng đã tan biến. Ngay cả ông trời cũng không cho họ gặp lại nhau. Tại sao Huyền Tinh Tử không nói với ta, nàng còn sống ở đây? Trong thế giới Thiên Phủ, Thiệu Ung ôm chặt lấy thân hình có chút hư ảo của Triệu Ngụy, trên mặt mang theo nỗi oán giận sâu sắc. Nếu ông biết, đã không để thê tử phải chịu đựng vạn năm đau khổ, cô độc trong thế giới động thiên mất tự do này. Phu quân, sư phụ cũng có nỗi khổ tâm. Tam Viên Đế Trận là bí mật căn cơ nhất của Tinh Cung, đừng nói là chàng, ngay cả ta cũng là sau khi chết mới biết. Triệu Ngụy mềm mại không xương tựa vào lòng Thiệu Ung, dịu dàng như liễu lay hoa cười, duỗi bàn tay trắng nõn, vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại của ông. Hừ, lão đạo đáng ghét, cũng công ta sau này còn kính trọng lão như vậy. Sớm biết thế, nhất định đã phá tan Tinh Cung, lại dám để ta và nàng xa cách lâu đến thế. Trong giọng nói lộ ra sự phẫn hận không thể xóa nhòa. Bất cứ ai bị lừa gạt lâu như vậy, e rằng cũng sẽ không vui vẻ gì. Huống hồ là cả vạn năm, thời gian vốn hoàn toàn có thể cùng thê tử ân ái, đầu bạc răng long. Nếu ta sớm biết, nhất định đã có thể hồi sinh nàng, cũng sẽ không đến tận hôm nay mới được gặp lại. Ủa, sư phụ không phải đã nói với con, chàng đã vẫn lạc trong trận quyết đấu với Huyền Thiên Tử rồi sao, làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Lão già này, nếu ta có thể gặp được lão, nhất định phải lột da rút xương lão, mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Nghe xong lời của Triệu Ngụy, Thiệu Ung đã hoàn toàn hiểu rõ những lời nói dối mà Huyền Tinh Tử đã bịa ra năm đó, trong lòng đại hận. Nếu không phải bây giờ chỉ còn là một luồng ý niệm, e rằng ông cũng muốn phá tan cả tinh cung. Ngay cả Cơ Bác Dịch cũng có chút căm giận sự vô tình của Huyền Tinh Tử tổ sư. Tuy cũng có thể hiểu được suy nghĩ của ông, Tam Viên Đế Trận là nền tảng căn cơ nhất của tinh cung, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Vì sợ Nhân Hoàng Thiệu Ung lúc đó sẽ xúc động, chỉ có thể giấu nhẹm đi, nói với ông rằng Triệu Ngụy đã hoàn toàn chết rồi. Còn về phía kia, khi đồ đệ của mình hỏi thăm, Huyền Tinh Tử lại nói Thiệu Ung đã bị Huyền Thiên Tử xử lý trong trận quyết đấu, mọi chuyện đã kết thúc, cũng để đồ đệ của mình khỏi nhất thời nghĩ quẩn, cầu xin ông cho Thiệu Ung vào gặp mặt. Đến lúc đó e rằng lại gây ra chuyện lớn, thậm chí rất có thể kế hoạch mấy vạn năm của tinh cung từ thời Tử Vi Đế Quân đến nay đều sẽ thất bại. Được rồi, phu quân, sư phụ cũng là vì tránh để bí mật lớn nhất của tinh cung bị lộ ra ngoài. Lão biết tính cách của chàng, một khi biết ta còn sống dưới hình thức tinh tướng, e rằng chàng sẽ phá cả Tam Viên Đế Trận để cứu ta ra. Giữa tiếng cười khẽ, Triệu Ngụy An ủi Thiệu Ung. Nàng có một tấm lòng thánh khiết, thiện lương, luôn suy nghĩ cho người khác, cũng khó trách có thể khiến Thiệu Ung dù vạn năm trôi qua vẫn đau thấu tâm can. Quý Nhi, đã để nàng chịu khổ rồi. Thiệu Ung và Triệu Ngụy ôm chầm lấy nhau ở Quan Ải thứ 10, giải bày hết nỗi lòng tương tư suốt vạn năm qua. Qua cuộc trò chuyện, Triệu Ngụy cuối cùng cũng biết sau khi mình qua đời, Thiệu Ung đã thành tựu Thiên Nhân Đạo Quả, một mình tiêu diệt Huyền Tông, được vô số tu sĩ Côn Hư giới tôn xưng là Nhân Hoàng. Nàng không khỏi vui lây cho thành tựu của phu quân. Cũng khó trách sư phụ không dám nói với chàng, vì chỉ một mình chàng đã đủ sức quét sạch cả nội tình tinh cung. Nhưng chàng cũng đừng quá lo lắng, theo lời tiên đoán của đế quân, khoảng ngàn năm nữa, ta có thể thoát khỏi Tam Viên Đế Trận và sống lại thật sự. Nghe Triệu Ngụy nói, Cơ Bách Dịch trong thức hải không khỏi cảm thấy kỳ lạ, dường như mưu đồ mấy ngàn năm của tinh cung, từ thời Tử Vi Đế Quân đến nay, sắp sửa được thực hiện trong tương lai không xa. Đây không phải là ảo giác, mà là do Thiệu Ung mượn thân thể hắn để suy tính thiên cơ. Dòng chảy hồng trần của nhân đạo vô tận bị một ý chí hùng vĩ dẫn động, nhìn thấu được một vài âm mưu đã bị chôn vùi từ mấy ngàn năm trước, khi Nhân Hoàng còn ở Côn Hư giới. Hừ, nếu không phải bản thể ta không ở đây, không thể đột phá khí cơ thiên nhân trong dòng chảy nhân đạo mà hoàng đế đã che đậy, thì âm mưu của Tử Vi Đế Quân chắc chắn không qua được mắt ta. Dù cho tu vi dịch đạo của Thiệu Ung đứng đầu trong nhị tổ Tam Hoàng, nhưng chỉ với một luồng ý chí thì không thể nào đột phá được quang huy mà hoàng đế bao phủ trên Trường Hà vận mệnh. Nhưng nếu bản thể của ngài đến đây, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Chàng đừng làm chuyện điên rồ. Tuy ta không biết hiện giờ chàng đang ở đâu, nhưng chỉ cần đợi thêm ngàn năm nữa là ta có thể sống lại. Đến lúc đó hãy đến tìm ta, chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn vũ trụ tinh không. Triệu Ngụy tâm tư tinh tế, chỉ qua vài lời đã hiểu được suy nghĩ của Thiệu Ung. Nàng dùng bàn tay ngọc mềm mại nắm chặt tay chàng, nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cản sự bốc đồng của phu quân. Quý Nhi đừng lo, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Ta cũng đã nhớ Côn Hư giới rất lâu rồi, vừa hay cũng có một chuyện cần giải quyết. Thiệu Ung vừa nói vừa siết chặt bàn tay mềm mại không xương của Triệu Ngụy, trong ánh mắt ánh lên sự dịu dàng tương tư mà Cơ Bác Dịch chưa từng thấy. Đây chỉ là một ý niệm hóa thân của ta, cũng là để giải quyết nhân quả còn sót lại từ kiếp trước. Thân thể ta mượn là của một vãn bối đời sau, đây cũng là cơ hội duy nhất ta có thể phân thần. Lần gặp mặt tiếp theo, e rằng phải mấy trăm năm sau. Nói đến câu cuối, đôi mắt trong veo của Triệu Ngụy không kìm được mà rưng rưng lệ. Vạn năm chờ đợi chỉ đổi lấy một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Tuy nàng vẫn luôn an ủi Thiệu Ung, nhưng nỗi khổ trong lòng nào đâu kém gì chàng. Ta chờ chàng. Ba chữ ngắn ngủi ẩn chứa sự kiên định thề non hẹn biển. Ý niệm của Thiệu Ung lúc này đã không thể chiếm cứ thân thể Cơ Bác Dịch được nữa, đành lui về trong đại đạo chi môn để trấn áp đại Phật. Sư Điệt Tô Ngà, đây vốn là át chủ bài cuối cùng ta để lại, dùng để giúp ngươi vượt qua cửa ải nguy hiểm. Tiếc là vì để gặp Quý Nhi, một tiên nguyên thần cuối cùng này cũng đã tiêu hao gần hết. Sau này, ngươi phải hết sức cẩn thận, đừng chọc phải kẻ địch quá mạnh. Lời nhắn của Thiệu Ung khiến Cơ Bác Dịch không khỏi giật giật khóe mắt, lá bài tẩy mạnh nhất cứ thế bị dùng mất, làm hắn có cảm giác muốn khóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu so sánh giữa việc giết Đoản Kính Khảo và cơ hội bảo mệnh của Thiệu Ung, hắn chắc chắn sẽ chọn vế sau. Hơn nữa, điều khiến hắn buồn nhất là cơ hội này thực sự không thể trách Thiệu Ung. Bất cứ ai cảm nhận được khí tức của người vợ đã chết từ vạn năm trước cũng sẽ xúc động đến liều lĩnh. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân tại sao lại xông đến Quan Ải thứ 10. Nếu không đến đây, có lẽ đã không gặp được Triệu Ngụy, và hóa thân nguyên thần của Thiệu Ung vẫn còn một lần bảo mệnh cho hắn. Giờ đây, chỉ có thể cầu nguyện vận khí đừng quá xui xẻo mà chọc phải đối thủ mạnh không thể chống đỡ. Cuối cùng, Cơ Bác Dịch nhớ ra một vấn đề lớn, cấp thiết cần một người kiến thức rộng như Thiệu Ung giúp đỡ. Sư Thúc Tổ, gần đây tinh thần của đệ tử có chút vấn đề, không biết làm sao mới có thể giải quyết. Cơ Bác Dịch tranh thủ lúc ý niệm nguyên thần của Thiệu Ung chưa hoàn toàn trở về đại đạo chi môn, kể lại chuyện nhân cách bị phân liệt do luân hồi trong mộng, bị ý chí của Bạch Tố Trinh thừa cơ xâm nhập. Vấn đề của ngươi cũng không khó giải quyết. Thật ra, nếu ta không trấn áp ấn ký Đại La mà để hắn tọa trấn thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề này. Cũng tại ta phương pháp giải quyết nằm trong Phật môn Đại Pháp, chỉ cần tu luyện trí tuệ thần tàng đến cảnh giới tầng thứ 2 của thập môn duy thức là cơ bản có thể không còn đáng ngại. Nếu thành tựu tầng thứ 3 nhiếp tương quy vương duy thức, lời giải đáp cuối cùng của Thiệu Ung vẫn chưa nói hết, âm thanh đã dần yếu đi, mấy câu cuối cùng Cơ Bác Dịch đều không nghe rõ. Thập môn duy thức. Đây là điểm rõ ràng nhất. Mộng trung chứng đạo là phương pháp chứng đạo của Phật môn, vậy phương pháp giải quyết rõ ràng nằm ở trí tuệ thần tàng. Tầng thứ 3 của thập môn duy thức, nhiếp tương quy vương duy thức. Cảnh giới này rốt cuộc là gì, Cơ Bác Dịch cũng không rõ. E rằng tìm khắp ngoại đạo trong Côn Hư giới cũng không có mấy người trả lời được. Người có thể giải thích rõ ràng từng cảnh giới của thập môn duy thức, có lẽ chỉ có ở thánh địa Phật môn tại Tây Cực chi địa, Cực Lạc Tịnh Thổ. Tiếc là muốn đến Tây Cực chi địa, trước tiên phải đi qua Thập Vạn Đại Sơn do yêu tộc chiếm cứ. Đã gần mấy ngàn năm không có truyền nhân của Cực Lạc Tịnh Thổ xuất hiện ở Xích Huyền Thần Châu và Mười Châu Ba Đảo. Trong Côn Hư giới, vẫn còn truyền thừa Phật môn, chỉ có Bồ Đề Viện và Tà Nguyệt Động Phủ. Tiếc là Bồ Đề Viện gần đây rất thần bí, lại xưa nay không hòa hợp với Tinh Cung. Trong lúc Cơ Bác Dịch đau đầu, ý chí của hắn cũng đã trở về thân thể. Cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp trong tay, mặt hắn không khỏi hơi đỏ lên. Tuy hắn không kiêng kỵ nữ sắc, nhưng người phụ nữ trước mặt, bất luận xét về phương diện nào, cũng là sư tổ bà của hắn. Lúc này, Triệu Ngụy vẫn còn chìm trong nỗi bi thương vì Thiệu Ung rời đi, không hề phát giác. Cơ Bác Dịch lặng lẽ buông bàn tay ngọc mềm mại không xương ra, nghiêm trang cung kính đứng trước mặt Triệu Ngụy vấn an. Sư tổ bà, đệ tử là Cơ Bác Dịch, đệ tử thế hệ này của Bạch Hổ Cung. Giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa ý cảnh tĩnh tâm ninh thần, khiến Triệu Ngụy dần dần hồi phục tinh thần. Lại để ngươi chê cười rồi, còn nữa, đã làm phiền ngươi phải nhường thân thể. Sau khi bình tâm lại, Triệu Ngụy cũng nhận ra mình không thể thất thố trước mặt vãn bối. Gương mặt ngọc không trang điểm nở một nụ cười gượng gạo, nàng vung tay áo, hai chiếc ghế đá và một chiếc bàn đá liền xuất hiện giữa hai người. Nào có, được sư thúc tổ chỉ giáo là tam sinh hữu hạnh của đệ tử. Cơ Bác Dịch đợi Triệu Ngụy ngồi xuống, liền lấy trà cụ từ trong động thiên thế giới của mình ra, Hành Vân Lưu Thủy pha một ấm trà xanh mà hắn tự cho là hảo hạng nhất. Tinh cung có đệ tử như ngươi, xem như đã có người kế nghiệp. Hẳn là mưu đồ mấy ngàn năm của Tinh cung, từ thời đế quân đến nay, sẽ được thực hiện trong thế hệ của ngươi hoặc thế hệ sau. Sư tổ bà, không biết mục đích cuối cùng của tam viên đế trận của Tinh cung chúng ta là gì? Tại sao suốt mấy ngàn năm qua, ngay cả sư thúc tổ cũng không thể nói cho đệ tử biết? Vấn đề này Trung Sơn Quân không thể trả lời. Có lẽ Triệu Ngụy sẽ biết. Từ lời nàng an ủi Thiệu Ung lúc nãy, có thể nghe ra nàng biết rõ mọi chuyện. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, mục đích cuối cùng của Tam Viên Đế Trận là để cho những vong hồn đã chết như chúng ta được sống lại một lần nữa. Còn lần này có thực hiện được hay không, phụ thuộc vào việc đệ tử Tinh Cung có thể áp đảo quần hùng trong đại tranh chi thế, thành tựu thiên nhân đạo quả hay không. Triệu Ngụy dùng bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai rủ xuống bên tai. Bàn tay như ngọc, da trắng nõn nà. Gương mặt dịu dàng động lòng người toát lên vẻ tú lệ đoan trang, vô cùng xinh đẹp. Khó trách năm đó Thiệu Ung lại vì nàng mà tái xuất giang hồ, suýt nữa từ bỏ cơ duyên lớn nhất để có thể đăng lâm thiên nhân đạo quả. Thiên nhân đạo quả sao? Cơ Bác Dịch thoáng chốc nắm được điểm mấu chốt quan trọng nhất. Tinh cung truyền thừa mấy ngàn năm đến nay, người có tu vi cao nhất chính là thủy tổ sáng lập môn phái, Tử Vi Đế Quân, một vị cao nhân nửa bước thiên nhân về thiên cơ, có thể khiến cả hoàng đế cũng phải kiêng dè. Kế sau ngài chính là vị cung chủ đời thứ 12. Một thiên tài gần như quét ngang cả một thời đại, vô địch hậu thế. Ông đã dung hợp ba môn sát phạt thần thông là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Quang Tuyến, Âm Dương Nguyên Từ Thần Quang và Trụ Vũ Tinh Quang Đao để tạo ra công phạt khí binh đệ nhất, Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Vũ Trụ Tinh Quang Diệt Tuyệt Thần Đao. Tiếc là cuối cùng vẫn kém một bước, không thể thành tựu thiên nhân đạo quả, uất hận mà qua đời. Mà bây giờ, Triệu Ngụy nói còn ngàn năm nữa, mưu đồ mấy ngàn năm của Tinh cung có thể thực hiện, vậy có nghĩa là sẽ có người thành tựu thiên nhân đạo quả. Theo lẽ thường, ngàn năm sau chính là thời kỳ đỉnh cao nhất của đại tranh chi thế. Người đó, chỉ có thể là mệnh tinh giáng thế, là hắn, hay là Doãn Kính Khảo. Hoặc là, một người khác. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang suy tư, Triệu Ngụy nhẹ nhàng uống một ngụm trà xanh, thân ảnh hư ảo của nàng hiện ra một làn hơi nước nhàn nhạt, dường như chỉ lướt qua miệng rồi liền tiêu tán hết. Thôi được rồi, Vấn đề này bây giờ không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Chờ ngươi thành cung chủ, tất cả đáp án sẽ được công bố. Bây giờ, điều ngươi nên lo lắng là làm thế nào để tiến vào Thiên Kỳ Đình. Lời nói của Triệu Ngụy vén màn sương mù, khiến Cơ Bác Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, đối với hắn mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là giết chết Doãn Kính Khảo. Những chuyện còn lại, đều phải đợi sau khi xong việc này rồi mới tính. Sư tổ bà, không biết người gác ải cuối cùng là ai? Tu vi của Triệu Ngụy ở quan ải thứ 10 đã khủng bố đến mức khiến Cơ Bác Dịch bất lực. Vậy thì vị tinh tướng ở quan ải thứ 11, còn ở sau cả Triệu Ngụy, sẽ kinh thiên động địa đến mức nào? Lai lịch của người này quá xa xưa, xa đến mức trước khi ta trở thành tinh tướng, người đó đã trấn thủ ở thiên phủ thế giới này. Dường như là vị tinh tướng sớm nhất, cũng là nguyên thủy nhất, thậm chí có thể truy ngược về thời kỳ của Tử Vi đế quân. Gương mặt dịu dàng của Triệu Ngụy hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng, đôi mày kẻ đen hơi nhíu lại, cho thấy một sự thần bí mà ngay cả nàng cũng không thể lường được. Người này có danh tự là Thử Sơn Quân. Bất kể là Đông Phiên hay Tây Phiên, người trấn giữ quan ải thứ 11 đều là người đó, sâu không lường được. Cho ta cảm giác, dường như không hề thua kém phu quân của ta ở cùng cảnh giới. Không hề thua kém Nhân Hoàng Thiệu Ung, thế này thì đánh đấm kiểu gì nữa. Sau khi trịnh trọng cáo từ Triệu Ngụy, Cơ Bác Dịch giải trừ cấm chế trên người Linh Tố Lan, mang nàng đi vào cửa ải cuối cùng của thiên phủ thế giới. Thì ra, ngươi nhận được là truyền thừa của Nhân Hoàng. Ngay khi đến quan ải thứ 11, Linh Tố Lan vốn đang im lặng đột nhiên thốt ra một câu khiến Cơ Bác Dịch không khỏi sững sờ. Lại có thể đột phá cấm chế Thiên Vũ Bạch Bích, quả không hổ là cao đồ của Tố Nữ Cung. Cơ Bác Dịch khẽ cười, dường như chẳng mấy để tâm. So với khí phần, Hoàng Cực Kinh Thế Thư của Nhân Hoàng Thiệu Ung quả thực dễ được người ta chấp nhận hơn. Hắn cũng không phản bác nhiều, xem như ngầm thừa nhận. Ngươi không thể nào là đối thủ của Doãn Đại Ca, cho dù mở được Đại Đạo Thần Tàng cũng vậy. Đối với lời nói có vẻ nghiêm túc của Linh Tố Lan, Cơ Bác Dịch chỉ cười nhạt, không hề phản bác, sau đó nói một câu khiến sắc mặt nàng đại biến. Cởi y phục ra đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn vẻ kinh hoàng, thất sắc của Linh Tố Lan, Cơ Bác Dịch nở một nụ cười trêu tức. Ngay khi nàng sắp không chịu nổi, hắn lại lên tiếng. Chân nguyên của ngươi đã bị huyền âm kiếm khí của ta phong bế, vậy mà vẫn có thể đột phá cấm chế Thiên Vũ Bạch Bích, hẳn là trên người có không ít thứ tốt. Để tránh ngươi mất kiểm soát, xin hãy để tại hạ lục soát đồ trên người ngươi một chút. Ngươi đừng hòng. Ồ, xem ra cần ta phải tự mình động thủ rồi. Cũng tốt, ta cũng rất mong chờ được chiêm ngưỡng thân thể không một mảnh vải che của một đại mỹ nhân như nàng đây. Câu nói của Cơ Bác Dịch đã triệt để đánh tan ý thức phản kháng của Linh Tố Lan. Sau một hồi bất khuất, nàng vẫn phải giao ra hết pháp bảo và phù lục trên người. Trong tay áo bên phải, vẫn còn linh quang. Cầm trong tay hai tấm phù phục hồi nguyên khí và chữa thương, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng chỉ vào tay áo có hoa văn của chiếc váy dài trắng như tuyết của Linh Tố Lan. Dưới thiên tử vọng khí thuật, không một pháp bảo hay phù lục nào ẩn chứa linh quang có thể che giấu được. À, phải rồi, bộ y phục này của ngươi hình như cũng là một món pháp bảo. Mời ngươi thay ra đi. Cơ Bác Dịch vừa nói vừa đưa qua một bộ y phục tuyết trắng kiểu dáng bình thường của Bạch Hổ Cung. Kiểu dáng trung tính, là do Bạch Ngọc đặc biệt làm dựa theo khí chất của hắn, nữ tử cũng có thể miễn cưỡng mặc được. Ngươi ánh mắt khuất nhục nhìn chằm chằm Cơ Bác Dịch, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải khuất phục. Nàng nhìn ra trong mắt người đàn ông trước mặt này, tuy nụ cười rất tao nhã nhưng đôi mắt lại lạnh như băng tuyết, toát ra hàn ý khiến người ta sợ hãi. Ta quay đi, kính xin Linh Tố Lan tiểu thư mau chóng thay y phục. Rất có phong độ quân tử, Cơ Bác Dịch đưa y phục tới, khẽ cười phất tay rồi xoay người. Người không biết chuyện có khi lại thật sự coi hắn là một bậc quân tử. Tiếng sột soạt vang lên, trong đầu Cơ Bác Dịch hiện ra thân hình thon dài, lả lướt hoàng mỹ của Linh Tố Lan. Dưới thiên tử vọng khí thuật, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thân thể không mảnh vải che của nàng một cách không sai một ly. Quả thực là một tuyệt thế vưu vật, chỉ tiếc là không thuộc về hắn. Xong chưa? Sau lưng đã lâu không có tiếng động. Cơ Bác Dịch biết nàng da mặt mỏng, không khỏi lên tiếng hỏi. Không có câu trả lời, xem như là mặc nhận, Cơ Bác Dịch chậm rãi xoay người. Ánh mắt đầu tiên lướt qua là chiếc váy dài tuyết trắng vương vãi trên đất, chiếc áo lụa mỏng manh với hoa văn rườm rà, chiếc váy dài phát ra ánh sáng trắng mờ, tấm lụa mỏng trong suốt như tuyết từng món đồ vương vãi trên mặt đất bên cạnh Linh Tố Lan, tỏa ra các loại linh quang, chiếu rọi lên thân thể thon dài hoàng mỹ của nàng, tạo nên một sự hấp dẫn mãnh liệt. Bộ y phục của tinh cung mặc trên thân thể yểu điệu trắng như tuyết của nàng có vẻ hơi rộng, thấp thoáng để lộ làn da băng ngọc, trắng nõn như mỡ đông. Tay áo xắn lên một vòng, để lộ hai đoạn cánh tay ngọc như ngó sen đang ôm chặt trước ngực, khiến y phục căng ra. Gương mặt mềm mại trong đau đớn đến động lòng người. Đứng trước mặt nàng, chỉ cảm thấy từng luồng hương mai nhẹ nhàng phả vào người, khiến hắn không khỏi khoan khoái dễ chịu. Thiên tử vọng khí thuật lướt qua, hắn cảm nhận được ở vùng eo của nàng vẫn còn một vệt linh quang mờ nhạt gần như không thể phát hiện. Khóe miệng Cơ Bác Dịch không khỏi nở một nụ cười khiến Linh Tố Lan hoảng sợ. Hắn đưa ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào bụng phẳng không chút mỡ thừa của nàng, sau đó khẽ ngoắt tay. Tự mình giao ra đi, chắc hẳn ngươi cũng không muốn để ta tự động thủ đâu nhỉ. Đôi đồng tử tự hàng tinh của Linh Tố Lan ánh lên vẻ tuyệt vọng, nàng nức nở đưa tay vào trong y phục, lấy ra một sợi tơ màu đỏ, đặt lên lòng bàn tay Cơ Bác Dịch. Cảm giác mềm mại ấm áp từ sợi tơ đỏ truyền đến, thậm chí còn phản phất ngửi thấy mùi hương thơm ngát đặc trưng của da thịt mỹ nhân, khiến lòng hắn cảm thấy một tia nóng rực. Trong đầu càng hiện lên hình ảnh Linh Tố Lan không một mảnh vải che, trong mắt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ, sau đó hàng mang lóe lên, chém đứt dục hỏa trong lòng, khôi phục đạo tâm bình tĩnh. Đúng là thứ tốt, mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa thuần dương chi trận, mấy ngàn sợi tơ đang xen vào nhau, hợp thành một loại cấm chế không rõ tác dụng. Cơ Bác Dịch thúc dục chân nguyên, sợi tơ màu đỏ tỏa ra từng luồng hào quang ôn hòa, khiến tâm tình hắn không khỏi trở nên bình lặng. Những tạp niệm vốn ảnh hưởng đến trí tuệ và sự bình tĩnh của hắn rốt cuộc cũng biến mất, như thể bị ngăn cách bên ngoài thức hải. Nguyên thanh, trong suốt, không tì vết, tinh khiết không linh. Ngươi nói xem, nếu ta đeo thứ này, hy vọng chiến thắng Doãn Kính Khảo có phải sẽ lớn hơn không? Trong tiếng cười nhẹ, Cơ Bác Dịch, dưới ánh mắt phẫn nộ trừng lớn của Linh Tố Lan, đem sợi tơ màu đỏ buộc vào cổ tay trái của mình. Cảm nhận được cảm giác mềm mại dễ chịu đó, lại nghĩ đến không lâu trước, sợi tơ này còn quấn trên vòng eo phẳng lì, trắng nõn, thon thả của mỹ nhân, hắn không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hèn hạ vô sĩ tiểu nhân Linh Tố Lan đã tức đến mức chửi bới, nhưng kiến thức của nàng về phương diện này tương đối ít, lật qua lật lại cũng chỉ nghĩ ra được mấy từ đó. Mà Cơ Bác Dịch lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, như thể chẳng hề để tâm đến những lời chửi bới của nàng. Đi thôi, chúng ta đi xem vị tinh tướng cuối cùng này. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta có thể thông qua, nếu không, không gặp được Doãn Kính Khảo, ta cũng chỉ có thể giết ngươi cho hả giận. Chỉ một câu nói ôn hòa, Cơ Bác Dịch đã dọa cho Linh Tố Lan phải ngậm miệng, không dám nói thêm một lời nào. Lần này không cần hắn lôi kéo, Linh Tố Lan cũng rất chủ động đi theo sau lưng Cơ Bác Dịch, ôm chặt hai tay, đi về phía tinh không chi môn cuối cùng. Hoan nghênh hai vị, để ta nghĩ xem, rốt cuộc là đã một vạn năm nghìn năm hay là hai vạn năm không có ai đi đến trước mặt ta rồi. Một thiếu niên mặc áo tím khoanh chân ngồi trước thông đạo, gương mặt bình thường nhưng lại mang một sức hút khác lạ, khiến Cơ Bác Dịch và Linh Tố Lan không khỏi nảy sinh hảo cảm. Một cách bất ngờ, hai người rất dễ dàng đi đến trước mặt thiếu niên áo tím, không hề có chút không khí đối đầu căng thẳng nào. Hoàn toàn khác với qua ngải trước, nơi Triệu Ngụy trực tiếp tung ra âm dương nguyên từ lĩnh vực, khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy may mắn. Đệ tử là Cơ Bác Dịch, đệ tử của Bạch Hổ Cung, kính xin tổ sư chỉ giáo tục danh. Lễ tiết không thể thiếu, tuy đã sớm biết danh hiệu của người trước mặt, nhưng Cơ Bác Dịch lại giật mình phát hiện thiên tử vọng khí thuật của mình chỉ thấy được một người thật sự. Giống như một người bình thường không hề biết tu vi, trong cơ thể không có bất kỳ nội khí nào. Phải biết rằng, ngay cả Triệu Ngụy, Cơ Bác Dịch cũng có thể nhìn ra khí cơ cường đại và cảm giác hư vô không tồn tại trên đời của nàng. Nhưng thiếu niên áo tím trước mắt dường như có một thân thể thật sự, cảnh giới của người này đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của Cơ Bác Dịch. Người này, so với Triệu Ngụy đã mở tám đại thần tàng còn đáng sợ hơn gấp 10, gấp trăm lần, quả không hổ là vị tinh tướng trấn giữ ải cuối cùng, được đánh giá là không thua kém Nhân Hoàng Thiệu Ung ở cùng cảnh giới. Tên của ta ư, hình như xa xưa quá rồi, chính ta cũng đã quên. Ngươi cứ gọi ta là Thử Sơn Quân đi. Cơ Bác Dịch nghe xong, trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ tới một câu thơ, thanh thanh vân ngoại sơn, sáng ngời tùng hạ thạch. Chú ý này người trong núi, phong thần chiếu tùng sắc. Danh hiệu của sư tổ quả thật hàm ý sâu xa. Ồ, nghe Cơ Bác Dịch thuận miệng đọc ra một bài thơ có ý cảnh cực kỳ phù hợp với đạo tâm của mình, gương mặt bình thường của thiếu niên áo tím không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay cả Linh Tố Lan, người vốn mang ý niệm chủ quan, khi nghe bài thơ có ý cảnh nhẹ nhàng này cũng không khỏi nhìn Cơ Bác Dịch với ánh mắt kinh diễm. Từ câu thơ này, hoàn toàn không thể nhìn ra thiếu niên áo trắng này lại là một ác ma có tâm tư hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn và nhân cách điên cuồng. Thơ hay. Không ngờ mấy ngàn năm sau, lại có một hậu bối như ngươi có thể làm ra bài thơ phù hợp với tâm cảnh của ta đến vậy. Chỉ bằng bài thơ này, ngươi có thể qua ải rồi. Có thể thấy, thiếu niên áo tím rất vui, miệng khẽ lẩm nhẩm câu thơ của Cơ Bác Dịch. Vân ngoại sơn tùng hạ thạch này người trong núi đúng là diệu cú. Trong hàng đệ tử hậu bối, vẫn có người phong lưu như ta. So với thiếu niên bán long tâm sự nặng nề lúc nãy, ngươi hợp khẩu vị của ta hơn nhiều. Nghe đến đây, gương mặt Cơ Bác Dịch không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không thể tin được cửa ải cuối cùng mà hắn vốn cho là chắc chắn sẽ bị loại, lại có thể dễ dàng thông qua như vậy. Tuy nhiên, nghe lời của thiếu niên áo tím, dường như Doãn Kính Khảo đã đến đây trước hắn. Sư tổ, không biết thiếu niên bán long kia hiện đang ở đâu? Cơ Bác Dịch hỏi vấn đề này, ngay cả Linh Tố Lan cũng lộ vẻ quan tâm, đôi mắt trong veo nhìn về phía thiếu niên áo tím. Cửa ải của ta rất dễ qua, chỉ cần trả lời ta một câu hỏi là được. Bất kể đáp án ra sao, đều có thể cho các ngươi qua. Mà ngươi đã tặng ta một câu thơ tuyệt diệu như vậy, tự động qua ải rồi. Nghe lời thiếu niên áo tím, Cơ Bác Dịch đột nhiên cảm thấy những lo lắng trước đây của mình hoàn toàn là tự mình đa tình. Cửa ải này hóa ra còn dễ qua hơn cả cửa thứ nhất. Không biết vấn đề là gì? Ngươi muốn nghe sao? Nhìn biểu cảm như cười như không trên gương mặt bình thường của thiếu niên áo tím, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Linh Tố Lan ở bên cạnh cũng vểnh tai lên, vẻ mặt chú ý, vấn đề của ta là, đạo của ngươi là gì? Hai người các ngươi, nếu bằng lòng trả lời, ta sẽ rất vui. Đây quả thật là một câu hỏi khó trả lời. Cơ Bác Dịch khẽ cười khổ, sau đó đứng dậy, hành lễ với thiếu niên áo tím đã mở lối đi. Nếu sau này ta có được đáp án, nhất định sẽ quay lại nói cho tổ sư biết. Thiếu niên áo tím nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng, khẽ cười lắc đầu, rồi nói ra lời trong lòng Cơ Bác Dịch. Ngươi không phải là không có đáp án, chỉ là không muốn nói mà thôi. Nhưng ta cũng không trách ngươi, dù sao đó cũng là căn cơ đại đạo của mỗi một tu sĩ, không muốn cho người khác biết cũng là chuyện thường tình. Cơ Bác Dịch với đôi mắt tĩnh lặng, toàn thân khí tức thu liễm, không hề phản bác lời này, chỉ khẽ cười, cũng lắc đầu rồi hướng về phía lối đi. Linh Tố Lan vì muốn gặp Doãn Kính Khảo nên cũng không dám chần chừ, lập tức đi theo hắn. Vị cô nương này cũng không muốn nói sao. Đột nhiên, thiếu niên áo tím hỏi một câu khiến bước chân Linh Tố Lan dừng lại. Sau một lúc do dự, nàng nhìn Cơ Bác Dịch phía trước sắp biến mất, cắn chặt hàm răng trắng, rồi dứt khoát đi theo. Ai, đã là kết cục phải chết, cớ sao phải vội vàng bước vào làm gì? Ta cũng đã hết sức rồi, chỉ hy vọng cuối cùng mọi người đều có thể sống sót. Tiếc là câu nói đó, Linh Tố Lan đã không còn nghe thấy. Nàng theo chân Cơ Bác Dịch bước vào thông đạo cuối cùng này, bước vào trung tâm của thiên phủ thế giới, cũng là đích đến cuối cùng. Thiên thị viên. Trong đó có Thiên Kỳ Đình, chủ về việc chém giết. Cơ Bác Dịch bước vào Thiên Kỳ Đình, đập vào mắt đầu tiên là một ngôi sao màu đỏ rực như lửa đang hiện hữu trên không trung. Ngôi sao có góc cạnh sắc bén, nhẹ nhàng lay động, xoay tròn tại chỗ, lúc trước lúc sau, lúc trái lúc phải, một luồng khí tức giết chóc không ngừng tỏa ra. Nó khiến cho sát khí vốn đã tích tụ sâu trong lòng Cơ Bác Dịch suýt nữa bùng nổ, hắn gần như không thể kìm nén được ham muốn giết người. Huỳnh hoặc nhập đầu, xem ra một trận huyết chiến kinh thiên động địa là không thể tránh khỏi. Cơ Bác Dịch giơ tay phải lên, năm ngón tay xòe ra hướng về phía thiếu niên thanh tú đứng cách đó không xa. Luồng sáng màu xanh lục trong trẻo lóe lên giữa lòng bàn tay, kiếm khí âm độc tà dị chực chờ tuôn ra. Trước khi động thủ, không trao đổi con tin trước sao? Sắc mặt Doãn Kính Khảo bình tĩnh, sau lưng hắn là Vân Thanh Y đang nằm hôn mê bất tỉnh. Có thể tưởng tượng được, với tính cách của Vân Thanh Y, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận kết cục này. Doãn Kính Khảo vì muốn nàng yên tĩnh lại, có lẽ chỉ có thể dùng đến thủ đoạn này. À, cũng đúng. Cơ Bác Dịch nở một nụ cười quỷ dị, thu lại huyền âm kiếm khí trên đầu ngón tay, di chuyển thân mình, để lộ Linh Tố Lan vừa bước ra từ thông đạo. Doãn đại ca. Nghe tiếng gọi nức nở của gia nhân, Doãn Kính Khảo không khỏi đau lòng. Khi thấy bộ y phục rộng thùng thình trên người nàng, gương mặt vốn bình tĩnh của hắn cũng có chút biến đổi. Tố Lan, hắn không làm gì nàng chứ? Đối với câu hỏi này, Cơ Bác Dịch chỉ khẽ cười một tiếng, vừa lùi bước vừa hướng về phía Vân Thanh Y sau lưng Doãn Kính Khảo. Mỹ nhân của người ta đã hoàn trả nguyên vẹn, mời nghiệm thu. Tiếp theo, đến lượt trả lại mỹ nhân của ta. Chỉ trong vài bước chân, Cơ Bác Dịch đã đến bên cạnh Doãn Kính Khảo. Tại vị trí cực kỳ nhạy cảm này, cơ bắp cả hai người đều căng cứng, chân nguyên trong cơ thể cũng được đề tụ đến cực hạn. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, đó sẽ là đòn tấn công mạnh nhất mà cả hai đã tích tụ từ lâu. May mắn là hiện tại họ vẫn còn giữ được tâm cảnh lý trí nhất, gắng gượng kìm nén sát ý, lướt qua nhau. Hù! Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Linh Tố Lan dường như đã trút được gánh nặng. Nhưng chính vào lúc đó, kiếm quang màu xanh lục ngập trời và quang diễm màu vàng rực rỡ đồng thời sáng lên từ tay hai người vừa xoay người. Ầm một tiếng nổ kinh thiên, huyền âm kiếm khí và hỏa diễm kiếm khí, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt giao nhau, bùng nổ một tiếng vang long trời lở đất. Luồng khí lưu cường đại khiến cả Cơ Bác Dịch và Doãn Kính Khảo đều không khỏi lùi lại vài bước, mỗi người đáp xuống bên cạnh Linh Tố Lan và Vân Thanh Y, ha ha ha, hắc hắc hắc. Một tiếng cười khẽ, một tiếng cười lạnh đồng thời vang lên từ miệng hai người, dường như vừa chế nhạo đối thủ cũng vô sỉ như mình, vừa thán phục. Thời cơ vừa rồi chính là khoảnh khắc dễ buông lỏng nhất. Người bình thường, ví dụ như Linh Tố Lan, đã thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình đã an toàn, rằng sau khi trao đổi xong, hai người kia sẽ tự an ủi người của mình. Lại không ngờ rằng, tại một điểm mù mà nàng tuyệt đối không nghĩ đến, cả hai đã ra tay hung hãn, dùng kiếm khí đã tích tụ từ lâu xoay người tung ra một đòn đánh lén mà họ tự tin là chắc thắng. nhưng có lẽ cả hai đều không ngờ rằng, về độ âm hiểm, họ chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vân sư muội, ổn không? Cơ Bác Dịch vẫn giữ nụ cười thản nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm Doãn Kính Khảo trước mặt, miệng nhẹ nhàng hỏi một câu. Không sao. Vân Thanh Y mở đôi mắt vốn đang nhắm chặt, lạnh lùng nói ra hai chữ. Chỉ có điều, thân thể nàng vẫn không nhúc nhích, dường như bị cấm chế. Tố Lan, nàng không sao chứ? Tương tự, Doãn Kính Khảo hai tay chắp sau lưng, quay lưng về phía Linh Tố Lan, hỏi với giọng điệu có chút quan tâm. Nhưng toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt vào đối thủ trước mắt, hai mắt cũng không dám chớp một cái. Doãn đại ca, ta không sao. Anh phải cẩn thận, hắn đã có được truyền thừa của Nhân Hoàng, có cả võ học cấp thần thoại. Ồ, nghe tin tức từ Linh Tố Lan, trong đôi mắt vàng kim của Doãn Kính Khảo không kìm được lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là thông tin hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, tâm thái vốn tự tin cũng có chút dao động. Cơ Bác Dịch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tao nhã thông dong, hai mắt khẽ liếc nhìn thân hình mềm mặt của Vân Thanh Y, đầu ngón tay trái bắn ra một luồng khí lưu trong trẻo, rót vào huyệt ấn đường của mỹ nhân. Rầm rầm rầm, cấm chế trên người Vân Thanh Y đã bị Cơ Bác Dịch giải trừ toàn bộ. Sao có thể, đơn giản như vậy đã giải trừ được trường sinh cấm của ta? Cho dù là ta ra tay, cũng không thể nhanh như thế. Chẳng lẽ đây là võ học cấp thần thoại sao? Thấy Cơ Bác Dịch dùng thần thông của khí phần giải trừ trường sinh chân nguyên trong kinh mạch của Vân Thanh Y, đôi đồng tử vàng kim của Doãn Kính Khảo hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng khó tả. Trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng Cơ Bác Dịch lại khẽ cười. Qua một loạt bố cục, hắn đã tạo dựng được một hình tượng sâu không lường được trong lòng Doãn Kính Khảo. Tiếp theo, chính là đã kích sự tự tin của đối thủ. Ngươi hoàn toàn không cần cứu ta, giết nữ nhân kia đi, báo thù cho Tú Sắc sư tỷ. Vân Thanh Y đứng dậy, chiếc áo huyền bao bọc thân hình thon dài của nàng dính đầy bụi bặm. Có thể thấy, khoảng thời gian ở cùng Doãn Kính Khảo, nàng đã sống không hề thoải mái. Gương mặt ngọc của nàng càng thêm lạnh lùng so với trước đây, vóc người khuynh quốc khuynh thành cũng có chút gầy đi, đôi mắt long lanh như nước so với trước kia lại có thêm một tầng sương mù, giống như thoáng chốc đã trưởng thành. So với nàng tiên tử lạnh lùng thuần khiết ngày trước, nàng giờ đây trông giống một người phụ nữ sống động hơn. Ha ha, cảm tạ đã chỉ điểm. Nếu sau này còn có chuyện tương tự, ta sẽ làm như vậy. Lời nói của Cơ Bác Dịch khiến Doãn Kính Khảo nhíu mày, đến bây giờ, hắn đột nhiên không rõ mối quan hệ của hai người này. Dường như, mối quan hệ giữa Cơ Bác Dịch và Vân Thanh Y không giống như quan hệ giữa hắn và Linh Tố Lan. Tiên thiên kiếm thai của ta đã rơi vào tay hắn, ngươi tự mình chú ý đi. Nghe lời Vân Thanh Y, Cơ Bác Dịch vẫn cười nhàn nhạt, như thể tiên thiên kiếm thai trong mắt hắn chỉ là một vật không đáng kể. Vân sư muội, có thể mời muội lui ra xa một chút được không, tốt nhất là ra khỏi Thiên Kỳ Đình. Tiếp theo nếu ta và Doãn sư huynh giao đấu, có lẽ khung cảnh sẽ khá tàn nhẫn. Cơ Bác Dịch vừa nói, toàn thân đã hiện ra những vết kiếm màu xanh lục, từng luồng kiếm khí âm độc hung lệ từ quanh thân hắn tuôn ra, hóa thành một dòng lũ kiếm khí, ép về phía đối phương. Mà ở tay trái, lại nổi lên một luồng quang hoa lạnh lẽo mông lung, tựa như trăng sáng trên trời, mềm mại như lụa, như ảo như mộng. Đối mặt với Doãn Kính Khảo, hắn vừa ra tay đã là đao kiếm tề xuất, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. Tố Lan, nàng cũng lui ra đi, tiếp theo ta có thể sẽ không lo được cho nàng. Luồng quang diễm màu vàng nhạt từ cơ thể Doãn Kính Khảo bùng lên, hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm luân. Vô số kiếm khí nóng rực cuồng bạo đang chực chờ tung ra, nhắm thẳng vào Cơ Bác Dịch. Cơ sư đệ, ngươi có biết lần này ta tiến vào Thiên Kỳ Đình là vì cái gì không? Ồ, xin lắng tai nghe. Vân Thanh Y và Linh Tố Lan lúc này đã chậm rãi lùi về phía sau, sắp lui vào hai lối đi. Ta đã hỏi đế quân một vấn đề, đó là làm thế nào mới có thể giải trừ phong ấn Bắt Đẩu Cửu Hoàng Trận, giải thoát cho một vị thần đã từng thống trị Tinh Cung. Cơ Bác Dịch nghe đến đây, mày nhíu lại, dường như tình hình có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhìn dáng vẻ đã tính trước mọi việc của Doãn Kính Khảo, có vẻ như hắn đã thành công. Ngôi sao hình hoặc trên đầu chúng ta chính là một đạo ý niệm của Tử Vi đế quân hóa thành. Bất kể ngươi hỏi vấn đề gì, chỉ cần ngài biết, ngài sẽ nói cho ngươi biết. Và trước khi ngươi đến, ta đã nhận được đáp án, cũng đã truyền đạt cho sư phụ của ta. Vào lúc này, cả Tinh Cung có lẽ đã loạn thành một mớ rồi. Không chỉ Thái Vi Viên, mà cả Tử Vi Viên, thậm chí cả cung chủ, bây giờ cũng đang ốc không mang nổi mình ốc. Đoạn nói này vừa thốt ra, khí thế vốn đang ở thế thượng phong của Cơ Bác Dịch dần suy yếu, ngược lại, Doãn Kính Khảo lại nở nụ cười tự tin. Thế cục bắt đầu chuyển biến sao? Không, Tinh Cung rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, Cơ Bác Dịch cũng không lo lắng. Sau khi nghe lời của Trung Sơn Quân và Triệu Ngụy, hắn biết rõ nội tình của Tinh Cung sâu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nếu ngay cả Hoa Thanh Ngư cũng không thể trấn áp náo động, thì hắn càng không cần phải nói. Trời sập xuống đã có người cao chống đỡ, bây giờ ta chỉ cần toàn tâm toàn ý, giết ngươi là được. Tiếc là ngươi không làm được điều đó. Gương mặt thanh tú của Doãn Kính Khảo toát ra từng luồng khí lạnh, trong đôi mắt vàng kim, sát ý tà nhẫn không thuộc về con người chiếu rọi lên người Cơ Bác Dịch, khiến toàn thân cơ bắp hắn không khỏi căng cứng. Hắc hắc, chuyện đó không phải do ngươi nói là được. Cơ Bác Dịch khẽ cười, nụ cười dưới ánh sáng của những vết kiếm màu xanh lục trông càng thêm quỷ dị. Tặng ngươi một món quà. Đúng lúc này, Doãn Kính Khảo cười lạnh một tiếng, hai tay giang ra, một luồng dị lực vô hình lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Hừ. Trong tiếng kinh ngạc, Cơ Bác Dịch tâm niệm vừa động, huyền âm kiếm giáp đã bao bọc kín toàn thân hắn. Và đúng lúc này, trong hư không đột nhiên bùng nổ dữ dội. Hỏa diễm kiếm khí màu vàng kim xuất hiện giữa không trung, nhắm thẳng vào các khiếu huyệt trên người Cơ Bác Dịch mà đột ngột tấn công. Ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ vang lên, cả thiên kỳ đình rung chuyển trong một vụ nổ lớn. Kiếm khí màu xanh lục bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, gãy từng khúc một. Chỉ trong chốc lát, Cơ Bác Dịch đã bị đại nhật kiếm khí của Doãn Kính Khảo đẩy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Huyền âm đệ nhất kiếm, thiên địa duy ngã đạo. Trong tiếng rên nhẹ, kiếm khí âm độc vô tận tỏa ra hào quang màu xanh thẫm. Khi Cơ Bác Dịch giang hai tay ra, kiếm khí từ quanh người hắn bắn ra tứ phía. Hào quang của kiếm khí âm lãnh bùng phát từ trung tâm của ngọn lửa, chỉ trong chốc lát, 12 đạo kiếm quang màu xanh lục đã thế như trẻ tre thoát ra khỏi biển lửa màu vàng. Dưới kiếm thế vô cùng mạnh mẽ, biển kiếm khí màu vàng nóng rực như có thể thiêu đốt cả thiên kỳ đình đã bị 12 đạo huyền âm kiếm khí cắt thành từng mảnh vụn. Ầm một tiếng nổ vang, Doãn Kính Khảo chỉ cảm thấy đại nhật kiếm khí của mình mất kiểm soát, không thể kiềm chế mà bùng nổ, phá nát mặt đất thiên kỳ đình thành từng hố sâu. Vân Thanh Y và Linh Tố Lan đứng ở cửa thông đạo, đều cảm nhận được từng luồng khí nóng xen lẫn khí lạnh nhập tới, khiến cả hai không khỏi lùi lại từng bước, suýt nữa bị đẩy ra khỏi thiên kỳ đình. Nơi bốn người đang đứng chính là trung tâm của thiên phủ thế giới, một không gian hình tròn khép kín có đường kính 300 trượng. Chỉ có hai lối đi đối diện nhau có thể rời khỏi, chính là nơi Vân Thanh Y và Linh Tố Lan đang đứng. Mà trước mặt hai nàng, chính là Cơ Bác Dịch và Doãn Kính Khảo. Huyền âm kiếm khí và đại nhật kiếm luân, hai môn kiếm quyết này được hai người phát huy đến uy lực mạnh nhất, không ngừng va chạm nổ vang, muốn đè bẹp khí thế của đối phương. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, Cơ Bác Dịch bị Doãn Kính Khảo tính kế một vố, đang ở thế hạ phong. Huyền âm kiếm thứ tư, càng khôn nhậm ngã hành. Thua người không thua trận, đặc biệt là trong một trận quyết đấu quan trọng như thế này, nơi chỉ có một người có thể sống sót bước ra khỏi thiên kỳ đình. Cơ Bác Dịch lập tức sử dụng chiêu thức quỷ dị khó lường nhất trong huyền âm thập nhị kiếm. 12 đạo kiếm quang màu xanh lục từ đầu ngón tay Cơ Bác Dịch bắn ra, biến mất vào hư không. Sau từng đợt tiếng vang quỷ dị khó hiểu, chúng bất ngờ hiện ra trước mặt Doãn Kính Khảo, đâm vào 12 khí huyệt trên người hắn. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang đâm rách y phục của Doãn Kính Khảo nhưng lại bị một lớp cương khí tựa vảy rồng chặn lại, không thể tiến thêm một bước. Ngày thường ta còn có nhiều điều kiêng dè, nhưng lúc này, chỉ cần có thể giết ngươi, dù là thần thông của Thương Long di tộc, ta cũng sẽ không tiếc sử dụng. Trong đôi mắt vàng kim của Doãn Kính Khảo lộ ra một luồng khí tức rộng lớn hùng vĩ, giống như thần thú Thương Long điều khiển phong vân lôi điện. Xung quanh người hắn hiện ra những lớp vảy trong suốt màu vàng nhạt, kết hợp với sinh cơ cường đại của trường sinh lĩnh vực, đột nhiên bùng phát ra uy thế mạnh mẽ. Cạch một tiếng giòn tan, 12 đạo huyền âm kiếm khí bị hắn tóm lấy, cưỡng chế bẻ gãy, hóa thành từng làn khói xanh biết tiêu tán vào không trung. Sắc mặt Cơ Bác Dịch hơi trầm xuống. Từ khi hắn tu thành môn kiếm quyết này đến nay, chưa từng có ai có thể tay không bẻ gãy nó, mà trông còn có vẻ không tốn chút sức lực nào. Và vào lúc này, khí tức trên người Doãn Kính Khảo ngày càng cường thịnh, thân thể vốn thanh tú gầy yếu ẩn ẩn phồng lên một vòng. Dưới những lỗ rách trên y phục, có thể thấy những chiếc vảy rồng màu vàng nhạt, trong suốt và cứng cỏi. Hai chiếc sừng rồng trên trán vốn chỉ hơi nhô lên, lúc này đã trở nên bén nhọn, phân ra mấy nhánh nhỏ, hàng quang lấp lánh, tựa như thần binh lợi khí thượng hạng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự sắc bén tuyệt thế của nó. Cùng với sự biến thân của hắn, một luồng sức mạnh vô song, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang, mênh mông cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tỏa ra, tràn ngập khắp không gian 300 trượng của thiên kỳ đình. Kiếm khí màu xanh lục vốn chiếm cứ một nửa không gian, khi đối mặt với luồng sức mạnh viễn cổ như khai thiên tích địa này, không khỏi lùi bước. Nhưng dù trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn không đổi, vẫn ung dung nói cười. Ngươi tặng ta một món quà, vừa hay, ta cũng có một món quà muốn tặng ngươi. Đối mặt với khí thế ngày càng lớn mạnh của Doãn Kính Khảo, Cơ Bác Dịch đưa tay phải ra, năm ngón tay xòe rộng, rồi đột nhiên nắm chặt. Hy vọng ngươi sẽ không đau lòng đến phát khóc đấy. Lời vừa dứt, trong lòng Doãn Kính Khảo đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành, sau đó ngực truyền đến một cơn đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đoạn kiếm quang màu xanh lục tuyệt đẹp đã đâm xuyên qua lớp vảy của hắn, lộ ra từ trước ngực. Tim đau nhói, kiếm khí âm độc không ngừng khuếch tán trong cơ thể hắn. Lớp vảy rồng cứng cỏi bên ngoài căn bản không thể ngăn cản được huyền âm kiếm khí truyền ra từ bên trong. Chuyện gì thế này? quay đầu nhìn lại, sắc mặt Doãn Kính Khảo cứng đờ, trong đôi mắt vàng kim tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy làn da tuyết trắng của Linh Tố Lan hiện lên những vết kiếm màu xanh lục, trong đôi mắt cũng là sự kinh ngạc và đau khổ, miệng lẩm bẩm, đầy vẻ không tin. Kiếm quang màu xanh lục tuyệt đẹp ngưng tụ thành hình từ lồng ngực nàng, đâm vào lưng Doãn Kính Khảo đang ở phía trước, hung hăng xuyên một lỗ trên cơ thể người trong lòng. Theo cấu tạo cơ thể mà nói, đây chính xác là một kiếm xuyên tim. Ngươi đã làm gì trên người ta? Linh Tố Lan thét lên với Cơ Bác Dịch, rõ ràng đến bây giờ vẫn không dám chấp nhận rằng mình đã trở thành một loại vật dẫn, lại còn làm Doãn Kính Khảo trọng thương. Mặc dù đối với người có tu vi như họ, dù tim bị xuyên thủng cũng sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sức chiến đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Doãn Kính Khảo dù có thể không chết, nhưng chiến lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ còn một nửa. Trận chiến này, về một phương diện nào đó, Cơ Bác Dịch đã thắng. Ngươi nghĩ rằng huyền âm kiếm khí của ta chỉ dùng để phong tỏa chân nguyên tinh khí của ngươi ư? Sai rồi, đó chỉ là tác dụng phụ. Quan trọng nhất là ta đã biến cả người ngươi thành một thanh độc kiếm. Cơ Bác Dịch vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt, tao nhã thông dong, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Kiếm quang màu xanh lục từ lòng bàn tay hắn khuếch tán ra, tạo thành từng luồng kiếm khí, ép về phía đối thủ trước mặt. Đây là huyền âm kiếm thứ ba, vạn vật thành ngã kiếm. Bất kể là một cọng cây ngọn cỏ, một giọt nước, một hạt bụi, một khi bị kiếm khí của ta ô nhiễm, đều sẽ hóa thành huyền âm chi kiếm. Huống chi là một người sống sờ sờ như ngươi, quả thực là thanh huyền âm chi kiếm hoàn mỹ nhất. Linh Tố Lan tu luyện Thái Tố Kinh Thư và Vạn Giới Đông Tuyệt, một thân tu vi cực âm cực hàn. Nếu nàng tu luyện huyền âm chi kiếm, uy lực tuyệt đối sẽ không thua kém Cơ Bác Dịch, người mang mệnh tinh thái âm. Mà Cơ Bác Dịch, kẻ gần đây tự nhận mình là Ngụy Quân Tử, để đạt được mục đích, tuyệt đối không từ thủ đoạn. Lần này, để có thể giết chết Doãn Kính Khảo một cách tốt hơn và an toàn hơn, một vật dẫn hoàn mỹ như Linh Tố Lan, làm sao hắn có thể bỏ qua? Hắn đã rót một nửa huyền âm kiếm khí vào cơ thể Linh Tố Lan, sớm bố trí dấu ấn. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, hắn đã biến cả người nàng thành một thanh huyền âm chi kiếm ẩn chứa một nửa tu vi của mình. Mà 9/10 những luồng kiếm khí này lại ẩn nấp trong đan điền, không hề biểu hiện ra ngoài, khiến Linh Tố Lan tưởng rằng kiếm khí cấm chế của mình tuy có sức mạnh phi thường nhưng cũng chỉ là quỷ dị mà thôi. Ngay cả Doãn Kính Khảo cũng tưởng rằng mình chỉ cần truyền vào một luồng chân nguyên là đủ để trấn áp. Lại không ngờ rằng, khi hắn giải phóng trạng thái mạnh nhất của mình, lại bị người thương yêu nhất đâm một nhát chí mạng từ sau lưng. Doãn đại ca, anh không sao chứ? Linh Tố Lan với gương mặt xinh đẹp lộ vẻ hoảng hốt, muốn chạy đến trước mặt Doãn Kính Khảo, đồng thời thúc giục nguyên thần của mình, cố gắng hết sức để kìm nén huyền âm kiếm khí đang bùng phát như sông lớn trong cơ thể. Thiện ý nhắc nhở hai người một câu, tốt nhất đừng lại gần nhau quá, nếu không, e rằng sẽ phải chịu thêm nhiều thương tổn đấy. Trong tiếng cười nhẹ của Cơ Bác Dịch, hắn nói ra một câu khiến Linh Tố Lan dừng bước. Nàng thật sự sợ rằng vì mình mà vết thương của Doãn Kính Khảo càng thêm nghiêm trọng. Ngươi đúng là một kẻ hèn hạ vô sĩ. Lúc này, sắc mặt Doãn Kính Khảo đã khôi phục lại bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, gắng gượng loại bỏ luồng kiếm khí âm độc đã xâm nhập vào cơ thể. Lớp vảy rồng màu vàng nhạt hiện lên một màu xanh quỷ dị, sau đó tiêu tán. Nhưng cả ba người có mặt đều là những người tai thính mắt tinh, thấy rõ lớp vảy vốn đã mờ ảo, giờ lại càng trở nên vô hình, như thể không tồn tại. Quá khen, so với ngươi, hai chúng ta cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Huống chi, mối thù của Đặng Phi sư huynh và Tú Sắc sư tỷ, dùng thủ đoạn nào để báo, ta nghĩ họ nhất định sẽ càng vui hơn. Nói đến câu cuối, nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch đã biến mất, chỉ còn lại hàn ý sâu thẳm cùng sát khí. Nhìn về phía Doãn Kính Khảo, người đã nguyên khí đại thương vì chữa trị vết thương ở tim, Cơ Bác Dịch đưa bàn tay trái đang chắp sau lưng ra. Ánh sáng như ảo mộng, mông lung phiêu hốt hiện ra, ánh đao say lòng người tỏa ra vẻ đẹp diễm lệ nhất thế gian, dường như báo hiệu một nhân vật tuyệt thế sắp sửa vẫn lạc. Ngươi cho rằng cấu tạo cơ thể của Thương Long Di tộc giống với nhân tộc sao? Hửm. Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, thiên tử vọng khí thuật chăm chú nhìn Doãn Kính Khảo. Hắn phát hiện huyết khí vốn đã suy yếu quá nửa của đối phương lúc này đột nhiên lại bùng phát mạnh mẽ, dường như vết thương ở tim vừa rồi đối với hắn không có gì đáng ngại. Thương Long, đó là thần thú mạnh nhất thời viễn cổ Hồng Hoang, sức mạnh có thể sánh ngang trời đất. Một con thái cổ Thương Long ở thời kỳ đỉnh cao nhất có đến 9 trái tim. Cội nguồn của lực cực thần tàng, cũng chính là đỉnh cao nhất, là sở hữu sức mạnh tối cường của thái cổ Thương Long. Chỉ là một vết thương ở tim, với ta mà nói, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da. Doãn Kính Khảo vừa nói, toàn thân quang diễm màu vàng lại bùng cháy dữ dội. Trong thoáng chốc, một ảo ảnh rồng hư ảo đang phun mây nhả khói, hô mưa gọi gió, bay lượn khắp tám cõi, dung mạo bốn phương hiện ra quanh người hắn, chiếu rọi hắn càng thêm anh vĩ bất phàm. Nhìn khí thế vốn đã bị mình cắt đứt của Doãn Kính Khảo lại một lần nữa dâng cao, Cơ Bác Dịch vẫn bình tĩnh, dường như không hề kinh ngạc. Sau đó, Hắn lại nắm chặt năm ngón tay phải, xoẹt một tiếng, kiếm quang màu xanh lục lại hiện ra, từ ngực Linh Tố Lan bắn ra, đâm xuyên qua vết thương mà Doãn Kính Khảo vừa khó khăn lắm mới chữa lành. Ngươi hình như đã quên một chuyện, đó là ta vẫn còn một thanh độc kiếm để lại sau lưng ngươi. Nụ cười nhạo báng trên mặt Cơ Bác Dịch khiến sắc mặt Doãn Kính Khảo xanh mét. Hắn cảm thấy sự bình tĩnh mà mình vốn tự hào đang dần mất đi, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đầu, chuyển hóa thành một luồng sát ý ngút trời. Mẹ kiếp, ngươi đi chết đi. Trong tiếng hét vang, toàn thân Doãn Kính Khảo bùng nổ hỏa diễm màu vàng mãnh liệt, nghiền nát tất cả kiếm quang màu xanh lục, hóa thành một quả cầu lửa lao về phía Cơ Bác Dịch. Ha ha ha, muốn giết ta ư, trước hết hãy đến giết thanh kiếm trong tay ta đã. Thấy Doãn Kính Khảo mất đi lý trí, Cơ Bác Dịch ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn vung năm ngón tay lên, hào quang màu xanh lục lóe lên, khuôn mặt hoảng sợ của Linh Tố Lan đã xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay ngọc thon dài của nàng bất giác cũng tạo thành kiếm chỉ, kiếm ý thiên địa duy ngã đạo đã được nàng thôi phát đến cực điểm. 12 con rắn kiếm màu xanh thẫm hung ác từ hai tay nàng tuôn ra, gào thét há cái miệng dữ tợn lao về phía Doãn Kính Khảo. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì ngươi buông nàng ra. Dù đang giận dữ, Doãn Kính Khảo vẫn còn giữ lại một tia lý trí, hắn thu hồi chiêu đại nhật kiếm luân toàn lực của mình để tránh làm Linh Tố Lan bị thương. Nhưng bản thân hắn lại không thể tránh khỏi bị 12 con rắn kiếm màu xanh thẫm cắn trúng, lớp vảy rồng hư ảo màu vàng nhạt cũng không thể ngăn cản, bị cắn phập xuống một mảng lớn. Huyền âm kiếm khí vừa hay khắc chế đại nhật kiếm luân chí dương chí cương của ngươi. Nếu hai chúng ta buông tay buông chân mà so đấu, nói không chừng cũng chỉ là một kết quả ngang tài ngang sức. Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa mang nụ cười tà dị, ánh mắt trào phúng khiến Doãn Kính Khảo phẫn nộ đến phát điên. Nhưng cả người Linh Tố Lan đã bị hắn hóa thành một thanh huyền âm chi kiếm, vận dụng càng không nhậm ngã hành, bất chấp mọi khoảng cách, luôn có thể xuất hiện trước mặt hắn. Vừa chặn đứng các đòn tấn công, vừa liên tục công kích hắn. Sự ảo diệu của huyền âm thập nhị kiếm được Cơ Bác Dịch thông qua thái tố đạo thể chí âm chí hàn của Linh Tố Lan phát huy đến mức tinh vi tột cùng, hơn nữa không hề có chút tác dụng phụ nào. Hay nói đúng hơn, tất cả mọi sự cắn trả đều do Linh Tố Lan gánh chịu. Ha ha ha ha, Doãn Kính Khảo, có bản lĩnh thì ngươi giết nữ nhân này đi, bẻ gãy chuôi kiếm này của ta. Như vậy ngươi mới có thể đánh tới ta, nếu không, ngươi cứ chờ chết đi. Trong tiếng cười điên cuồng, Cơ Bác Dịch rút hết hận thù của mình lên đôi nam nữ vốn yêu nhau say đắm. Màn tự giết lẫn nhau đau lòng nhất này lại khiến Cơ Bác Dịch cảm nhận được khoái cảm trả thù hưng phấn nhất. Nếu Doãn Kính Khảo và Linh Tố Lan biết được hành vi của họ sẽ dẫn đến hậu quả này, có lẽ họ thà đường đường chính chính đối đầu chứ không đi giết Tú Sắc và Đặng Phi. Huyền âm kiếm thứ năm, chúng sinh do ta diệt. Ngay khi Doãn Kính Khảo đang bị động chống đỡ, Linh Tố Lan đã sử dụng một chiêu có uy lực bá đạo tuyệt luân. Mái tóc đen dài như mực của nàng tung ra, hóa thành ngàn vạn con rắn huyền âm kiếm khí hung ác, ngập trời bao trùm lấy người thương. Đừng mà trong tiếng hét thê lương, Linh Tố Lan lại không tự chủ được mà vận dụng toàn bộ chân nguyên, tung ra uy lực mạnh nhất của một kiếm này. Ngàn vạn sợi tóc tựa như những luồng điện quang màu xanh thẫm, tựa như rồng rắn đan vào nhau thành một cái ma trảo khổng lồ, chụp xuống Doãn Kính Khảo. Vân Thanh Y, người vốn mang lòng hận thù với cả hai, khi thấy một màn bi kịch nhân gian này cũng không khỏi quay đầu đi, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng tiếp theo. Cơ Bác Dịch, ngươi đừng ép ta. Doãn Kính Khảo cắn chặt răng, dùng sức mạnh đến nổi bật cả máu tươi. Lúc này, toàn thân hắn chi chít vết kiếm, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương, trông vô cùng thê thảm. Thiên địa trường sinh, vạn một tranh xuân. Bất đắc dĩ, Doãn Kính Khảo chỉ có thể từ bỏ những thần thông có sức sát thương cực lớn, chỉ dùng trường sinh lĩnh vực có năng lực phòng hộ mạnh nhất để bảo vệ toàn thân, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ chiêu này. Ầm một tiếng nổ lớn, nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch đạt đến cực điểm. Màn bi kịch do hắn đạo diễn đang từng bước đi đến kết cục mà hắn mong đợi nhất. Doãn Kính Khảo dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng giữ được bản thân không bị thương, đồng thời cũng không để lực phản chấn làm tổn thương Linh Tố Lan. Ha ha ha ha, lại nào, cứ để ta xem kết cục rốt cuộc sẽ ra sao. Rốt cuộc là ngươi chết, hay là nàng chết, hay là cả hai ngươi cùng chết. Trong tiếng cười cuồng loạn của Cơ Bác Dịch, hắn đã điều khiển Linh Tố Lan từ xa tung ra huyền âm kiếm thứ sáu còn cùng mảnh hơn lưỡng cực đạn ngã kiếm. Trời đất phân âm dương, kiếm đương nhiên cũng phân âm dương. Huyền âm thập nhị kiếm chính là thanh kiếm mạnh nhất chí âm, chí độc, chí tà, chí ác được ngưng tụ từ hàng trăm ngàn năm luân hồi của kiếm giới. Kiếm này đã vượt ra khỏi phạm trù thông thường, không chỉ không sợ thần lôi cuồn cuộn nhất của trời đất, mà còn dùng huyền âm để dung nạp huyền dương, lưỡng cực hợp nhất, tạo thành thanh kiếm có sức phá hủy mạnh nhất. Chiêu lưỡng cực đạn ngã kiếm này vừa ra, Doãn Kính Khảo lập tức cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, dường như dưới một kiếm này, mọi sự phòng ngự đều trở nên vô dụng, chỉ có thể bị từng chút một đâm thủng, nghiền nát. Vệt nước mắt giăng đầy trên gương mặt xinh đẹp của Linh Tố Lan, trong mắt lộ vẻ bi ai. Một nỗi đau lòng không nói nên lời khiến nàng muốn ngăn cản hành động của mình, thậm chí là tự sát. Nhưng, đã bị Cơ Bác Dịch biến thành huyền âm chi kiếm, nàng ngay cả quyền tự sát cũng không có. Đôi tay trắng ngần thon dài hư nắm trước ngực, hai luồng sáng một xanh lục, một vàng óng từ trong lòng bàn tay hiện ra, hợp lại thành một luồng quang hoa sắc bén ngút trời. Một luồng kiếm khí rực rỡ tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại đã được ngưng tụ trong tình huống Linh Tố Lan vạn phần không muốn, nhắm thẳng vào người nàng yêu thương nhất trước mặt. Doãn đại ca, mau chạy đi. Lời của Linh Tố Lan mới nói được một nửa, luồng lưỡng cực đạn ngã kiếm này đã từ lòng bàn tay trắng như tuyết của nàng bắn ra, hóa thành một luồng điện quang, đâm về phía ngực Doãn Kính Khảo. Dù Thái Cổ Thương Long có 9 trái tim, nhưng hắn, một long nhân chỉ có nhiều nhất một nửa huyết mạch Thương Long, làm sao có thể giống như Thương Long thật sự. Vừa rồi đã bị đâm xuyên 2 trái tim, hiện tại nhiều nhất chỉ là tạm thời áp chế thương thế. Nếu lại bị xuyên thủng, e rằng tiếp theo không cần Cơ Bác Dịch ra tay, Linh Tố Lan cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn. Ngươi thật sự muốn ép ta sao? Gương mặt Doãn Kính Khảo hiện lên vẻ giãy giụa, chiêu này không phải chỉ dựa vào trường sinh lĩnh vực là có thể ngăn cản. Muốn làm cho Linh Tố Lan không bị thương như vừa rồi, chỉ có thể là hắn từ bỏ chống cự. Ép ngươi thì thế nào, mời ngươi cho ta một bất ngờ không tưởng đi. Khóe miệng Cơ Bác Dịch hơi nhếch lên, từng bước dồn Doãn Kính Khảo và Linh Tố Lan đến bờ vực của kết cục bi thảm nhất. Trong lòng hắn ẩn ẩn có một cảm giác mong chờ, dường như cảnh tượng hắn muốn thấy nhất sắp sửa xuất hiện. Đây là ngươi tự tìm chết, Huyền Thiên Thương Long Kiếm. Doãn Kính Khảo đột nhiên thu hồi trường sinh lĩnh vực, sử dụng một môn sát phạt thần thông mà hắn đã che giấu từ lâu. Trên cặp sừng rồng cuồn cuộn trên trán, ánh sáng rực rỡ chưa từng có lóe lên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai ảo ảnh thương long từ sừng rồng của hắn bay ra, ngưng tụ thành hai đạo huyền thiên kiếm khí rực rỡ tuyệt thế, đột ngột đối đầu với lưỡng cực đạn ngã kiếm. Những tia kiếm khí huyền âm huyền dương lưỡng nghi quy nhất, cùng với khí binh sát phạt kết tinh từ huyết mạch nhân long của Doãn Kính Khảo, dưới ánh mắt không nỡ nhìn của Vân Thanh Y và tiếng cười ha hả của Cơ Bác Dịch, đã xảy ra một cuộc đối đầu rung động nhất. Bùm bùm bùm, kiếm khí đối đầu nổ vang. Huyền Thiên Thương Long kiếm sáng chói kim quang và lưỡng cực đạn ngã kiếm sắc bén tuyệt thế giằng co trong khoảng một tuần trà, sau đó cùng nhau triệt tiêu biến mất. May quá trong lòng Vân Thanh Y và Linh Tố Lan đều hiện lên ý nghĩ này, lần tấn công này không ai bị thương, thật là quá tốt. Chỉ có Cơ Bác Dịch là lộ vẻ thất vọng, dường như thất vọng vì không được chứng kiến kết cục mình muốn. Xem ra sáu kiếm đầu của Huyền Âm không được rồi, vừa hay ta vẫn chưa gặp được đối thủ nào có thể khiến ta phải dùng đến sáu kiếm sau. Dù sao thì sự cắn trả cũng không rơi xuống người ta. Cứ lấy ngươi ra thử vậy. Ngay lập tức, trên mặt Cơ Bác Dịch lại hiện lên nụ cười vui vẻ, bởi vì sự việc vẫn chưa kết thúc, kiếm vẫn còn trong tay, hắn muốn để Linh Tố Lan và Doãn Kính Khảo phân định một trận sinh tử. Huyền âm kiếm thứ bảy không cần, ta sẽ như ngươi mong muốn. Ồ, Cơ Bác Dịch điều khiển Linh Tố Lan vừa mới thi triển kiếm chiêu được một nửa thì đã bị Doãn Kính Khảo ngắt lời. Hắn ngẩng cái đầu vốn cúi thấp từ đầu đến giờ lên, để lộ đôi mắt giăng đầy tơ máu và lửa giận. Trong đó, một tia quyết tuyệt và kiên nghị khiến Linh Tố Lan không khỏi kinh hãi. Vân Thanh Y, người vẫn luôn do dự và mềm lòng ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên dấy lên một điềm báo chẳng lành. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin của nàng, Huyền Thiên Thương Long kiếm ngưng tụ trên chiếc sừng rồng còn lại của Doãn Kính Khảo hóa thành một luồng lưu quang màu vàng, đâm xuyên qua thân thể yêu kiều của Linh Tố Lan. Phục một tiếng máu tươi phun ra, gương mặt tuyệt mỹ của mỹ nhân trước mặt Cơ Bác Dịch lộ vẻ khó tin, cùng với nỗi đau thương tột cùng. Linh Tố Lan làm sao cũng không thể ngờ được, Doãn Kính Khảo lại có thể có một trái tim ác độc đến vậy. Mặc dù khi bị biến thành kiếm, nàng từng có ý định tự sát, nhưng khi thực sự bị người thương tự tay giết chết, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ bi thương đến tâm can chết lặng. Đây là nỗi đau thấu tận tâm can, một cách chân chính. Từ trong xương cốt đến từng tế bào đều đang quặn thắt vì một kiếm vô tình của Doãn Kính Khảo. Linh hồn đang vỡ vụn, ý thức đang mơ hồ, trái tim đau nhói, Linh Tố Lan đột nhiên nhớ lại trước khi tiến vào Thiên Kỳ Đình, trong mắt thiếu niên áo tím kia có một tia buồn bã. Dường như, hắn đã sớm dự liệu được kết cục bi thương không lời nào tả xiết này của nàng. Cái chết mà nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cũng không muốn tin tưởng. Bột bột bột bột. Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, phát ra từ tay người đàn ông phía sau. Có nên hận hắn không, vì Cơ Bác Dịch đã đạo diễn nên bi kịch giữa nàng và chàng. Nhưng tại sao, người trong lòng hận nhất, lại không phải là hắn, mà là chàng. Thân thể yêu kiều tuyệt mỹ, tái nhợt của Linh Tố Lan nặng nề rơi xuống mặt đất đầy bụi bặm lẫn máu tươi. Cũng khiến cho tầm mắt giữa hai người đàn ông không còn bị cản trở nữa. Làm tốt lắm. Đông Phiên, quan ải thứ 9. Gương mặt Trung Sơn Quân hiện lên vẻ khó tin, thân ảnh vốn đã hư ảo giờ đây chi chít vết cháy. Giống như cả người bị hỏa diễm thiêu đốt trong một thời gian dài, sắp hóa thành tro tàn, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Khốn kiếp, không ngờ lại thật sự có người thứ hai có thể đỡ được chiêu này của ta. Thiên Đao Đế kiếm gương mặt chữ quốc của Trung Sơn Quân lộ vẻ cười khổ. Nhớ lại lúc Cơ Bác Dịch rời đi, đã nhờ ông ngăn chặn người của Chu Tức Cung, vốn tưởng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ lật thuyền trong mương. Gương mặt tuấn tú hoàng mỹ của Vương Lâm Nghi hiện lên một màu đỏ bừng quỷ dị, thân hình cao lớn tỏa ra từng luồng khí cơ nóng rực đến cực hạn. Hắn giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, mạnh mẽ đến hoảng hốt. Sau lưng hắn là 8 người Liễu Tùy Phong, chính là những đệ tử nhập thất của Xích Đế trưởng lão Chu Tước Cung. Nhưng, nhìn ánh mắt của họ, lại là lấy Vương Lâm Nghi, người nhỏ tuổi nhất và nhập môn muộn nhất, làm đầu. 9 người đứng trên những vị trí đặc biệt, bày ra một trận thế vô cùng mạnh mẽ. Cộng thêm sức mạnh đột ngột bùng phát của Vương Lâm Nghi, họ vậy mà lại áp đảo được cả Trung Sơn Quân. Trung Sơn sư tổ, kính xin người tránh đường. Trong lời nói ôn hòa của Vương Lâm Nghi, sau lưng hắn hiện ra hào quang màu đỏ lửa che khuất bầu trời, từng mảng lông vũ bay múa trong đó, giống như những luồng kiếm khí phiêu hốt nóng rực, ngưng tụ thành 2 chiếc cánh khổng lồ sau lưng hắn. Đây là thần thông khí binh của Chu Tước Cung, Thiên Dịch Kiếm. Vừa rồi, Chiêu Thiên Đao Đế kiếm toàn lực của Trung Sơn Quân đã bị 2 chiếc cánh đỏ rực che trời này chặn lại hết, không hề làm tổn thương đến Chu Tước cửu tử. Hắc hắc, tiểu tử, tuy ta không biết tại sao ngươi lại có sức mạnh cường đại như vậy, nhưng có thể nhìn ra luồng sức mạnh này không thuộc về ngươi. Bằng thực lực thật sự của 9 người các ngươi, ta chỉ cần một đao là có thể chém chết tất cả. Trong tiếng cười lạnh của Trung Sơn Quân, thân thể ông đã dần trở nên trong suốt, dường như sắp biến mất khỏi thiên phủ thế giới. Nhưng giữa hai tay ông lại đang ngưng tụ một luồng ánh sáng trắng đẹp đến tột cùng, khí tức sắc bén tuyệt thế không ngừng khuếch trương ra, khiến cả Vương Lâm Nghi và 9 người kia cũng không khỏi biến sắc. Ai, người cần gì phải cố chấp như vậy? Khẽ thở dài một tiếng, đôi cánh kiếm đỏ rực sau lưng Vương Lâm Nghi không ngừng mở rộng, chỉ trong chốc lát đã bao bọc cả 9 người lại. Nếu nhìn từ trên trời xuống, giống như một con hỏa phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh, bảo vệ Chu Tước cửu tử. Sức mạnh cuồng bạo như núi lửa dưới sự điều khiển của Vương Lâm Nghi trở nên hoàn mỹ không tì vết. Từng đạo kiếm khí giống như những chiếc lông vũ thật sự, sống động như thật, thậm chí có thể lờ mờ thấy những hoa văn rườm rà hoa lệ phát họa thành từng trận thế, ngưng tụ khí tức nóng rực nguyên bản nhất của đất trời nơi đây. Chu Tước dương cánh, Thiên Vũ kiếm dực. Trong tiếng quát, Vương Lâm Nghi đã thông qua đại trận, hấp thu sức mạnh của cả 9 người vào cơ thể mình, phát huy đến uy lực cực hạn của môn thần thông khí binh này. Và đúng lúc này, đòn tấn công cuối cùng Thiên Đao Đế kiếm của Trung Sơn Quân cũng đã tung ra. Một ý niệm, đao kiếm khí mang đã trải qua 100.000 lần luân hồi, ngưng tụ thành một điểm sắc bén nhất, đâm trúng vào vị trí mạnh nhất của đôi cánh kiếm đỏ rực. Trong mắt Vương Lâm Nghi lóe lên một tia tán thưởng, trong tình trạng suy yếu như vậy mà vẫn có thể tìm ra chính xác điểm yếu dễ bị phá vỡ nhất của Chu Tước Thiên Dực kiếm của mình, quả không hổ là tinh tướng trấn giữ quan ải thứ 9. Tiếc là không có thân thể, một thân thực lực chỉ có thể phát huy được 1/2 phần 10, nếu không chỉ dựa vào Chu Tước Cửu Thiên trận, thật sự chưa chắc đã thắng được ngươi. Trong tiếng thở dài nhàn nhạt, Vương Lâm Nghi đã tung ra Thiên Vũ kiếm dực đã tích tụ đến cực hạn. Ngàn vạn luồng kiếm khí màu đỏ rực đột nhiên từ sau lưng hắn bùng phát, giống như một trận mưa sao băng lửa va vào mặt đất, tạo ra một cảnh tượng tráng lệ. Rực rỡ và đầy hung hiểm. Ầm ầm ầm. Từng đợt nổ kinh thiên động địa, cả quan ải thứ 9 dường như đã trải qua một trận động đất dữ dội, trời long đất lở. Từng vết nứt sâu hoắm hiện ra trên mặt đất, gần như biến quan ải vốn đã là phế tích này thành hư ảo. Nơi duy nhất còn được bảo tồn hoàn hảo, có lẽ là phạm vi 10 trượng nơi 9 người Vương Lâm Nghi đang đứng. Khụ khụ khụ, sau cuộc đối đầu kịch liệt, Trung Sơn Quân đã là ngọn đèn cạn dầu. Thân ảnh hư ảo của ông bắt đầu hóa thành những hạt sáng li ti, tiêu tán vào không khí. Khốn kiếp, nếu không ta không có thân thể, chỉ bằng các ngươi. Khụ khụ khụ, trong tiếng thở dài đầy tiếc nuối cuối cùng, cả người Trung Sơn Quân hoàn toàn biến mất trước mặt 9 người Vương Lâm Nghi. Lúc này, điều ông mong muốn nhất có lẽ là được sống lại thật sự, để có một trận quyết đấu oanh oanh liệt liệt với 9 người này. Tiếc thay, nguyện vọng đó ông đã chờ đợi mấy ngàn năm, cho đến bây giờ vẫn không thể thực hiện được. Hừ, chỉ là một kẻ đã chết 5.000 năm, lại còn dám cản đường chúng ta. Đợi Trung Sơn Quân tiêu tán, Liễu Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, dường như để bày tỏ sự khinh thường của mình. Ngay khi hắn vừa nói xong, Vương Lâm Nghi nhàn nhạt liếc qua, hàng ý ẩn chứa trong đó khiến hắn không khỏi rùng mình, không dám nói thêm gì nữa. Tổ sư, nguyện vọng của người sẽ được hoàn thành trong tay ta. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, các người sẽ lại một lần nữa quân lâm Côn Hư giới, hoàn thành nguyện vọng còn dang dở của kiếp trước. Vương Lâm Nghi trịnh trọng thề trong lòng, sau đó dẫn đầu bước vào tinh không chi môn đã không còn người canh gác. Liễu Tùy Phong và 8 người còn lại thấy vậy liền lập tức đuổi theo. Cả tinh cung đều cho rằng, lần thiên phủ diễn võ này sẽ là sân khấu chính của Thanh Long và Bạch Hổ hai cung, nhưng không ai biết rằng, vẫn còn Chu Tước cung của họ đang ở phía sau nhìn chằm chằm như hổ đói. Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước đứng sau. Bọn họ, Chu Tước cửu tử, chỉ cần có thể vượt qua Cơ Bát Dịch và Doãn Kính Khảo, lịch sử mấy ngàn năm qua của tinh cung sẽ có một bước ngoặt chưa từng có. Thực lực của sư đệ vẫn chưa bung ra hết mà tinh tướng quan thứ 9 đã ngã xuống, xem ra quan thứ 10, thứ 11 cũng không có vấn đề gì lớn. Đến lúc đó, Chu Tước cung chúng ta sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Liễu Tùy Phong thầm nghĩ trong lòng, bước ra khỏi thông đạo, tiến vào quan ải thứ 10. Sau đó, hắn trợn tròn mắt, thấy một cảnh tượng mà mình không dám tin. Phục một tiếng, máu tươi phun ra. Đôi cánh kiếm đỏ rực che trời sau lưng Vương Lâm Nghi dưới một áp lực vô hình cường đại đã vỡ nát từng khúc, sau đó cả người hắn như một quả đạn pháo đỏ rực bay ngược trở lại. Thế bay nhanh vô cùng, lại còn va phải 8 người bọn họ vừa mới bước vào quan ải thứ 10. Trong lúc loáng thoáng liếc qua, Liễu Tùy Phong thấy được ở phía cuối là một thiếu nữ có vóc người yểu điệu tuyệt sắc, đang bị một khí trường quái dị vặn vẹo bao phủ, tỏa ra một vẻ đẹp khó hiểu. Không thể nào, sư đệ vậy mà một chiêu cũng không đỡ được. Trong lúc Liễu Tùy Phong kinh ngạc, cả người Vương Lâm Nghi bị một lực va chạm cực mạnh đánh bay, ngực tức nghẹn, cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Đây chỉ là dư chấn. Người này rốt cuộc là ai, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Vừa mới chém giết Trung Sơn Quân không chút tổn thương, hào khí vạn trượng của Chu Tước Cửu Tử cứ thế chỉ trong một chiêu đã bị Âm Dương Nguyên từ lĩnh vực của Triệu Ngụy đánh cho tan tác, trận hình đại loạn. Người đến dừng bước. Giọng nói dịu dàng của Triệu Ngụy lại ẩn chứa một khí thế cường đại không cho phép từ chối. Vừa rồi trước khi đi, Cơ Bác Dịch cũng đã nhờ nàng ngăn cản bất kỳ đệ tử tinh cung nào muốn tiến vào Thiên Kỳ Đình. Nếu là người khác, Triệu Ngụy chẳng thèm quan tâm, nhưng Cơ Bác Dịch là truyền nhân chính thống của phu quân nhà mình, ân tình này không thể không nể mặt. Vì vậy, nhóm Vương Lâm Nghi đang tràn đầy tự tin, vừa mới bước vào quan ải thứ 10 đã bị Âm Dương Nguyên từ đã tích tụ từ lâu tung một đòn toàn lực, khiến tất cả đều thổ huyết bị thương. Nếu không phải Triệu Ngụy còn nể tình đồng môn, e rằng Chu Tước Cửu Tử đã biến thành chính con chim chết. Mà cùng lúc đó, trong Thiên Kỳ Đình, màn kịch tự giết lẫn nhau do Cơ Bác Dịch một tay đạo diễn cũng đã đến lúc hạ màn. Kết cục là cảnh tượng hắn hài lòng nhất. Kẻ đã giết Tú Sắc, cuối cùng lại chết dưới tay người mình yêu thương nhất. Mà kẻ giết người này, trong tương lai không xa, cũng sẽ bị hắn đánh vào địa ngục tĩnh mịch nhất, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho đến bây giờ, mọi diễn biến đều diễn ra theo kịch bản hắn đã sắp đặt, có lẽ kết quả cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Bột một tiếng, Cơ Bác Dịch vỗ tay sau khi cười nhạo Doãn Kính Khảo. Từ cơ thể mềm mại, lạnh ngắt, đã hoàn toàn chết của Linh Tố Lan đang nằm trên đất, bay lên 12 đạo kiếm quang màu xanh lục, chui vào lòng bàn tay trái đang duỗi ra của hắn. Cảm nhận được một nửa huyền âm kiếm khí vốn đã rót vào cơ thể Linh Tố Lan quay trở về, thậm chí còn mang theo một luồng nguyên khí cực âm cực hàn, khiến cho huyền âm thập nhị kiếm của hắn càng tiến thêm một bước, dường như sắp đạt đến một cảnh giới siêu việt chưa từng có. Gương mặt tuấn mỹ của hắn không khỏi lộ ra vẻ say mê, như thể đang hưởng thụ món ngon vật lạ tuyệt vời nhất nhân gian. Nhưng, đối diện hắn, sắc mặt Doãn Kính Khảo đã âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm Cơ Bác Dịch, như muốn dùng ánh mắt để lăng trì, lột da rút xương hắn. Tố Lan, ta sẽ báo thù cho nàng. Nói ra câu này một cách vô cùng nặng nề, trên cặp sừng rồng cuồn cuộn, hàng quang lấp lánh trên trán Doãn Kính Khảo lại một lần nữa ngưng tụ ra hai đạo kiếm khí màu vàng kim, luồng quang hoa ngút trời khiến cho bộ y phục tuyết trắng rộng thùng thình của Cơ Bác Dịch không khỏi run rẩy. Vân Thanh Y, người vẫn chưa hồi phục nguyên khí, tuy cũng cảm nhận được sự đau đớn từ kiếm khí màu vàng ống, nhưng vẫn cố nén đau, khinh thường hừ lạnh, dùng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Doãn Kính Khảo. Cảnh tượng vừa rồi đã tác động quá lớn đến nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hai người vốn là người yêu sống chết có nhau, dây sau đã âm dương cách biệt. Mà người ra tay lại là một người mà nàng không bao giờ ngờ tới. Cô gái nhỏ chưa từng trải qua những mặt tối của thế gian, đã ném ánh mắt khinh bỉ nhất của mình về phía Doãn Kính Khảo. Lúc này, nàng hoàn toàn quên mất trước khi mình đã căm hận Linh Tố Lan, người đã giết Tú Sắc, đến mức nào. Chỉ có thể nói, lòng dạ phụ nữ luôn thay đổi khó lường như vậy. Mà Vân Thanh Y, người cho rằng mình đã hiểu rất nhiều, thực tế chỉ mới tiếp xúc với một góc của tảng băng chìm trong bóng tối. Mặt tối thực sự, còn sâu thẳm hơn xa sự tưởng tượng của nàng. Doãn Kính Khảo lạnh lùng nhìn Cơ Bác Dịch, tay phải khẽ vung lên, một luồng khí kình vô hình từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, cuốn thi thể Linh Tố Lan trên mặt đất lên. Ôm thân thể đã lạnh cứng của gia nhân vào lòng, trong đôi mắt vàng kim của Doãn Kính Khảo ánh lên một tia bi thương từ tận đáy lòng. Nhưng chỉ thoáng qua, tình cảm ấy đã bị hắn che giấu vào nơi sâu nhất. Bởi vì trước mặt hắn, là đối thủ mạnh nhất trong đời, một kẻ mà hắn phải toàn tâm toàn ý, vứt bỏ mọi yếu đuối để đối đầu. Cơ Bác Dịch lặng lẽ nhìn Doãn Kính Khảo ôm thi thể Linh Tố Lan, tay phải cũng chập lại thành kiếm chỉ, kiếm quang màu mực lục liên tục tuôn ra nuốt vào, tựa như một con độc xà có linh tính khiến người ta không rét mà run. Gương mặt tuấn mỹ như nữ tử thoáng nét cười nhàn nhạt, dường như đang chế giễu sự giả tạo của Doãn Kính Khảo. Bắt đầu đi, ta đã đợi đến không thể chờ được nữa rồi. Cơ Bác Dịch phá vỡ sự im lặng, tay phải dựng thẳng kiếm khí, 12 đạo kiếm quang màu mực lục từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành chùm kiếm khí ngập trời, bao phủ lấy đối thủ. Xuy xuy xuy. Một vòng quang luân màu vàng kim hiện ra trước người Doãn Kính Khảo, sức mạnh nóng rực to lớn triệt tiêu hết huyền âm kiếm khí đang lao tới. Hai luồng sức mạnh chí âm chí hàn và chí dương chí cương va chạm, phát ra thứ âm thanh khiến người ta cực kỳ sởn gai ốc. Cũng phải, đúng là không thể chờ được nữa rồi. Doãn Kính Khảo nhẹ nhàng khép lại đôi mắt vẫn còn mở to đầy kinh ngạc của Linh Tố Lan, khí kình vung lên, đặt người phụ nữ mình yêu vào trong thông đạo phía sau. Sau đó, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Cơ Bác Dịch, trong con ngươi màu vàng kim hiện lên sát ý đậm đặc nhất từ trước đến nay. Ta không thể chờ được để giết ngươi. Giữa tiếng nổ vang, một cột lửa vàng kim phóng thẳng lên trời, giống như một thanh cự kiếm chống trời chí tôn đắc giá, tỏa ra sóng nhiệt hừng hực, biến cả Thiên Kỳ Đình thành một biển lửa nóng rực. Nghe đồn Đại Nhật Kiếm Luân tu luyện đến cực hạn có thể hóa thân thành một phần Đại Nhật, chỉ cần là nơi ánh sáng chiếu tới, sẽ có kiếm khí xuất hiện, chém giết đối thủ. Cơ Bác Dịch tay phải vung lên, 12 đạo kiếm quang màu mực lục giao nhau tung hoành trước người, tạo thành một lớp phòng hộ sắc bén nhất. Uy lực của Huyền Âm kiếm giáp vào lúc này đã được hắn phát huy đến cực hạn. Bất luận cột lửa kiếm luân mà Doãn Kính Khảo hóa thân có khí tức nóng rực đến đâu, khi đến trước người hắn đều bị kiếm khí âm độc lạnh lẽo chém nát triệt tiêu. Cơ Bác Dịch vẫn ung dung, đến một giọt mồ hôi cũng chưa đổ. Ngược lại, người xem cuộc chiến duy nhất, Vân Thanh Y, đã sớm mồ hôi đầm đìa, chiếc huyền y ướt đẫm bó sát vào người, để lộ những đường cong hoàng mỹ lả lướt, vóc người thon dài lồi lõm có thừa. Cũng chỉ đến thế mà thôi ư, giọng nói dịu dàng của Cơ Bác Dịch lại toát ra sự tự tin mãnh liệt, huyền âm kiếm khí từ người hắn không ngừng khuếch tán ra, dần dần chiếm cứ nửa giang sơn của Thiên Kỳ Đình. Sau khi hấp thu toàn bộ nguyên âm tinh khí của Linh Tố Lan, uy lực của huyền âm thập nhị kiếm trong tay hắn đã tăng vọt lên một bậc, thậm chí còn mơ hồ tương hợp với một loại đạo tắc nào đó trong trời đất, phát huy ra cảnh giới vô thượng đạo pháp tự nhiên. Hừ, đã vậy thì hãy để ngươi nếm thử uy lực mạnh nhất của Đại Nhật Kiếm Luân. Ồ, trong lúc Cơ Bác Dịch còn đang nghi hoặc, Doãn Kính Khảo đột nhiên nắm chặt một tấm lệnh bài toàn thân có hoa văn như lửa cháy, khắc đầy những đồ án kỳ dị. Lệnh bài này vừa xuất hiện trong tay Doãn Kính Khảo, nhiệt độ vốn đã nóng đến cực hạn trong Thiên Kỳ Đình lại tăng vọt thêm một tầng nữa, mặt đất mơ hồ bắt đầu nứt ra, đỏ rực toàn bộ. Vân Thanh Y càng kinh hô một tiếng, ống tay áo của nàng vậy mà bắt đầu bốc cháy. Sức nóng có thể đột phá hộ thể kiếm khí của nàng, có thể tưởng tượng nhiệt độ trong Thiên Kỳ Đình lúc này đã đạt đến cảnh giới khủng bố nào. Một trong Thiên Đế Bát Bảo, Ly Hỏa Lệnh, không ngờ lại rơi vào tay ngươi. Cơ Bác Dịch nhướng mày, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra lệnh bài trong tay Doãn Kính Khảo rốt cuộc là vật gì. Năm đó tám đại chí bảo của Thiên Đế giới xuất thế, lần lượt rơi vào tay các thiên kiêu nhân kiệt của các đại phái trong Côn Hư giới. Tuy cuối cùng vì dị biến mà tám đại chí bảo đều bị hạ cấp xuống thành thiên cấm linh bảo, nhưng đạo tắc bản nguyên ẩn chứa trong đó lại không ai dám xem thường. Ly Hỏa Lệnh ẩn chứa đạo tắc vừa khéo phù hợp với Đại Nhật Kiếm Luân mà Doãn Kính Khảo tu tập, có thể thôi phát môn thần thông này, một trong cửu đại thần thông của Tinh Cung, đến uy lực mạnh nhất. Ầm một tiếng vang trời, cả người Doãn Kính Khảo dường như hóa thành một phần đại nhật vàng óng, ánh sáng rực rỡ mênh mông từ người hắn chiếu ra, bao phủ cả Thiên Kỳ Đình. Mà những luồng sáng này dưới tác dụng của đạo tắc bản nguyên trong Ly Hỏa Lệnh đã hóa thành kiếm khí lửa cháy lấp đầy cả hư không, ngập trời cuồn cuộn tấn công về phía Cơ Bác Dịch. Chỉ xét về uy lực, đạo thần thông này đã hoàn toàn có thể sánh ngang với Âm Dương Nguyên từ lĩnh vực của Triệu Ngụy. Vân Thanh Y không thể không bộc phát toàn bộ kiếm khí mà mình khó khăn lắm mới hồi phục được để chống cự dư ba kiếm khí ngày càng cường thịnh. Dù vậy, nàng vẫn dần cảm thấy lực bất tòng tâm, mái tóc đen mượt bị sức nóng thiêu rụi, mồ hôi vừa tuôn ra đã bị bốc hơi sạch. Nàng từng bước lùi lại, đã sắp không chịu nổi mà phải rời khỏi Thiên Kỳ Đình. Hắc, còn tưởng là con ác chủ bài gì, hóa ra chỉ là một tấm Ly Hỏa Lệnh mà thôi. Ngay lúc này, một tiếng cười khinh miệt vang lên, một luồng quang hoa màu xanh lam dịu dàng từ trên đỉnh Thiên Kỳ Đình sáng lên, chỉ chốc lát sau đã hóa thành một màn sáng khổng lồ che trời, chia đôi cả Thiên Kỳ Đình. Một phần đại nhật vàng kim lơ lửng giữa không trung, bên trong một thân ảnh anh vĩ như ẩn như hiện, khí thế siêu phàm thoát tục, hùng vĩ tuyệt mỹ. Kiếm khí lửa cháy màu vàng kim ngập trời, nhuộm tất cả thành một màu hào quang chói mắt vô biên vô hạn, tựa như mặt trời thật sự giáng xuống trần gian, thiêu đốt vạn vật thành tro bụi hư vô. Mà ở phía bên kia, một thiếu niên áo trắng tao nhã đang đàm tiếu, một tay chắp sau lưng, tay kia biến chỉ thành kiếm, đầu ngón tay quán chú luồng kiếm quang quỷ dị màu mực lục vào một giọt nước màu xanh đậm trước người. Kiếm khí âm độc thông qua giọt nước này được khuếch đại, tạo thành một màn quang mang xanh lam che trời, ngăn cản toàn bộ kiếm khí lửa cháy gần như vô tận. Hào quang vàng kim, màn sáng xanh lam. Dưới sự thúc giục của hai thiên cấm linh bảo tương sinh tương khắc, cả hai đã phát huy hiệu quả ngang tài ngang sức. Trong chốc lát, đôi bên giằng co không dứt, bùng nổ những tiếng nổ liên hoàn, phản phất vô số mưa sao băng va chạm với mặt đất, phát ra những chấn động vang trời. Đây là Thiên Đế chí bảo. Doãn Kính Khảo chưa từng thấy khảm thủy tích trong tay Cơ Bác Dịch, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức mênh mông thê lương cùng nguồn gốc. Hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hắn vốn cùng Linh Tố Lan cướp được một món Ly Hỏa Lệnh dưới sự chứng kiến của quần hùng, tưởng rằng đã đủ để làm con ác chủ bài mạnh nhất. Lại không ngờ Cơ Bác Dịch cũng có được một món tương tự, hơn nữa còn là linh bảo cuối cùng chưa xuất thế, lại có thuộc tính vừa vặn khắc chế Ly Hỏa Lệnh của hắn. Sắc mặt ngưng trọng, gắn kính khảo hóa thân thành vần đại nhật mênh mông bắt đầu chậm rãi hạ xuống, biến thành một đạo kiếm khí vàng ròng khổng lồ vô cùng, ép về phía màn sáng xanh lam che trời. Luồng quang hoa rực rỡ mênh mông như biển đánh lên màn sáng khổng lồ mà Cơ Bát Dịch tạo ra. Một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, gắn kính khảo hóa thân thành kiếm khí vàng ròng đã thế như trẻ tre phá tan màn che xanh lam. Với nhiệt độ thiêu đốt lòng người, kiếm khí vàng ròng phá tan lớp trắng, lao thẳng về phía mi tâm của Cơ Bát Dịch. Hắc. Đối mặt với đạo đại nhật kiếm khí mạnh đến mức gần như khiến Vân Thanh Y tuyệt vọng này, Cơ Bát Dịch chỉ nhẹ nhàng cười, ngón tay phải dựng thẳng đến mi tâm, giọt nước tựa như pha lê xanh lam say lòng người theo đó rơi xuống trán hắn. Dưới tình huống kiếm khí rực rỡ của đối thủ đã ở ngay trước mắt, Cơ Bát Dịch vẫn mặt không đổi sắc, thông dong tự tại. Xoạt một tiếng, tựa như âm thanh bọc nước vỡ tan, giọt nước xanh biếc đột nhiên vỡ nát, hóa thành một vòng gợn sóng màu lam pha lục khuếch tán ra, bao bọc toàn thân Cơ Bát Dịch. Đại nhật kiếm khí màu vàng ròng không chút sợ hãi lao tới, đối đầu với gợn sóng xanh lam do khảm thủy tích biến thành, hai luồng khí cơ hoàn toàn khác biệt va chạm, bùng nổ thanh thế kinh thiên động địa. Trong mắt Vân Thanh Y, Thiên Kỳ Đình lúc này chỉ còn lại hai màu vàng kim và xanh lam, thậm chí ngay cả tâm linh của nàng cũng bị hai màu sắc này lấp đầy, không còn thấy được bất kỳ màu sắc nào khác. Ánh sáng cường liệt buộc nàng chỉ có thể vận khởi kiếm tâm của mình, để cảm nhận trận chiến ẩn sau hai luồng quang hoa lấp đầy tất cả. Bùng bùng bùng tiếng khí cơ đối đầu dồn dập vang lên, từng đợt chấn động mạnh mẽ ngưng trọng như núi, mênh mông như trời, rộng lớn như biển khuếch tán ra, dường như dẫn tới sự cộng hưởng của cả Thiên Kỳ Đình. Rầm rầm rầm từng vết nứt sâu hóm khổng lồ vỡ ra trên mặt đất đỏ rực và xanh lam, ngay cả bốn bức tường được gia trì cấm chế chắc chắn cũng mơ hồ nứt ra những khe hở hư không, dường như hai luồng khí cơ tuyệt cường này đã không thể được Thiên Kỳ Đình dung nạp. Hai người càng đối đầu, khí cơ khuếch tán ra lại càng mạnh mẽ, dường như theo thời gian trôi qua, đạo tắc bản nguyên trong hai kiện linh bảo từ thiên đế giới dẫn dắt thiên địa đại lực càng ngày càng cường thịnh, cũng càng ngày càng phù hợp với thần thông và thể chất của hai người. Giữa những tiếng nổ vang không ngừng, một đạo kiếm khí vàng ròng đang xen thành một vòng quang luân rực rỡ khổng lồ, che khuất cả bầu trời, ép xuống luồng quang hoa màu lam pha lục trên mặt đất. Lục đạo luân hồi, vạn vật mạc trù. Đối mặt với đại nhật kiếm luân đã bộc phát đến cực hạn của Doãn Kính Khảo, Cơ Bát Dịch cũng không chịu yếu thế, sáu kiếm đầu của Huyền Âm thập nhị kiếm hợp nhất, tung ra một chiêu gần như là đỉnh cao nhất của bản thân. Vô số kiếm quang xanh biếc từ các khiếu huyệt trên người hắn bắn ra, chui vào trong khảm thủy tích nhỏ bé. Dùng ngàn vạn huyền âm kiếm khí dưới sự gia trì của đạo tắc bản nguyên, hóa thành những con huyền âm kiếm xà hung ác tột cùng, đang vào thành một dải thiên hà mênh mông, đối đầu với kiếm luân vàng ròng từ trên trời giáng xuống. Huyền âm chi kiếm, đại nhật kiếm luân. Trong tay hai tiểu bối chưa đến 30 tuổi, lại có thể đạt đến cảnh giới khủng bố như thế, tinh cung của ta, thật đúng là có người kế tục a. Một thiếu niên áo tím không biết từ khi nào đã đi tới trong Thiên Kỳ Đình, lặng lẽ bình phẩm cuộc quyết đấu của hai người. Huyền âm chi kiếm chí âm chí hàn, đại nhật kiếm luân chí dương chí liệt. Hai môn thần thông kiếm quyết này trong tay Cơ Bát Dịch và Doãn Kính Khảo lại tỏa ra ánh hào quang mà cảnh giới đạo cơ tuyệt đối không nên có. Trận thế cường đại do kiếm khí rực rỡ màu vàng ròng hình thành mang theo uy lực tuyệt cường có thể hòa tan vạn vật, đập nát tất cả, thế như trẻ tre đánh vào dòng sông kiếm khí màu mực lục gần như bao trùm cả mặt đất Thiên Kỳ Đình. Một tiếng chấn động lớn chưa từng có vang vọng khắp Thiên Kỳ Đình, Vân Thanh Y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hộ thể kiếm khí dưới dư ba cũng vỡ nát, một ngụm máu tươi vừa phun ra đã bị hòa tan thành sương máu, sau đó lại bị đông cứng thành băng cứ thế lặp đi lặp lại. Ngay lúc Vân Thanh Y sắp không trụ nổi, sắp ngất đi, một luồng khí kình nhu hòa dày đặc chợt xuất hiện, đẩy dư ba kiếm khí đang lao về phía nàng sang hai bên. Mở to mắt ra mà xem cho kỹ, đối với một kiếm tu như ngươi, đây chính là một trải nghiệm khó có được. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Vân Thanh Y chỉ thấy một bóng người màu tím lóe lên rồi biến mất, trước người nàng đột nhiên có thêm một lồng sáng màu bạc xinh đẹp, bảo vệ nàng vững chắc bên trong. Mà bóng dáng của Thử Sơn Quân cũng đã lặng yên biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Ầm. Ngay lúc này, lại một tiếng nổ kinh thiên, quang diễm vàng kim, băng diễm xanh lam, hai luồng quang hoa khác nhau sáng lên, lấp đầy mọi không gian trong Thiên Kỳ Đình. Dưới làn sóng nguyên khí mạnh mẽ, trong lòng Vân Thanh Y chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi. Đây là sức chiến đấu mà một tu sĩ đạo cơ có thể có sao? Hai người trước mắt này, tuổi tác tương đương nàng, pháp môn tu hành cũng đều là tu sĩ luyện khí, so với nàng, người được xưng là kiếm tu hoàng mỹ nhất, căn bản không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Nhưng mà, cả hai lại đang ở trước mặt một kiếm tu như nàng, sử dụng kiếm pháp lợi hại hơn nàng gấp 10, gấp trăm lần. Lẽ nào, thiên tài mệnh tinh giáng thế, lại thật sự khủng bố đến vậy sao? Vân Thanh Y không khỏi nhớ đến tỷ tỷ của mình, trong ba chị em, Vân Nguyễn Nhi là chị cả. Từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú không gì sánh kịp. Thiên Hà Chân Giải, Hoa Mai Dịch Số các loại thiên công thần thông cao cấp nhất của Bồng Lai Tiên Phái vào tay nàng đều có thể lĩnh hội thông suốt trong thời gian ngắn, thậm chí còn tự sáng tạo, tu luyện ra uy lực mạnh hơn các tu sĩ cùng cấp. Hai người trước mắt, một người là thiên phủ công tử nổi danh đã lâu của Côn Hư Giới, được xưng là người có thiên phú nhất của tinh cung từ ngàn năm nay, Thiên thị viên chủ mơ hồ được xem là cung chủ tinh cung đời sau. Còn Cơ Bác Dịch, nghĩ đến hắn, tâm tình Vân Thanh Y lại càng phức tạp. Nàng đã từng bước chứng kiến thiếu niên tuấn mỹ như nữ tử này trưởng thành, từ một người bình thường ngay cả một kiếm của nàng cũng không đỡ nổi, cho đến bây giờ là Bạch Hổ cung thiếu cung chủ đạo Cơ Bác Chuyển. Tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ việc Cơ Bác Dịch thức tỉnh thái âm mệnh tinh của mình. Ta sẽ không chịu thua, một ngày nào đó, ta sẽ dùng thanh kiếm trong tay mình, đánh bại bất kỳ đối thủ nào, giống như Lý Thanh Đình của Kiếm Tông. Thủ lĩnh Tam Tông Thiên Hạ Lý Thanh Đình, chính là dùng một thanh tiên thiên kiếm thai, bắt đầu thần thoại vô địch của mình. Người này cũng không có đạo cơ tự ngưng hay mệnh cách đặc thù, nhưng lại dùng một kiếm uy áp đại cửu châu, không ai dám không phục. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sau một loạt tiếng nổ lớn, quang diễm vàng ròng và gợn sóng băng lam cuối cùng cũng cường thịnh đến cực hạn, trong đôi mắt mở to của Vân Thanh Y, hoàn thành cú đối đầu cuối cùng. Hừ. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên, dường như có chuyện gì đó ngoài dự liệu của Cơ Bác Dịch, khiến giọng điệu của hắn có chút kinh ngạc. Ly Hỏa Lệnh biến thành một vần đại nhật tỏa ra một lực hút mãnh liệt, hút lấy giọt nước xanh biếc trên đầu ngón tay hắn. Bất kể hắn thúc giục nguyên thần, chân nguyên thế nào, cũng không thể ngăn cản xu thế này. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn. Hai luồng quang mang vàng và lam tỏa ra sóng nguyên khí mãnh liệt cứ thế trước sắc mặt âm trầm của hắn dần dần hợp lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau đã hóa thành hai luồng sáng, bay thẳng về phía vì sao hình hoặc trên đỉnh Thiên Kỳ Đình. Rắc một tiếng, Ly Hỏa Lệnh và Khảm Thủy Tích, hai chí bảo từ thiên đế giới cứ thế lao vào trong vì sao đỏ rực, mặc cho Cơ Bác Dịch vận chuyển nguyên thần thế nào cũng không thể cảm ứng được chút nào nữa. Hắc, ngươi phải chết. Ngay lúc đó, Doãn Kính Khảo đang lơ lửng giữa không trung lạnh lùng cười, tay phải giơ lên, một vòng tinh quang sáng chói hiện lên trong tay hắn, loáng thoáng có thể thấy một hình dạng kiếm khí bên trong. Khí tức sắc bén tuyệt thế, mang theo vẻ tang thương của cổ kim, lại thêm những vì sao sáng chói không ngừng sáng lên bên cạnh Doãn Kính Khảo, Cơ Bác Dịch lập tức nhận ra kiếm khí trong tay hắn rốt cuộc là gì. Gương mặt xinh đẹp của Vân Thanh Y đột nhiên trở nên trắng bệch, năm ngón tay siết chặt, dùng sức đến mức có thể thấy cả gân xanh nổi lên trên bàn tay ngọc ngà. Đó là tiên thiên kiếm thai của nàng. Cũng là một thiên cấm linh bảo không thua kém gì Ly Hỏa Lệnh và Khảm Thủy Tích. Hiện tại Khảm Thủy Tích của Cơ Bác Dịch đã bị Doãn Kính Khảo dùng cách nào đó trấn áp, đối thủ cũng đã mất Ly Hỏa Lệnh, vốn dĩ chỉ là trở lại thế cục ban đầu. Nhưng lúc này Doãn Kính Khảo lấy ra tiên thiên kiếm thai, đối với Cơ Bác Dịch mà nói, lại là cực kỳ bất lợi. Từ tình hình vừa rồi có thể thấy, thiên cấm linh bảo tăng cường chiến lực của một người lớn đến mức nào, có thể khiến hai người vượt qua cấp độ đạo cơ, bộc phát ra thực lực chạm đến ngưỡng cửa kim đan đại đạo. Cái này thật sự không ổn rồi. Cơ Bác Dịch tuy nói vậy, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, không hề có vẻ lo lắng sợ hãi, ánh mắt khiêu khích càng khiến sắc mặt Doãn Kính Khảo thêm lạnh. Ta sẽ không giết ngươi ngay lập tức, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, cho đến khi nỗi đau trong lòng ta được xoa dịu mới thôi. Giọng nói lạnh như băng có thể rơi ra cả vụn băng. Doãn Kính Khảo thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, đáp xuống trước mặt Cơ Bác Dịch. Nhanh vậy sao? Trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng phản ứng của Cơ Bác Dịch lại không chậm, tay phải điểm ra kiếm chỉ, chiêu càng không nhậm ngã hành nhanh nhất và xảo quyệt nhất trong Huyền Âm thập nhị kiếm đã xúc thế hoàn tất, chuẩn bị tung ra. Nhưng, ngay lúc Huyền Âm kiếm khí của hắn sắp tung ra, cổ tay cảm thấy một trận lạnh buốt. Một luồng sáng chói lòa lóe lên, soi rõ ánh mắt lạnh băng chỉ còn hận ý của Doãn Kính Khảo. Bằng một tốc độ mà Cơ Bác Dịch không thể phản ứng kịp, tiên thiên kiếm thai đã chém đứt cổ tay phải của hắn. Một cơn đau dữ dội truyền lên đại não, khiến mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân hắn, một vòi máu tươi từ vết thương cổ tay phun ra, một bàn tay đứt lìa mang theo máu tươi trong suốt rơi xuống đất, tỏa ra từng trận hương thơm thanh thánh. Huyết như lưu ly, cốt tựa bạch ngọc, thân thể ngươi vậy mà đã luyện hóa đến tình trạng này, tiềm lực còn mạnh hơn cả ta, kẻ có huyết mạch thương long, điều này càng làm ta thêm kiên định quyết tâm giết ngươi. Hào quang sáng chói trong tay Doãn Kính Khảo tan đi. Một thanh trường kiếm cổ xưa trang nhã xuất hiện trong mắt Cơ Bác Dịch. Trên lưỡi kiếm trong như nước, thậm chí còn có thể thấy một tia máu trong suốt, bị hắn nhẹ nhàng vung đi. Hắn tiện tay giơ kiếm lên cao, muốn một kiếm chém ngang qua, chặt đứt đầu của Cơ Bác Dịch. Đánh giá thấp sự quyết đoán của ngươi đúng là ta đã tính sai, nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng một thanh tiên thiên kiếm thai là có thể lấy mạng của ta sao? Đối mặt với lưỡi dao sắc bén, Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc, máu tươi trên cổ tay phải biến mất, tỏa ra một luồng khí tức âm hàn cực kỳ quỷ dị. Những vết kiếm màu mực lục từ toàn thân hắn sáng lên, như những con rắn có linh tính, lao về phía chỗ tay đứt của hắn. Ngươi đã có thể từ bỏ Ly Hỏa Lệnh để trấn áp Khảm Thủy Tích của ta, vậy thì chỉ một thanh kiếm khí, lẽ nào ta lại không có cách đối phó sao? Trong lúc nói chuyện, đôi mắt Cơ Bác Dịch bộc phát ra ánh sáng xanh biếc đẹp đẽ chưa từng có, chỗ tay đứt của hắn đột nhiên thoát ra 12 con huyền âm kiếm xà gần như ngưng thực, có được thân thể thực sự. Ken ken ken ken ken. Ngay lúc Doãn Kính Khảo biến sắc, tăng tốc vung kiếm muốn chém chết đối thủ trước mắt, 12 con kiếm xà xanh biếc ngưng thực từ vết thương cổ tay bị chặt đứt bạo khởi, há miệng dữ tợn, hung hăng cắn vào các nơi trên tiên thiên kiếm thai. Thậm chí còn có một con huyền âm kiếm xà cắn vào cổ tay cầm kiếm của Doãn Kính Khảo, kiếm khí âm độc khiến hắn không nhịn được tay buông lỏng, tiên thiên kiếm thai liền rời tay. Hừ, đại nhật kiếm luân. Doãn Kính Khảo phản ứng cũng không chậm, tay kia tung ra một vòng quang luân kiếm khí nóng rực, chém vào những con huyền âm kiếm xà đang cắn trên tiên thiên kiếm thai. Kiếm khí âm hàng xanh biếc lóe lên, dường như có một lồng sáng hình cầu đem cả tiên thiên kiếm thai và huyền âm kiếm xà phong tỏa bên trong, ngay cả đại nhật kiếm luân hắn tung ra toàn lực cũng không thể phá vỡ. Ngược lại, vì phân tâm mà suýt nữa để cho đầu ngón tay trái của Cơ Bác Dịch xẹt ra một vòng đao quang lạnh lẽo cắt qua cổ. Sắc mặt lạnh lẽo, hắn thuận thế đem đại nhật kiếm luân cùng thái âm đao quang đối đầu một chiêu. Dưới chấn động mạnh mẽ và sự bạo động của nguyên khí, cả hai đều bị lực phản chấn đẩy lùi hơn 10 bước. Như vậy, chúng ta lại trở về điểm xuất phát. Sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn là vẻ thông dong nhàn nhạt, dường như người bị chặt đứt một tay không phải là hắn. Bất quá, đối với hắn, người đã tu thành tinh kiếp bất diệt thể, thương thế như vậy quả thực không đáng ngại. Khí phần vận chuyển, trục xuất kiếm khí sắc bén ở miệng vết thương cổ tay ra ngoài cơ thể, thần thông vận chuyển, bàn tay đứt lìa ở cách đó không xa tự động mang theo máu tươi thơm ngát bay trở về. Tinh quang nhu hòa như sa mỏng từ khiếu huyệt ở cổ tay sáng lên, đem kinh mạch, xương cốt, da thịt đứt gãy đều khôi phục lại như cũ. Trong lúc nói chuyện, tinh quang ở cổ tay Cơ Bác Dịch đã tan đi, hắn nhẹ nhàng cử động, không hề thấy chút gượng gạo nào, dường như thật sự chưa từng bị thương. Sắc mặt Doãn Kính Khảo càng thêm âm trầm, tinh kiếp bất diệt thể là thần thông ngay cả hắn cũng chưa luyện thành. Có chiêu này trong tay, muốn giết chết Cơ Bác Dịch, đối với hắn, người không có thiên cấm linh bảo, là vô cùng khó khăn. Vậy thì, tiếp theo bắt đầu hiệp ba đi. Tuy không có huyền âm thập nhị kiếm, nhưng ta vẫn còn kiếm pháp, đao pháp khác. Ta nghĩ, thế là đủ để giết ngươi rồi. Giọng nói hờ hững, khí tức âm lãnh quỷ dị trên người Cơ Bác Dịch đã biến mất không còn tâm tích. Trong thiên đế bác bảo, uy lực của khảm thủy tích có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó phá nhất. Cơ Bác Dịch dựa vào pháp bảo này, cho dù Doãn Kính Khảo dùng cả hai thiên cấm linh bảo cùng lúc, cũng không thể chính diện đánh bại hắn, mà sẽ bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao dai dẳng. Và cuối cùng, Doãn Kính Khảo với lực công kích lớn hơn, tiêu hao nguyên khí nhiều hơn, sẽ vì không thể cung cấp đủ chân nguyên mà bị hai thiên cấm linh bảo hút cạn. Ý thức được điểm này, Doãn Kính Khảo đã rất quyết đoán từ bỏ ly hỏa lệnh phù hợp nhất với thần thông và thể chất của mình để trấn áp khảm thủy tích của Cơ Bác Dịch. Chỉ có điều, hắn không ngờ rằng, tiên thiên kiếm thai vừa ra tay đã bị Cơ Bác Dịch dùng thủ đoạn tương tự phong tỏa trấn áp. 12 đạo huyền âm kiếm khí đang vào thành một kiếm thế phong trấn, ép chặt thanh ngân hà thiên kiếm ẩn chứa sức mạnh vô tận. Chỉ có điều, để làm được điểm này, Cơ Bác Dịch đã từ bỏ tất cả huyền âm kiếm khí trong cơ thể, trước khi phong ấn được giải trừ, hắn đã không thể sử dụng môn kiếm quyết phù hợp nhất với mệnh cách của mình nữa. Nhưng đối với hắn, đây là một cuộc trao đổi cực kỳ có lợi. Huyền âm thập nhị kiếm của hắn đã sử đến cuối, nếu tiếp tục, chỉ có thể dùng đến 6 kiếm sau. Nhưng trong kiếm ý của 6 kiếm sau lại ẩn chứa ý niệm mà Bạch Tố Trinh không thể gột rửa sạch sẽ. Để tránh nguyên thần của mình bị ô nhiễm, Cơ Bác Dịch tuyệt đối sẽ không sử dụng 6 kiếm sau. Vì vậy, hắn đã sử dụng giá trị của huyền âm thập nhị kiếm trong trận chiến này đến mức tối đa. Không chỉ tự tay khiến Doãn Kính Khảo giết chết Linh Tố Lan, mà còn phong trấn tiên thiên kiếm thai, thứ vốn có thể áp đảo chiến cuộc giữa hai người. So với vẻ mặt thản nhiên của Cơ Bác Dịch, sắc mặt Doãn Kính Khảo âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nhìn tiên thiên kiếm thai đang bị 12 con huyền âm kiếm xà ngưng thực phong tỏa giữa hai người, hắn cũng không dám manh động. Nguyên thần của cả hai đã sớm khóa chặt lẫn nhau, hắn vừa ra tay, tất sẽ dẫn đến thế công như sấm sét của đối phương. Cũng được, hãy để ta dùng chính đôi tay của mình, xé nát ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì đã không chết một cách thoải mái dưới kiếm của ta. Chém đứt tia may mắn cuối cùng trong lòng, Doãn Kính Khảo bắt đầu sử dụng thực lực chân chính đã che giấu từ lâu của mình. Những lớp long lân màu vàng kim nhạt như nước chảy không ngừng hiện lên trên người hắn, mơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây là hộ thể thần thông của Thương Long di tộc, Long Lân Độn Thiên Giáp. Nghe nói vào thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang, thần thú Thương Long đã từng dùng thần thông này để chống đỡ cả một mảnh trời sụp đổ. Thế giới băng diệt, thời không nghịch loạn, cũng không thể đánh bại lân giáp của thái cổ Thương Long, có thể thấy uy lực của môn thần thông này mạnh mẽ đến nhường nào. Trên trán hắn là hai chiếc long giác sắc nhọn, toát ra vẻ sắc bén vô song. Kim quang ngưng tụ thành hình thanh kiếm lộng lẫy. Huyền Thiên Thương Long kiếm. Thái cổ Thương Long ngẩng đầu va chạm, có thể đánh rơi tinh thần trên vòm trời, xé nát vạn cổ thanh thiên. Mà môn kiếm quyết này tu luyện đến cực hạn, nghe nói có được 1/10 uy lực của Long giác Thái cổ Thương Long. Công thủ toàn diện, Doãn Kính Khảo đã tung ra con át chủ bài mạnh nhất của mình, đều là những thần thông cường đại của Thương Long di tộc. Cơ Bác Dịch hơi nheo mắt lại, hai tay buông thõng tự nhiên nhẹ nhàng khép lại thành kiếm chỉ, từng luồng điện quang trầm trọng mơ hồ lấp lánh, đang xen thành những tiếng kêu giòn giả. Dường như có một lôi đình địa giới đang hình thành trên đầu ngón tay hắn, sắp bùng nổ, phá hủy tất cả. Vẫn chưa hết đâu. Đã bại lộ rồi, thì hãy để ngươi xem con át chủ bài mạnh nhất của ta. Trong đôi mắt vàng kim của Doãn Kính Khảo bùng lên một đóa quang diễm, giống như bên trong cơ thể hắn đang thiêu đốt, một luồng sức mạnh mênh mông tan thương, cuồng bạo lạnh thấu xương khuếch tán ra toàn thân. Một viên hạt châu trong suốt lấp lánh màu vàng kim nhạt từ trán hắn hiện ra, lơ lửng giữa hai chiếc long giác tỏa hàng quang bốn phía, tựa như con mắt thứ ba, lạnh lùng vô tình nhìn về phía Cơ Bát Dịch. Một luồng uy áp tinh thần vô hình nhập đến, dường như là năng lực đặc biệt của viên hạt châu này, muốn khiến tất cả sinh linh phải thần phục. Nhưng, Cơ Bát Dịch lại có một đôi con ngươi còn lạnh hơn, như băng như tuyết, giống như bầu trời cao cao tại thượng, vô tình và lãnh đạm. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Hắc hắc hắc. Trong tiếng cười nhẹ, Cơ Bát Dịch giơ tay phải lên, giữa những tiếng sấm sét vang dội, một luồng kiếm thế to lớn vô hình đã ngưng tụ thành hình. Rất tốt, nói một câu có lẽ ngươi không tin, ta thật ra hy vọng ngươi càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức tốt nhất có thể khiến ta cảm nhận được mối đe dọa từ cái chết. Bởi vì, ta muốn xem thực lực của chính mình. Ngay cả chính ta cũng không biết, rốt cuộc mình đã mạnh đến cảnh giới nào. Từ sau lần luân hồi này, thực lực của Cơ Bát Dịch đã xảy ra biến hóa đột ngột. Đao và kiếm đều đã đạt đến đỉnh cao mà cảnh giới hiện tại có thể đạt tới. Thân pháp, nguyên thần, thân thể, chân nguyên các phương diện phối hợp hoàn hảo, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Có lẽ nếu Nhân Hoàng Thiệu Ung không xuất hiện, Cơ Bát Dịch sẽ liều mạng tung ra tất cả át chủ bài vào cuối cùng, cùng Triệu Ngụy quyết đấu một trận, để xem giới hạn thực lực của mình rốt cuộc ở đâu. Chỉ tiếc, mọi thứ đều không có nếu như. Mà bây giờ nhìn khí thế của Doãn Kính Khảo ngày càng mạnh, Cơ Bát Dịch cũng không chịu yếu thế. Bắt đầu chậm rãi thúc dục thực lực tuyệt cường sâu không thấy đáy, mênh mông vô tận của mình. Thần thông khí phần vận chuyển, dùng nguyên cực ma ha nguyên thủy nhất để tăng cường khí cơ, chống lại uy áp ngày càng lớn của Doãn Kính Khảo. Trên bầu trời Thiên Kỳ Đình xuất hiện dị tượng. Một bên là kim quang chói lòa, một bóng người uy nghiêm không ngừng tỏa ra mây mù mờ ảo, trông càng thêm thần bí anh vĩ, tựa như chủ nhân của bầu trời. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, từng trận tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, biển mây quanh bóng người vàng kim sôi trào. Tầng mây xoay chuyển như dòng xoáy, không ngừng kéo về phía Cơ Bát Dịch đang giơ tay đứng trên mặt đất. Cùng lúc đó, cửu thiên nguyên khí mênh mông cuồn cuộn theo một lực hút cường đại, không ngừng rót vào cơ thể Cơ Bát Dịch, tăng cường khí cơ của hắn lên gấp mấy lần, mấy chục lần. Khí cơ của hai người không ngừng tăng cường, lớn mạnh, sau khi đạt đến một cảnh giới nào đó, đồng thời dừng lại, dường như đã đến cực hạn. Thế lực ngang nhau, Cơ Bát Dịch đã phát huy sức mạnh của nguyên cực ma ha đến tận cùng nhưng vẫn không thể áp đảo Doãn Kính Khảo, thậm chí nếu không cẩn thận, sẽ bị đối phương nghiền ép. Rất tốt, chính là cảm giác này. Trên mặt hiện ra một tia vui vẻ, Cơ Bát Dịch hai tay kiếm chỉ đột nhiên tung ra, hai đạo lôi đình sấm sét giống như hai con dao long, ảo hóa ra những đạo phong nhận đen kịt, từ hai bên tấn công về phía Doãn Kính Khảo giữa không trung. Tiên Thiên Dịch Kiếm, Lôi Phong Hằng Quẻ. Lại là một bộ kiếm quyết tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa còn có một loại khí tức trực chỉ bản nguyên của đại đạo. Vân Thanh Y đang quan sát, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Cơ Bát Dịch, dường như muốn xem rõ người này rốt cuộc còn có kiếm pháp cao thâm nào nữa. Lôi đình và phong quyển đều là những hiện tượng tự nhiên cực nhanh và cuồng bạo, trong một kiếm này của Cơ Bát Dịch đã diễn tả được vài phần ý nghĩa trong đó, sự hỗn loạn cuồng bạo lại ẩn chứa vẻ sắc bén tuyệt thế. Doãn Kính Khảo không dám xem thường, hai chiếc long giác bắn ra kim quang mãnh liệt, Huyền Thiên Thương Long kiếm tung ra đối đầu với hai con lôi long quấn quanh phong nhận đen kịt. Sau hai tiếng nổ vang, một đạo đao quang lạnh lẽo như ảo mộng, mờ mịt như mưa bụi phá không mà tới, chém vào lớp long lân màu vàng kim nhạt trước ngực Doãn Kính Khảo. Keng một tiếng kim loại va chạm, một mảnh lân giáp bị thái âm đao quang chém trúng lặng yên vỡ vụn, lực va chạm mạnh mẽ càng khiến sắc mặt Doãn Kính Khảo đại biến. Hắn không thể tin được đạo đao quang mỏng như lụa, nhạt như nước chảy lại có sức mạnh và sự sắc bén tuyệt thế đến vậy, không chỉ phá vỡ được lân giáp của hắn, mà còn ép hắn rơi xuống đất. Ngươi đứng cao như vậy, làm ta mỗi lần nói chuyện với ngươi cổ đều muốn đau. Giữa tiếng cười nhạo của Cơ Bát Dịch, lại một chiêu Tiên Thiên Dịch kiếm tung ra, Doãn Kính Khảo vừa mới đáp xuống đất đã cảm thấy chân tê rần. Hai con điện long sấm sét đã phá đất chui lên, đánh vào hai chân hắn. Giữa tiếng nổ dữ dội, hắn lại không nhịn được phóng lên trời, nhưng đao quang lạnh lẽo như ảo mộng đã sớm đang thành một tấm lưới đao kín kẽ trên không, chờ hắn chui đầu vào lưới. Mà trên mặt đất, hai tay Cơ Bát Dịch kiếm chỉ hiện ra khôn quẻ và chấn quẻ, phát huy uy lực của Tiên Thiên Dịch kiếm đến vô cùng tinh tế. Thượng khôn hạ chấn, địa lôi phục quẻ. Ầm một tiếng nổ, một đạo kiếm khí thô to nặng như núi nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo đã phá đất chui lên, chém thẳng về phía Doãn Kính Khảo giữa không trung. Thiên la địa võng, trên dưới không đường. Chỉ bằng những thứ này mà muốn công phá long lân độn thiên giáp của ta sao? Giọng nói đầy tự tin, long lân màu vàng kim nhạt trên người Doãn Kính Khảo đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, từ hơi mờ trở nên ngưng thực, gần như là long lân thật sự. Rầm rầm rầm, dưới sự va chạm kịch liệt, hào quang đầy trời bị một luồng sức mạnh mênh mông mạnh mẽ đánh tan. Gắn Kính Khảo hai tay vung vẩy, xé nát lưới đao thái âm, hai chân đạp mạnh, đạp nát kiếm khí trầm trọng cuồng bạo. Toàn thân hắn dường như có sức mạnh xé trời nứt đất, tựa như một con thương long thật sự giáng thế. Nghe đồn thần thoại cấp võ học của thương long di tộc tu luyện đến cực hạn, có thể có được sức mạnh của thái cổ thương long, sức có thể chống trời, ôm trăng hái sao. Không biết ngươi có tu hành không? Lời nói dịu dàng của Cơ Bác Dịch ẩn chứa kế sách công tâm, khiến Doãn Kính Khảo không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nhưng ngay lúc đó, mắt hắn thấy một luồng hào quang trong suốt thiên địa, trong khoảnh khắc này, dường như rơi vào một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Tựa như đã đến tận cùng thế giới, tất cả sinh linh đều không tồn tại, ngay cả khái niệm tồn tại cũng không còn, tất cả những gì hữu hình, vô hình đều biến mất khỏi cảm quan của hắn, chỉ còn lại một loại khí tức tử vong tuyệt đối tĩnh mịch. Đây là cái gì? Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, Doãn Kính Khảo muốn thúc giục sức mạnh cường đại trong cơ thể mình, thoát khỏi cảm giác vô lực này. Nhưng chân nguyên vốn dễ sai khiến, tùy tâm sở dục, lúc này lại nặng như chì, tĩnh mịch như nhau. Mà khí tức nguy hiểm gần kề cái chết kia lại càng ngày càng sâu đậm. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ toàn thân, sau đó, trong tay dường như nghe thấy một câu nói nhàn nhạt. Chiêu này, gọi là bi hoang ly hợp. Hết chương 457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!